tạo mộng thiên sư 56 chương 548 lão nương học sinh thiên sư huyết mạch. Hỗn huyết Tô Phù về tới chính mình động thiên sao trời. Theo hắc tạp trong chữ vật không gian lấy ra khối kia màu đen che kín dì sắt bia sắt. Nguyên bản còn nghĩ đến đi tìm một khối bia, không nghĩ tới này bia Thương Vân Nguyệt sớm liền chuẩn bị xong. Nắm lên bia sắt, Tô Phù thở sâu trong đầu bắt đầu suy tư phủ bia tu hành pháp. Ầm ầm, này trầm trọng bia sắt bỗng nhiên bị Tô Phù một tay nắm lên. Tô Phù trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, gân xanh răng đầy. Bành bia sắt rơi đập ở trên lưng. Tô Phù không tự chủ vận chuyển vạn tượng kinh. Trong nháy mắt thân đáng sợ khí huyết sôi sùng sục dâng lên. Như đốt sôi nước sôi. Lộc cộc sôi trào không ngừng. Thật nặng, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Này bia sắt, nhìn qua mặc dù chỉ có vách quan tài lớn nhỏ, thế nhưng mang trên lưng đến lại vô cùng trầm trọng. Thân cao chưa từng cất cao, gánh vác lấy bia sắt, khí huyết theo thân thể không ngừng tràn vào bia sắt bên trong. Dùng phổ bia tu hành pháp ẩn dưỡng lấy bia sắt. Theo khí huyết tràn vào, bia sắt thì là trở nên càng ngày càng nặng. Tô Phù thậm chí liền mở rộng bước chân đều trở nên vô cùng khó khăn. Mà sắt trên tấm bia, dì sắt bắt đầu dì rào chấn động rớt xuống. Mở ra khom bước. Đứng ở động thiên sao trời. Tô Phù gánh vác lấy bia sắt. Toàn thân giống như là đốt than sôi sùng sục. Khí huyết chi lực giống như là tổ hợp vào hãn hải bên trong giang hà, không ngừng tràn vào bia sắt bên trong. Quá trình này kéo dài đại khái nửa ngày thời gian. Tô Phù toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, mỗi một tế bào đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Dù cho có được 12 tượng chi lực, Tô Phù cũng thấy vô cùng trầm trọng. Thế nhưng, chỗ tốt cũng rõ ràng nhất. Theo thân thể tiêu hao đến cực hạn, Tô Phù thân thể trở nên vô cùng đói khát. Từng ngụm thôn phệ lấy trong không gian năng lượng, tràn vào trong tế bào, tăng cường thể phách. Tô Phù hướng trong miệng rót lấy kinh hãi nước, cả người giống như là một khối sắt đang ở gặp trăm ngàn lần nung. Tiểu mộng nổi bồng bềnh giữa không trung, mắt to chớp nhìn chằm chằm Tô Phù trên lưng màu đen bia sắt, cũng là ngưng trọng không thôi. Này phổ bia cũng không phải bình thường chiến pháp, không giống bình thường thể thuật. Đây là một loại chân chính thăng hoa thân thể lực lượng kỹ xảo. Vừa mới bắt đầu ngươi có lẽ sẽ có chút không thích ứng. Thế nhưng chờ ngươi quen thuộc về sau, cái này chiến pháp công hiệu mới có thể thật chính thể hiện. Tiểu mộng tắc lưới không thôi. Lấy nàng trí nhớ kiếp trước ánh mắt để phán đoán, cái này chiến pháp vô cùng mạnh mẽ. Tô Phù tại tiêu hao hết khí huyết về sau, liền không có tiếp tục vận hành phổ bia tu hành pháp. Bia sắt áp bách tính cũng triệt để duy trì tại một cái trình độ. Một ngày ẩn dưỡng một lần, mỗi một lần ẩn dưỡng đều sẽ nhường thân thể đạt đến cực hạn. Này tu hành pháp thật có chút đi cực đoan. Cái này khiến Tô Phù mỗi ngày đều tại phụ trọng tiến lên. Ngày đầu tiên Tô Phù gánh vác lấy bia sắt, liền thân thể lực lượng đều nắm giữ không được. Một cước đạp xuống, đất rung núi chuyển. Toàn bộ động thiên sao trời đều đang run rẩy, dẫn tới chung quanh không ít thiên kiêu ré mắt. Ngày thứ hai, thật vất vả quen thuộc ẩn dưỡng sau bia sắt, lại đem khí huyết tràn vào. Bia sắt trọng lượng lại lần nữa biến hóa. Tô Phù lại không cách nào lực khống chế đo. Liên tục 5 ngày, Tô Phù mới hoàn toàn thói quen mang bia sắt tháng ngày. Cũng sẽ không bởi vì tràn vào khí huyết ẩn dưỡng bia sắt mà dẫn đến lực lượng mất cân bằng vấn đề xuất hiện. Bất quá, Tô Phù cảm giác toàn bộ mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao khí lực. Gánh vác lấy bia sắt, tiểu mộng thì là ngồi tại bia sắt bên trên, vui thích ăn linh quả. Miêu nương như cũ ghé vào Tô Phù trên bờ vai, lười biếng ngủ. Đeo lên bảo vũ lê hoa bao tay. Thương đạo sư nói, cái bao tay này là từ 100 vạn căn đoạn toa xây dựng mà thành. Tô Phù cảm giác khẽ động. Trong tay màu bạc bao tay lập tức như lông châu tung bay ra. Từng sợi mảnh như lông châu đoạn toa phiêu phù ở Tô Phù thân thể chung quanh. Trọn vẹn hơn 600 cây. Dùng Tô Phù bây giờ cảm giác, điều khiển này hơn 600 cây đoạn toa, liền đầy đủ cố hết sức. Gánh vác lấy bia sắt, Tô Phù đứng ở tại chỗ. tầm mắt nhíu lại, giơ tay lên, năm ngón tay nhảy lên. Cảm giác như gió bão bao phủ. Trước người động thiên sao trời không gian. Lập tức bắt đầu vặn vẹo. Có từng đảo tơ bạc ở trong đó răng đầy. Hình thành một cái kỳ lạ tràng vực. Tiểu mộng có chút hiếu kỳ. Đem trong tay một cái linh quả ném ra ngoài, ném vào tràng vực bên trong. Phúc phúc linh quả vừa mới rơi xuống trong đó. Lập tức bị cắt chém thành một đống lớn cho cặn. Liền cứng rắn quả xác cũng hóa thành cho cặn. Cái đồ chơi này. Uy lực rất mạnh a, tiểu mộng đôi mắt sáng lên, so với cửu long ta càng thêm đáng sợ. Trận này vực không ở chỗ lực lượng bùng nổ, mà ở chỗ hắn cắt chém lực lượng. Phảng phất có khả năng cắt chém hết thảy giống như. Tô Phù lại dùng lão âm bút làm chủ, màu bạc bên trong lôi cuốn lên một vệt ánh đen càng lộ ra yêu dị. Này mộng sát lực chàng không có hoa lệ bùng nổ, cũng không có đáng sợ nổ vang. Lặng yên không tiếng động, nếu là không chú ý, căn bản không biết này cắt chém lực lượng. Cũng là cùng lão âm bút có so sánh. Nhà ở du lịch âm người thiết yếu. Tô Phủ giơ tay lên. Từng sợi mảnh như lông châu đoàn toa toàn bộ hội tụ đến bao tay bên trong. Bao tay mang theo trên tay, mảy may ngăn trở cảm giác đều không có. Cái đồ chơi này. Thật tốt. Tô Phủ hít sâu một hơi. Ba ngày tu tập phổ bia, ba ngày tu hành mộng sát lực tràng, sáu ngày thời gian liền đi qua. Này sáu ngày thời gian bên trong, Tô Phủ ban ngày tu hành chiến pháp, ban đêm chìm vào hắc tạp không gian. Tu hành 18 tầng địa ngục ác mộng. Bây giờ thứ sáu ác mộng đồng chỗ ác mộng dần dần nắm giữ hoàn thiện. Phối hợp kinh hãi nước, Tô Phủ tu hành tốc độ bay phồng. Thân thể tại những ngày này bất chi bất giác cũng phồng rất nhiều. Con thứ 13 viễn cổ thần tượng thành công hội tụ. Đến mức cảm giác. Tăng trưởng cũng rất rõ ràng. Cảm giác đạt đến 43 vạn. 6 ngày thời gian phối hợp kinh hãi nước. Tăng trưởng 3 vạn điểm cảm giác. Tốc độ cũng không chậm. Bất quá, loại tốc độ này không có khả năng một mực bảo trì. Tô Phủ nhị tinh kinh hãi nước số lượng dự trữ cũng không nhiều. Tam tinh kinh hãi nước càng ít. Bởi vậy, nhất mũi dựa vào kinh hãi nước là không được. Mà lại, tiểu mộng tiểu ngô này một lớn một nhỏ hai nữ nhân đều cần nước cho ăn nuôi. Này loại nhập không đủ suất trạng thái, nhường Tô Phù trong lòng hết sức lo lắng. Mở mắt ra. Một cỗ nồng đậm huyết tinh phun trào mà lên. Nơi xa. Hoàng đào máu me khắp người. Trên thân tức thì bị xuyên thủng ra mấy cái hang. Vừa đi, một bên máu tươi rì rào chấn động rớt xuống, nhỏ tại trên mặt đất. Liếc qua xếp bằng ở động thiên sao trời lên Tô Phù, Hoàng Đào nhẹ gật đầu. Hắn theo giả lập trong chiến trường trở về, này một đợt, vì tài nguyên, hắn suýt nữa chết thảm ở trong đó. Phí phạm quá nhiều thời gian, bất quá thu hoạch vẫn phải có. Nhìn cả người là máu Hoàng Đào theo trước mắt đi qua, Tô Phù trong lòng cũng là hơi có chút rung động. Ngắn ngủi mấy ngày, Hoàng Đào tu vi tựa hồ nâng cao một bước, so với trước đó mạnh rất nhiều. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa quả nhiên đáng sợ, trong này không tiến bộ chính là lui bước. Bởi vì làm những người khác tại tiến bộ, không tiến bộ liền là nguyên tội. Áp lực vô hình, nhường Tô Phù nôn thở dài một ngụm. Hoàng Đào tìm Thương Vân Nguyệt đi. Bất quá rất nhanh Thương Vân Nguyệt tức miệng mắng to tiếng liền vang vọng bốn phía. Tô Phù yên lặng cõng bia sắt, rời đi động thiên sao trời. Đường bên trên, gặp đồng dạng rời đi động thiên sao trời Khải. Hai người nhìn nhau đều có thể thấy lẫn nhau trong đôi mắt áp lực. Ta dự định đi giả lập chiến trường đi một lần. Khải nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, há to miệng tựa hồ muốn nói gì. Mỗi một lần tiến vào giả lập chiến trường. Kỳ thật đều là đang liều mạng. Ngươi bây giờ tạm thời đừng đi. Tích phân không dùng hết. Không cần đi liều mạng. Khải cười cười nói. Trước cầm trong tay tài nguyên chuyển hóa làm lực lượng. Chỉ có được đầy đủ lực lượng. Tiến vào giả lập chiến trường mới có thể bảo chứng bất tử. Đi. Khải khoát tay áo nói. Nói xong, xẹt qua một đảo hắc quang, xông về nơi xa không ngừng xoay tròn hắc động. Tô Phù nhìn thoáng qua Khải bóng lưng biến mất, hít một hơi thật sâu. hắn đi tới thông tiên đài. Tốn hao 100 tích phân tiến vào bên trong. Kết thúc diễn luyện sau, Tô Phù lại hao tốn 1000 tích phân mở ra đối chiến hình thức. Hắn có chút thịt đau, mặc dù nói thông tiên đài cánh cửa thấp, thế nhưng bên trong tiêu phí lại không thấp. Bất quá đối chiến hình thức quý có quý giá trị. Đối chiến hình thức, Tô Phù đối thủ là một vệt bóng đen, dáng người, vũ khí, cảm giác gần sóng cường độ đều cùng Tô Phù giống như đúc. Duy nhất khác biệt là bóng đen này đã nắm giữ áo nghĩa ra lông. Tô Phù có khả năng trong đối chiến đối áo nghĩa tiến hành lĩnh hội. Cái gọi là tốt nhất học tập phương thức chính là chiến đấu, này điểm Tô Phù là nhận đồng. Quét đi 1000 tích phân về sau, Tô Phù liền bắt đầu cùng hắc ảnh đối chiến. Đối phương cũng gánh vác lấy bia sắt, giống nhau như đúc bia sắt, còn mang theo giống nhau như đúc bao tay. Tô Phù cảm giác khẽ động. Bao tay lập tức bắn ra 600 cây đoạn toa. Trong nháy mắt tại trước mặt sen lẫn bày ra một cái lực cắt tràng. Nhưng mà, Tô Phù vừa mới bố trí tốt, liền phát hiện thân thể của mình bị cắt chém thành lít nha lít nhít mảnh vụn khối. Ý thức biến mất. Quá nhanh, đối phương bố trí lực cắt tràng tốc độ quá nhanh. Lần thứ hai, Tô Phù đang bố trí quá trình bên trong, bắt đầu nhanh như gió lướt ngang, không cho đối phương bao phủ cơ hội của mình. Nhưng mà, hắc ảnh cảm giác phun trào, Tô Phù ý thức một trận hốt hoảng, phảng phất rơi vào sâu không thấy đáy giếng nước bên trong. Làm tỉnh ngộ lại thời điểm thân thể đã bị cắt chém thành khối vụn. Bất quá tìm hiểu chiến pháp áo nghĩa ra lông hắc ảnh, hoàn ngược Tô Phù. May mắn, Tô Phù nhất có kinh nghiệm chính là làm ác mộng. Này lần lượt thất bại đối với hắn mà nói, liền đi theo làm ác mộng một dạng, ảnh hưởng không lớn. Phù bia tu hành liền đơn giản hơn bạo lực. Tô Phù mỗi một lần đều phản ứng không kịp, liền bị hắc ảnh rút ra bia sắt cho đập sụp đổ. Bất kể thế nào tránh đều sẽ bị nện bảo. Lại một lần trong thất bại, Tô Phù cuối cùng là có một chút lính ngộ. Cũng dần dần đi theo hắc ảnh tiết tấu. Sau 3 ngày, Tô Phù leo lên thông tiên đài tầng thứ 2, đồng thời thành công nắm giữ áo nghĩa, mặc dù chỉ là áo nghĩa ra lông. So Thương Vân Nguyệt tu hành kế hoạch trước thời gian 2 ngày. Tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa tháng ngày, Tô Phù triệt để tiến nhập hai điểm tạo thành một đường thẳng tháng ngày. Động thiên sao trời thông tiên đài, hai điểm tạo thành một đường thẳng bền lòng vững dạ. Thương Vân Nguyệt cũng không có lại để ý tới hắn. Tô Phù mỗi ngày đều ẩn dưỡng bia sắt, cảm giác tại càng lúc càng tăng, thân thể cũng không ngừng tăng cường. Có thể là còn thiếu rất nhiều một tháng thời gian. Tô Phù cảm giác mới khó khăn lắm đạt đến 49 vạn điểm. Liền năm mây tinh vân cảnh đều chưa từng đi đến. Mà hắn tích phân cũng tiêu hao 7-8 phần. Thông tiên đài đạt đến tầng thứ 3, áo nghĩa như cũ ở vào gia lông giai đoạn. Áo nghĩa tu hành vượt ra khỏi Thương Vân Nguyệt tu hành kế hoạch quy hoạch. Thế nhưng cảm giác tăng lên, nhưng lại xa xa chưa từng đi đến Thương Vân Nguyệt chế định tiêu chuẩn. Muốn trong vòng nửa năm đi đến tinh vân cảnh cực cảnh, dùng cái tốc độ này căn bản chưa đủ. Thương Vân Nguyệt cung điện, nguyên bản quạnh quẽ vô cùng Thương Vân Nguyệt trong cung điện, hôm nay lại có chút náo nhiệt. Có hai vị khí tức chìm nổi trung niên cường giả phiêu phù ở trong đó. Hai vị này đồng dạng là nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong đạo sư. Tu vi cực cường, một người trong đó càng là đạt đến tôn giả cấp bất diệt chủ trình độ. Bất quá đối phương không có chút nào kiêu căng. Ba người đang bàn luận cái gì, thảo luận dạy học lý niệm các loại. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong 9 vị đạo sư vốn là như thế. Giữa bọn hắn mặc dù có cạnh tranh quan hệ, nhưng là đồng dạng cũng là hỗ trợ quan hệ. Mục tiêu của bọn hắn đều là trợ giúp các học sinh trở thành bất diệt chủ. Ngay tại Thương Vân Nguyệt cùng hai người nghiên cứu thảo luận thời điểm, lông mày của nàng bỗng nhiên hơi nhíu. Cung điện bên ngoài, gánh vác lấy bia sắt Tô Phù đứng ở bên ngoài. Thương đạo sư, học sinh tích phân sử dụng hết, dự định đi tới giả lập chiến trường. Tô Phù nói. Trong cung điện, Thương Vân Nguyệt hơi hơi nhăn đầu lông mày. Một tháng thời gian, Tô Phù nhất vân cảnh giới đều không có đề thăng. Mặc dù áo nghĩa tu hành kết quả không sai, có thể là nàng vẫn là rất không hài lòng. Dựa theo nàng chế định kế hoạch, Tô Phù tu hành tốc độ không nên chậm như vậy mới đúng. Đi thôi, đừng chết liền tốt. Thương Vân Nguyệt thản nhiên nói. Giả lập chiến trường sớm muộn đều phải đi. Này điểm, nàng sẽ không ngăn cản. Mong muốn thành tài, sinh tử ma luyện ít không thể thiếu. Đây cũng là giả lập chiến trường tồn tại ý nghĩa. Những năm này chết tại giả lập trong chiến trường thiên tài số lượng cũng không ít. Cùng Tô Phù cùng thời kỳ 999 vị thiên kiêu bên trong cho tới bây giờ đã vẫn lạc gần 30 người. Tô Phù nhẹ gật đầu, gánh vác lấy bia sắt quay người rời đi. Trong cung điện, hai vị khác đạo sư thì là nở nụ cười. Vân Nguyệt, cái này là vệ trì đề cử, cái kia xin phép nghỉ một năm học sinh nghe nói đạt được hai bộ chiến pháp. Chiến pháp tuy nhiều, đáng tiếc, tham thì thâm, ý vị này áo nghĩa lính hội muốn so người khác dùng nhiều, phí gấp đôi thời gian. Hai vị đạo sư cười nói, mà lại tu vi của tiểu tử này có chút thấp, dù sao trễ 20 tháng, lạc hậu quá nhiều. Huống hồ, một tháng thời gian, nhất vân chi cảnh đều chưa từng đi đến. Bốn mây tinh vân cảnh tu vi vào giả lập chiến trường, giữ nhiều lành ít. Hai vị đạo sư lắc đầu. Thương Vân Nguyệt lông mày nhướng lên, trên mặt toát ra vẻ không vui. Tô Phù dù cho lại bất tranh khí, đó cũng là học sinh của nàng. Học sinh của nàng, nàng bẩn thỉu có khả năng, người khác bẩn thỉu lại không được. Lão Triệu, lão Dư, học sinh của ta, các ngươi cũng không cần mù quan tâm. Lão nương 100 vị học sinh, thật chỉnh tề, nào giống các ngươi. Chết mấy cái rồi. Thương Vân Nguyệt thản nhiên nói. Này vừa nói, trong cung điện bầu không khí lập tức nghiêm trọng rất nhiều. Học sinh vẫn lạc tại giả lập chiến trường, đạo sư tâm đều là không dễ chịu. Đây là vết sẹo bị vạch trần, tự nhiên bầu không khí không tốt lắm. Ha ha, ngươi Thương Vân Nguyệt hết sức tự tin. À, nhóm đầu tiên lần tu hành địa thang trời xếp hạng 10 vị trí đầu bên trong, ngươi Thương Vân Nguyệt giống như không có học sinh vào bảng. À, thật chỉnh tề là không sai. Đáng tiếc, thiên phú cũng thật chỉnh tề không lạ kỳ. Lời nói hạ xuống, Thương Vân Nguyệt lập tức nheo lại mắt. Kinh khủng cảm giác phun trào trên người, trường bào giống như là muốn xé rách không khí giống như. Ha ha, tiểu thương a, đừng vội chớ giận. Ngươi không phải xem trọng này tinh vân cảnh học sinh sao? Vậy chúng ta liền đánh cược. Ngươi người học sinh này có thể hay không sống sót theo giả lập trong chiến trường đi tới? Như thế nào? Một người trong đó cười ha ha. Triệu Thiên Bảo, ngươi cho rằng lão nương không dám đánh cược ta học sinh này? Có thể là thiên sư huyết mạch hỗn huyết. Thương Vân Nguyệt nheo lại mắt. Quản hắn có phải thật vậy hay không, lấy ra trang bức chính là. Triệu Thiên Bảo cũng lơ đến quyền đương Thương Vân Nguyệt thổi ngưu bức. Chúng ta không cá cược quá nhiều, liền cược 1.000.000 tích phân như thế nào? Ngươi cái kia đệ tử nếu là sống sót theo giả lập chiến trường đi ra, lão phu liền tặng không ngươi 1.000.000 tích phân. Nếu là sống mà đi ra, mỗi mang nhiều ra 10.000.000 tích phân tài nguyên, lão phu liền nhiều gia tăng 100.000.000 tích phân tiền đặt cược. Triệu Thiên Bảo nhích môi, trái lại cũng thế. Một bên khác, Dư Sơn Hà cũng là cười một tiếng. Lão phu cũng cược một lần, đánh cược nhỏ thú vui, đánh cược lớn thương thân. 1.000.000 tích phân, lão phu vẫn là ra được. Thương Vân Nguyệt mặt tối sầm. Này hai lão già thật đúng là không có nắm thiên sư hỗn huyết coi là chuyện đáng kể. À, chuẩn bị lừa bịp nàng một bút. Thấy Thương Vân Nguyệt tựa hồ tại lưỡng lự, Triệu Thiên Bảo nheo lại mắt. Cũng thế, dù sao cũng là vệ trì phế vật kia đề cử, vạn năm đều đề cử không ra cái ra dáng thiên mới ra ngoài. Ngươi sợ thua cũng như người bình thường. Thương Vân Nguyệt lập tức khí tức lạnh xuống. Cược a, làm lão nương không dám. Lão nương học sinh, thiên sư huyết mạch hỗn huyết, hai ngươi lão già làm nói đùa đâu. Chuyện hay đề cử đọc, Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 56 chương 549 vào giả lập chiến trường tạo mộng thiên sư chính văn cuốn chương 549. Vào giả lập chiến trường canh thứ 3. Vạn chữ thay mới. Cầu phiếu phiếu tô phủ đi ra cung điện khu vực. Hành tẩu tại mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ trên. Trong lỗ mũi một trận gãi ngứa, phảng phất có người nào ở sau lưng yên lặng khen hắn suốt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, liền không nghĩ nữa. Có thể là trên địa cầu một vị nào đó hoài xuân thiếu nữ đối với hắn nhớ đi. Ưu tú người, luôn luôn thừa nhận người khác chỗ không thể thừa nhận khen ngợi. Đương nhiên, nếu như Tô Phù biết cái gọi là nhớ nghĩ về, là Thương Vân Nguyệt bắt hắn cùng hai vị tôn giả cấp đạo sư đánh cược, khả năng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Về tới động thiên sao trời phía trên, Tô Phù ngồi xếp bằng. Hắn còn thừa lại 1000 tích phân. Này 1000 tích phân là dùng để làm tiến vào giả lập chiến trường tiền vé vào cửa. Giả lập chiến trường cũng không phải tốt như vậy gần, không có tích phân, vô phương tiến vào. Mấy ngày này, Tô Phù tại chặt chẽ thời gian tu hành rảnh dư. Trộm sờ sờ tại khu vực mộng khư học sinh trao đổi trong vùng ẩn núp thật lâu. Không thể không nói, tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, các học sinh đều bề bộn nhiều việc. Căn bản không có quá nhiều thời gian tại trao đổi trong vùng trò chuyện tao. Đương nhiên, ngoại trừ điều nghiên địa hình, làm về sau tuyên bố mộng cảnh làm chăn đệm bên ngoài. Tô Phù mục tiêu chủ yếu nhất là tìm tới liên quan tới giả lập chiến trường tư liệu. May mắn, giả lập chiến trường tư liệu có rất nhiều. Không chỉ là giả lập chiến trường, bao quát cửu thần bia, hóa thần bảo kính, thông tiên đài các loại tu hành chỗ tư liệu toàn bộ đều có. Mà lại đều là đám đạo sư ban bố. Vì cái gì? Liền là nhường lần thứ nhất tiến vào bên trong các học sinh có thể đối hoàn cảnh có tốt hơn nhận biết. Tô Phù cảm giác khẽ động, bắt đầu thẩm tra giả lập chiến trường tư liệu. Giả lập chiến trường cũng xưng là tiểu thần ma chiến trường. Tại giả lập trong chiến trường, cầm tù lấy theo đuổi thần ma trong chiến trường bắt lấy trở về các tộc dị tộc cường giả, dùng nuôi thả phương thức phân bố toàn bộ chiến trường các nơi. Mỗi một vị tiến vào giả lập chiến trường thiên kiêu có được long lân lệnh. Mà giả lập trong chiến trường dị tộc chỉ cần tập hợp đủ 10 tấm vảy rồng lệnh, liền có thể khôi phục tự do, rời đi giả lập chiến trường. Giả lập chiến trường chia làm 13 khu, mỗi một khu vượt ngang 100 vạn dặm. Thành lập có dị tộc thành trì, có dị tộc quân đội đóng giữ. Mỗi một tòa thành trì bên trong, bất diệt chủ, tinh không cảnh cường giả số lượng không rõ, chiến lợi phẩm cùng tích phân hối đoái danh sách. Một cái máy móc chi nhãn có thể hối đoái 1000 tích phân. Một cái đuôi rồng rắn mối trào có thể hối đoái 1000 tích phân. Tô Phù thẩm tra lấy tư liệu, trong lòng bỗng nhiên rung động, hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách nói tiến vào giả lập chiến trường sẽ chết. Giả lập bên trong chiến trường có thể là một tòa chiến trường chân chính. Mặc dù là nhân tộc chí cường giả xây dựng, dùng cho thiên tài thí luyện, có thể là không hề nghi ngờ. Chiến trường này huyết tinh tính là đích đích xác xác. Tô Phù nheo lại đôi mắt, thầm nghĩ đến rất nhiều. Nhân tộc trong vũ trụ có dạng này giả lập chiến trường, cái kia gì tộc trong vũ trụ có thể hay không cũng có nhân tộc bị tóm, cầm tù như thế nuôi nhốt đâu. Vũ trụ thật sự là quá lớn, đủ loại sự tình vượt qua tưởng tượng của hắn. Tô Phù đem chiến lợi phẩm danh sách nhường huyết tự quét hình ghi xuống. Nếu như hắn muốn thu hoạch được đầy đủ tài nguyên, nhất định phải nhớ kỹ cái gì chiến lợi phẩm có khả năng thu hoạch được, cái gì là vô dụng chiến lợi phẩm các loại. Đến mức hắn tư liệu của hắn trên cơ bản liền không có. Đối với giả lập trong chiến trường tình huống, giới thiệu vô cùng ít ỏi. Chỉ biết là giả lập chiến trường chia làm 13 khu, một khu có một thành có dị tộc cường giả tỏa chấn. Mà lại, dị tộc cường giả đối với nhân loại có gần như điên cuồng cừu hận, là không có giảm bớt chỗ trống. Bởi vì chỉ có giết nhân loại thiên tài mới có cơ hội thu hoạch được Long Lân lệnh, mới có cơ hội rời đi cầm tù chỗ. Nói ngắn gọn, này giả lập chiến trường có thể xưng là thần ma chiến trường diễn thử, để nhân tộc đám thiên tài bọn họ tại nghịch cảnh bên trong cũng có thể phẫn nộ lên giết địch. Dù cho một đấu mười, một đôi trăm, giả lập chiến trường tính tàn khốc vượt xa khỏi Tô Phù tưởng tượng. Giả lập trong chiến trường gì tộc tù phạm là theo chân chính thần ma trong chiến trường tù binh tới, bọn hắn trải qua chân chính huyết tinh luận đối với chiến tranh hiểu rõ xa so với bất luận một vị nào thiên tài kinh nghiệm đô phong giàu. Tô Phù hít sâu một hơi, tử vong hắc động bồi dưỡng thiên tài phương thức đích thật là có chút tàn nhẫn. Khó trách Tô Phù hiểu rõ đến lần này thiên vị thiên tài bên trong đã vẫn lạc ba mươi mấy vị, mà lại số lượng này còn đang không ngừng gia tăng. Thối lui ra khỏi khu vực mộng khư, Tô Phù trong đôi mắt cảm xúc phức tạp. Mặc kệ là giả lập chiến trường vẫn là thần ma chiến trường, nước đều có chút sâu. Này tài nguyên thu hoạch cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rời đi động thiên sao trời, Tô Phù gánh vác lấy bia sắt đi tới hoàng đảo động thiên sao trời phía trên. Hoàng đảo vết thương chẳng chịt, dù cho qua đã vài ngày, trên người hắn huyết khí vẫn như cũ chưa từng tán đi. Hắn mở mắt ra, trong đôi mắt phong mang tất lộ. Ngươi tới ta sao trời là muốn khiêu chiến ta sao? Hoàng đảo thản nhiên nói. Lúc trước hắn mười chiêu chưa từng bại Tô Phù, mất hết mặt mũi, bị Thương Vân Nguyệt phạt vào giả lập chiến trường giết địch chiếm lấy tài nguyên. Đối với hắn mà nói, mặt mũi không tính là gì, chưa từng mười chiêu bại Tô Phù thì là mặt ngoài hắn tu vi lên thiếu hụt, đây mới là vấn đề lớn. Thương Vân Nguyệt rất có thể cũng là vì này khiến cho hắn gõ vang cảnh báo. Khiêu chiến còn quá sớm. Tô Phù lắc đầu. Có thể nói cho ta nghe một chút đi giả lập trong chiến trường tình huống sao? Hả? Hoàng đào khẽ giật mình. Ngươi muốn vào giả lập chiến trường? Tô Phù gật đầu. Không có tích phân, nên đi đi một chút. Bốn mây tinh vân cảnh tu vi, quá sớm, ngươi đi vào nhất định cửu tử nhất sinh, chỉ là đi cho kẻ địch đưa Long Lân lệnh. Hoàng đào hít sâu một hơi, nói. Giả lập trong chiến trường gì tộc cùng chúng ta nhưng thật ra là một giới. Trước thời gian để vào trong chiến trường, để bọn hắn phát triển. Trên thực tế, sức chiến đấu của bọn họ không so với chúng ta bất kỳ người nào yếu. Hoàng đào nói, chúng ta tu vi tại tăng trưởng, bọn hắn cũng tại tăng trưởng. Tu vi của bọn hắn tăng trưởng là vì thoát khốn, mà chúng ta tu vi tăng trưởng là vì giết địch. Coi như là chúng ta này một nhóm, cho phép bước vào giả lập chiến trường thời điểm, yếu nhất tu vi cũng đạt tới thất vân tinh vân cảnh. Ngươi bốn mây thực lực, tiến vào bên trong cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Hoàng đảo cũng không coi trọng Tô Phù. Có thể là ta không có tích phân. Tô Phù lắc đầu, hắn có không thể không đi lý do, không có tích phân tu hành tốc độ sẽ chậm một đoạn dài. Hoàng đảo thật sâu nhìn xem Tô Phù. Ngươi có khả năng tại động thiên sao trời bên trên đem tu vi tăng lên tới tinh vân cảnh đỉnh phong, khi đó lại vào, bảo mệnh năng lực sẽ tăng nhiều. Quá chậm, động thiên sao trời tu hành tốc độ quá chậm, Tô Phù nói. Hoàng đào tầm mắt có chút phức tạp. Kỳ thật toàn bộ tu hành địa bên trong chúng ta đã là đối thủ cạnh tranh, cũng là đồng đội. Chúng ta đều không hy vọng đồng đội ngã xuống. Trên thực tế, thấy giả lập chiến trường trong lòng ngươi cũng cần phải hiểu rõ. Chúng ta những người này, tương lai cuối cùng là phải đạp vào thần ma chiến trường. Ta hy vọng chính là, đến lúc đó tại thần ma trong chiến trường, có mấy cái có khả năng khuôn mặt quen thuộc có khả năng tín nhiệm. Thần ma chiến trường, nhân tộc thế yếu a. Hoàng đào cảm khái. Trên thực tế cũng không thể nói là nhân tộc thế yếu, chỉ là bởi vì nhân tộc không có quá mạnh. Đối mặt rất nhiều dị tộc vũ trụ, dùng ít địch nhiều, tự nhiên thế yếu. Tô Phù yên lặng không nói. Này điểm hắn tự nhiên cũng đoán được. Bồi dưỡng thiên tài mục đích là vì cái gì? Bồi dưỡng bất diệt chủ mục đích là vì cái gì? Tử vong hắc động tốn hao như thế giá cả to lớn, khẳng định không phải là vì bồi dưỡng một đám rượu thịt hạng người. Hoàng Đào nhìn xem Tô Phủ. Ngươi ta từng có một trận chiến, cũng là duyên phận. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đi, hy vọng ngươi không muốn chết ở bên trong. Kiến nghị ta cho ngươi 3 điểm. 1. Dị tộc không thể tin. 2. Không muốn khinh thị bất luận cái gì người. 3. Gặp được lực lượng không thể kháng cự, có thể trốn liền trốn. Mệnh mới là căn bản. Dị tộc bên trong bất diệt chủ số lượng không ít. Hoàng Đào nói xong liền nhắm mắt, đây là kinh nghiệm của hắn lời đàm. Tô Phù lâm vào trầm tư, suy tư này 3 điểm. Về sau, hướng phía Hoàng Đào hơi hơi chắp tay. Này vừa chắp tay, xem như nhất tiếu mẫn ăn cửu. Mặc dù đâm thận mối thù truyền kiếp, khẳng định không thể dễ dàng như thế tiêu trừ. Tô Phù quay người rời đi. Hoàng Đào mở mắt ra, bên người của hắn, tư không vặn vẹo. Thương Vân Nguyệt thân ảnh thuấn di xuất hiện. Thương đạo sư thật muốn cho hắn đi chịu chết sao? Hoàng Đào nhìn về phía Thương Vân Nguyệt, hắn không rõ đạo sư quyết định. Bởi vì dùng Tô Phù thực lực thực sự quá sớm. Bọn hắn rất nhiều người đều là tiến vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa 7-8 tháng sau mới tiến vào giả lập chiến trường. Mà Tô Phù bất quá mới 1 tháng. Chịu chết vậy nhưng chưa hẳn. Tiểu tử này tính bền dẻo tại toàn bộ tu hành địa bên trong có thể bài 10 vị trí đầu. Tính giai này 10 phần gia hỏa. Áp lực càng lớn, tu vi tăng lên mới càng nhanh. Thương Vân Nguyệt thản nhiên nói. Hoàng Đào nghĩ từ bản thân 10 chiêu cũng không từng có thể bại Tô Phù hình ảnh, không khỏi trầm mặt lại. Tốt, thật tốt dưỡng thương. Thương thế tốt lên về sau, tranh thủ xông qua thông tiên đài để nhị đài, đi đến 2 thành áo nghĩa. Thương Vân Nguyệt nói, nói xong thân thể tựa như bọt biển tán đi. Thông tiên đài đệ nhị đài chính là tầng thứ 7 đến tầng thứ 12. 6 tầng làm một đài. Thông tiên đài trung 6 đài. 36 tầng. Tô Phù trở lại động thiên sao trời, tu chỉnh một ngày. Hắn không có mang tiểu mộng, giả lập chiến trường tiểu mộng cũng không có tư cách đi vào. Bất quá, Miêu Nương cũng là mang tới. Miêu Nương là sủng vật, không có hạn chế. Tiểu nô, tiểu tử Long Đô đến mang lên. Đây đều là thủ đoạn của hắn cùng trợ lực. Ngồi xếp bằng, tu chỉnh tâm tính, cảm giác sôi nổi tính điều động đến đỉnh phong. Một đêm thời gian, nhanh chóng mà qua. Ngày thứ 2, Tô Phù mở mắt ra. Hắn đứng ở động thiên sao trời phía trên. Không có tiếp tục điều động khí huyết tới gần dưỡng bia sắt. Hắn nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất tiến vào giả lập chiến trường. Một bước bước ra, vượt ngang vài trăm mét khoảng cách, Tô Phù đạp lên mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ đạo. Một đường tiến lên, phảng phất mặt trăng một kích cỡ tương đương hắc động lơ lửng. Có một cỗ như có như không hấp lực hấp dẫn lấy Tô Phù, giống như là muốn đưa hắn linh hồn đều hút vào trong đó. Tại hắc động bên cạnh, có thanh đồng bia. Trên tấm bia tuyên khắc lấy giả lập chiến trường 4 chữ. 4 chữ này phảng phất ẩn chứa đặc biệt huyền ảo. Tô Phù không dám nhìn thẳng quá lâu. Bước ra một bước, Tô Phù thân hình lập tức bay vào trong hắc động. Tại Tô Phù tiến vào trong hắc động sau, có 3 cổ ý chí cường đại xa xa phun trào tới, phảng phất tại trong hư không va chạm. Chính là đánh cược Thương Vân Nguyệt, Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà 3 cái. Tô Phù trước mắt hình ảnh thay đổi trong nháy mắt. Giống như là có một cỗ vặn vẹo linh hồn xé sách cảm giác. Khiến cho hắn nhìn không được nhắm đôi mắt lại. Lại lần nữa mở mắt ra, liền phát hiện mình đã xuất hiện tại một tòa thật lớn trong thành trì. Đứng ở trong thành trì có thương mang cuồn cuộn cảm giác cửa hàng. Tô Phù dưới chân là một giấc mộng văn trận pháp, hiển nhiên là theo trong hắc động truyền tống tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Đều qua 20 mấy cái tháng, làm sao còn có tinh vân cảnh người mới? Thanh âm già nua vang lên. Trận pháp rìa, một vị tóc khô trắng lão ẩu chống một cây mộc trượng, ngồi xếp bằng. Vẫn đục đôi mắt, đang theo dõi Tô Phù. Vãn bối Tô Phù, xin ra mắt tiền bối. Vãn bối bởi vì sự tình chậm trễ một trận, cho nên trễ tới tu hành địa phương. Tô Phủ cung kính nói. Không hề nghi ngờ, người trước mắt này là một vị mạnh mẽ bất diệt chủ, là trấn áp này giả lập trong chiến trường dị tộc mà tồn tại đỉnh cấp cường giả. Trì Hoãn có chút ý tứ. Lần thứ nhất nhìn thấy Trì Hoãn người, Long Lân lệnh đâu lão ẩu nói. Tô Phủ lấy ra Long Lân lệnh, soạt một tiếng, vừa lấy ra Long Lân lệnh liền biến mất không thấy gì nữa, phiêu phù ở lão ẩu trước mặt. Lão ẩu cảm giác quét qua quét đi 1000 tích phân, liền đem Long Lân lệnh trả lại cho Tô Phủ. Đi thôi, đi thu hoạch tài nguyên tăng cường thực lực đi. Trong chiến trường có linh dược, có bảo khoáng, thiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có. Đều có thể đổi tích phân. Lão ẩu nói. Nói xong, một trượng nhẹ nhàng vừa gõ. Tô Phủ liền phát hiện mình dưới chân, giống như là nổi lên cái nắp giếng. Thân thể bỗng nhiên rơi đi xuống. Hai hình ảnh bên trái thì là trong thành trì cảnh tượng. Tô Phủ tầm mắt nhìn thẳng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Theo rơi đi xuống, có thể thấy đại thành từng tầng một bên trong, ngồi xếp bằng lần lượt từng bóng người. Mỗi cá nhân trên người đều che kín vết thương. Có người càng là chặt đứt cánh tay, có bị chặt nửa người. Mỗi người đều tràn ngập hung lệ khí. Tô Phủ hít sâu một hơi. Bỗng nhiên, hắn thấy được Khải. Khải khoanh chân tại nơi hẻo lánh. Trên bờ vai có một đạo tận xương vết thương, trực tiếp hoành đến nơi hông, suýt nữa đem cả người hắn đều chém thành hai nửa. Bất quá bởi vì giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, Tô Phủ cũng không có cùng Khải đối đầu mắt. Tại Tô Phủ biến mất sau, Khải mở mắt ra, một vệt vẻ ngờ vực lói lên. Chung quanh thì là có mấy người bị thương, nở nụ cười. Ta không nhìn lầm a, vừa rồi tên kia là người mới, cái kia cảm giác gần sóng. Bốn mây tinh vân cảnh đi tìm cái chết sao? Bốn mây tinh vân cảnh, tê răng đều không đủ a, nghe người chung quanh lời nói. Khải con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bốn mây tinh vân cảnh, chẳng lẽ là Tô Phủ? Tô Phủ nhanh như vậy liền đến giả lập chiến trường rồi, điên rồi đi. Tô Phủ hạ xuống tầng dưới chót, bóng tối bao trùm ở đôi mắt. Nha a, bốn mây tinh vân cảnh, đi tìm cái chết a, giống như là có kinh ngạc thanh âm vang lên. Về sau tiếng nổ vang rền ngừng lại vang, có một đạo tinh mịn bạch quang chợt hiện. Cổ lão mà loang lổ cửa thành chậm rãi mở ra. Một cỗ sen lẫn máu tươi mùi vị huyết tinh, theo cửa thành mở ra khe hở, quất vào mặt tới. Tiểu tử, đi thôi, can đảm lắm. Đừng chết rồi, còn sống thiên tài mới có tác dụng, chết cái kia chính là phế vật. Thủ vệ chính là một vị râu ria xồm xoàm lão binh, áo giáp siêu siêu vẹo vẹo mặc trên người. Lườm Tô Phủ liếc mắt, thản nhiên nói. Tô Phủ cung kính chắp tay. Lão binh bật cười một tiếng. Cửa thành một khi triệt để mở ra, ngươi không muốn có chút lưỡng lự, lập tức chạy. Nhân tộc đại thành bên ngoài nuôi một đầu tinh không hung thú, hắn những cái kia con non có thể là địch ta chẳng phân biệt được. Ngươi nếu là chạy chậm, bị hung thú con non ăn, vậy liền miệt khuất. Lão binh nói. Tô Phù khẽ giật mình, hắn há to miệng, thoại còn cũng không nói ra miệng. Lão binh vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Chạy một tiếng giống, toàn bộ đại thành đều tại rung động. Tô Phù bắp thịt cả người căng cứng, trong nháy mắt như mũi tên rời cung, nhanh như gió bắn ra mà ra. Ngoài cửa thành, kinh khủng tiếng giống vang vọng. Từng đảo hắc ảnh nhanh như gió hướng phía Tô Phù đánh tới. Tô Phù trong lúc vội vàng liếc qua, con ngươi co rụt lại. Này chút xong rồi mà đến hắc ảnh, lại có thể là từng con có đỏ lớp vảy màu đỏ long tộc tiểu long. Bộ dáng thế mà cùng nai hung tiểu tử long còn giống nhau đến mấy phần. Bất quá tại chạy qua trình bên trong, này chút nai hung tiểu long bỗng nhiên hóa thành mấy chục mét quái vật khổng lồ. Đuổi theo Tô Phù nới rộng ra huyết bồn đại khẩu, chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 56 chương 550 dị tộc kinh hãi nước. Có chút ngọt long tộc Tô Phù nhìn thoáng qua phía dưới, trong lòng thoáng có chút khiếp sợ. Đây là hắn lần thứ nhất tại trong vũ trụ nhìn thấy long tộc. tinh không long tộc chính là cao các loại chủng tộc tại trong vũ trụ, là cao cấp nhất nhân vật cường hãn. Truyền thuyết trong tinh không có long cốc, đó mới là chân chính long tộc tụ tập địa phương. Trong long cốc càng sẽ vượt qua phong vương cấp nhân vật đáng sợ. Tô Phù trước đây thật lâu liền biết long tộc sự tình. Mặc kệ là phương trường sinh tử long, vẫn là Tô Phù trong tay tiểu tử long. Mặc dù không phải chân chính long tộc, nhưng lại cũng long tộc có mấy phần liên hệ. Trong đó tiểu tử long càng là Tô Phù mẫu thân lưu cho hắn, đối với chính mình lão nương, Tô Phù vẫn hơi hiểu biết. Chính mình lão nương thực lực cực cường. Nghe nói phong vương cấp bất diệt chủ đều có thể một quyền đánh nổ. Vẫn là phụ thể thân thể của hắn. Sự thô bạo này, Tô Phù ngẫm lại liền cảm thấy xúc động. Cho nên, lão nương đưa cho tiểu tử long tất nhiên không thể nào là cái gì tây bối hàng. Giống bập bẹ mười phần tiểu long rong ruổi tới. Đang chạy trốn. Trở nên hết sức to lớn. Như mấy chục mét cao lầu. Trong miệng. Che kín sắc bén. Phảng phất đao nhọn răng. Âm vang ở giữa tràn đầy đáng sợ xé sách lực. Này một ít long thực lực cũng không mạnh, thế nhưng mỗi một đầu đều là tinh không cảnh. Dùng Tô Phù thực lực đối phó một phen vẫn là có thể, thế nhưng hắn không dám a. Trông coi cửa thành lão binh nói, này một ít long đều là thủ hộ nhân loại thành trì đầu kia tinh không cử thú con non. Nói cách khác, thủ hộ thành trì là một con chân long. Dù cho Tô Phù giờ phút này không nhìn thấy này con chân long thân ảnh, có thể là vô hình cảm giác áp bách lại làm cho Tô Phù không dám đối với mấy cái này nai hung tiểu long động thủ. Dù sao, nếu như có thể động thủ cũng không tới phiên Tô Phù. Mặt khác thiên kiêu đã sớm đem này một ít long cho đánh một trận. Tô Phù co cẳng liền chạy. Hai chân giống như là xung thuốc nổ giống như. Mỗi một chân đạp dưới, mặt đất đều nổ tung. Có thể là Tô Phù sau lưng gánh vác lấy bia sắt, trầm trọng bia sắt, khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào bùng nổ cực hạn tốc độ. Soạt soạt một miệng mở lớn đột nhiên cắn xuống, cắn lấy Tô Phù sau lưng. Không khí đều bị cắn vỡ nát, quấy sóng khí tứ tán bay tán loạn. Tô Phù trong lòng giật mình, này chút long cũng quá hung ác, cùng đáng yêu nhu thuận tiểu tử long hoàn toàn không giống. Tô Phù hít sâu một hơi, lật bàn tay một cái, màu tím mộng thẻ lập tức ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cảm giác phun trào, ánh sáng tím bắn ra. Tiểu tử long ngậm cái tuyệt vọng quả, một mặt mộng ép bị Tô Phù cho kêu gọi ra. Sau khi rơi xuống đất, theo bản năng đi theo Tô Phù cùng một chỗ chạy như điên. Tô Phù chỉ sau lưng những cử long đó, vừa chỉ tiểu tử long. Nuôi long ngàn ngày, dùng long nhất thời. Tiểu tử A, đi theo chủ nhân lâu như vậy, nhận chủ nhân lâu như vậy, tình cảm sâu đậm lên hôn đúc. Ngươi lớn lên nên học sẽ tự mình hung long. Tô Phù chạy như điên lấy, hô. Tiểu tử long cách hiểu cách không, long vẫy đuôi một cái. Về sau, lộc cộc một tiếng, nắm tuyệt vọng quả cho nuốt xuống. Sau một khắc, long chảo đột nhiên trên mặt đất vỗ, mặt đất bị cắt chém phát ra tiếng xé sách. Đá vụn nhấp nhô. Phiêu giật xoay tròn 180 độ, tiểu tử long nhe răng trợn mắt, lộ ra siêu hung bộ dáng. Những cái kia truy đuổi sau lưng Tô Phù cử long đều dừng lại. Từng con cao tới mấy chục mét cử long, nhìn chằm chằm tiểu tử long. Này chút cử long trong miệng, không ngừng có tanh hôi nước bọt giọt tung tóe mà xuống. Tiểu tử long mập ụp ụp. Móng vuốt rồng trên mặt đất vỗ nhẹ. Trên người màu tím long lân tản ra tà dị. Nhìn qua vô cùng thần tuấn. Cơ hồ đè nén xuống mỗi một đầu cử long. Khuyết điểm duy nhất có lẽ liền là dáng người lên khoảng cách. Tiểu tử long thân dài 1 mét. Ăn tai to mặt lớn, trên gương mặt thịt rồng đều đem mặt đều chen biến hình. So sánh mấy chục mét cử long tựa như là một đầu mèo con. Tô Phù mặt tối sầm. Có thể hay không đứng đắn một điểm toàn thân trên dưới. Còn một điều long dạng sao, tiểu tử long há to miệng. Phát ra một tiếng long hống. Bất quá, khiến Tô Phù rất ngạc nhiên chính là. Theo tiểu tử long một tiếng này long hống, cái kia từng con màu đỏ cử long tựa hồ ngây ngẩn cả người. vài đầu long, xoay qua đầu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tiểu tử long cái kia mập phì mặt rồng bên trên, lập tức gạt ra một cái phẫn nộ biểu lộ. Móng vuốt rồng bỗng nhiên vỗ, ông, tiểu tử long trong mi tâm, một đạo long chi mộng văn lặng yên hiện hiện, về sau lại ẩn nấp biến mất. Bành bành bành cái kia từng con cao tới mấy chục mét cử long, liền dồn dập thu nhỏ, biến thành từng con một mét không đến tiểu nai long, phát ra lanh lảnh như mèo con tiếng kêu. Tiểu tử long rất hài lòng, trong lỗ mũi thở hổn hển ra khí trắng, về sau vẫy đuôi một cái. Từng con tiểu nai long nhanh như gió theo sau. Tiểu tử long thì là ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như là lão đại ca giống như đi ở trước nhất. Tô Phù ngẩn ngơ. Đây là cái gì kỹ thuật? Tô Phù cũng không đang chạy, chậm rãi đi. Đến mức những tiểu nai long đó, thì là tại tiểu tử long dẫn đầu dưới. Từng con nhảy nhót tưng bừng đi theo tiểu tử long. Đi theo tại Tô Phù sau lưng. Không nhanh không chậm. Giống là một đám đi dạo chơi ngoại thành trẻ em ở nhà trẻ. Trong thành trì, dựa vào loang lổ trên cửa đá lão binh, lấy ra một cái che kín túi nguyệt dấu vết cái tẩu, lấy tay trà sát về sau, điêu tại khóe miệng. Hắn thích xem nhất liền là những này nhân tộc trong vũ trụ ngạo khí các thiên tài bị long truy đuổi tình cảnh. Không hiểu có thể làm cho nội tâm của hắn sẽ sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Lần này, hắn quay đầu nhìn sang. Ngậm cái tẩu đột nhiên run run một hồi, phun ra một miệng lớn hơi khói. Ngươi truy ta chạy hình ảnh không nhìn thấy. Lại là thấy Tô Phù thoải mái nhàn nhã mang theo một đống lớn tiểu nai long, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Đi tới lối vào. Một đám tiểu nai long còn lưu luyến không rời hướng phía chỉ để lại tiêu sái bóng lưng Tô Phù, há to miệng gào thét. Giống như là tại giữ lại, vừa giống như là không bỏ. Cảm giác này không đúng lắm a. Giản làm cho người ta dùng mình. Chưa bao giờ xuất hiện qua hình ảnh, nhường lão binh một mặt mộng bức. Vì cái gì tiểu tử này ra khỏi thành phong cách vẽ cùng mặt khác thiên kiêu không giống nhau lắm này chút long. Làm sao đột nhiên trở nên như thế nghe lời ầm ầm bỗng nhiên. Lão binh biến sắc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thành trì bầu trời. Trên đó, phảng phất có một đầu khổng lồ đến che khuất bầu trời to lớn long ảnh ở trong đó đột nhiên xoay tròn mà qua. Tô Phù thu hồi tiểu tử long, vuốt vuốt tấm thẻ màu tím. Tuyệt đối không ngờ rằng tiểu tử long thế mà còn có làm lão đại ca thiên phú. Thu hồi thẻ tím, Tô Phù tầm mắt nhìn phía trước. Đi ra thành trì khu vực, đập vào mắt là một vùng núi non. Này liên miên bất tuyệt dãy núi lên quanh quẩn lấy năng lượng bàng bạc, màu sắc lộng lẫy, vầng sáng lấp lánh. Không hề nghi ngờ, này dãy núi bên trong thiên tài địa bảo rất nhiều. Đương nhiên càng khiến người ta rung động là cái kia dãy núi phía sau một tòa đại thành, tòa kia nguy nga đứng vững thành trì. Cùng nhân loại thành trì không giống nhau lắm, tòa thành trì này tràn đầy sát phạt cùng hung lệ. Chỉ là nhìn xa xa liền làm cho tâm thần người rung động. Giả lập chiến trường 13 khu, ta giờ phút này thân ở vị trí, hẳn là khu thứ 7. Tô Phù hít sâu một hơi. Trong không khí, có phong dụ chi khí truyền đến. Tô Phù không có ở tại chỗ giữ lại lâu, nhanh như gió bắn ra mà ra, chui vào dãy núi bên trong. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, có mấy đạo kinh khủng công kích từ trên trời giáng xuống. Hung hăng nện ở Tô Phù nguyên bản đứng yên vị trí. Đá vụn nổ bay. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Có mấy đạo bộ dáng dữ tợn mà ruột gì thân ảnh hiện hiện. Trước đó chưa từng cảm thụ khí tức. Lại có người mới tiến đến. Này chút thân ảnh bộ dáng như rắn mối khổng lồ. Ăn mặc áo giáp. Có thể đứng thẳng hành tẩu. Cũng có thể kề sát đất bò. Tốc độ cực nhanh. Như thần ruột. Khó mà bắt thân hình. Thực lực không mạnh, không quan trọng tinh vân cảnh thôi. Hạ lệnh, giết một đầu rắn mối khổng lồ phun lưới, nói ra khó hiểu tối tăm ngôn ngữ. Sau một khắc, thân thể bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ dãy núi bầu không khí thay đổi hoàn toàn. Dị tộc bên trong tòa thành lớn. Có tiếng kèn vang vọng mà lên. Giống như là một cỗ vô hình sóng âm. Không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. dãy núi bên trong. Tô Phù sắc mặt hơi đổi. Cảm giác được trong không khí truyền đến to lớn lực áp bách. Đáng sợ uy hiếp cảm giác, khiến cho hắn da đầu hơi hơi run lên. Khó trách nói giả lập chiến trường, rất dễ dàng tử vong, đây quả thực là địa ngục lịch luyện à. Không có ở tại chỗ dừng lại quá lâu. Tô Phù có khả năng cảm giác được từng đạo cảm giác phun trào tới, đang tìm kiếm vị trí của hắn. Tại hắn lao ra nhân tộc đại thành trong nháy mắt, liền bị rất nhiều dị tộc cường giả theo dõi. Bên trong chiến trường, dị tộc cường giả phần lớn đều là đơn độc hành động. Có thể là nói là đơn độc hành động. Một khi Tô Phù bị liên lụy ở, cái kia liền sẽ có càng ngày càng nhiều độc hành dị tộc cường giả tụ đến. Trong nháy mắt liền sẽ lâm vào bất lợi cuộc diện bên trong. Khó trách mạnh như Hoàng Đào đám người tại chiến trường bên trong cũng rất dễ dàng thụ thương. Tô Phù thu liếm khí tức tốc độ cao xuyên qua. Có thể là dù cho hắn thu liếm khí tức tại vô số cường giả cảm giác dưới, vẫn như cũ không chỗ che thân. Sau đó cả một ngày thời gian Tô Phù đều đang chạy trốn. Bởi vì hắn dừng lại một cái là có thể cảm giác được rất nhiều sát ý khóa chặt thân thể của hắn. Mặc dù hắn không có gặp đến bất kỳ kẻ địch nào, có thể là này loại cổ quái bầu không khí lại sớm đã nhường người tinh thần căng cứng. Tô Phù còn tốt, dù sao thường xuyên làm ác mộng, người tinh thần bản thân liền ở vào trạng thái căng thẳng. Bất quá này loại cảm giác bị đè nén không tốt lắm. Tại rong ruổi quá trình bên trong, Tô Phù dù cho gặp được một chút chân quý linh quả đều không có thời gian đi ngắt lấy. Bởi vì hắn một khi dừng lại dưới, liền sẽ có vô số tinh thần ba động cuốn tới. Này chút tinh thần ba động vô cùng hưng phấn. Dù sao, một vị tinh vân cảnh đối bọn hắn mà nói, vậy đơn giản liền là tới đưa long lân lệnh. Tiểu huyết có hay không che giấu khí tức biện pháp? Tô Phù gánh vác lấy bia sắt hạ xuống, nhíu mày hỏi thăm. Hắc hắc hắc, hữu nghị nhắc nhở, dị tộc kinh hãi nước có chút ngọt. Trong đầu truyền đến tiểu huyết tao ra tiếng cười. Tô Phù khẽ giật mình. Dị tộc kinh hãi nước. Lắc đầu, Tô Phù lấy lại tinh thần. Ít dụ hoạt hắn. Vẻ mặt có chút cổ quái. Hiện tại trọng điểm không phải cái này. Ta cần một loại ẩn nấp thủ đoạn. Tô Phù thấp giọng nói. Một mực dạng này bị truy đuổi xuống cũng không phải biện pháp. Huyết tự trầm mặc không sai biệt lắm 10 giây mới chậm rãi mở miệng. Đi qua sàng chọn tìm kiếm đến một bộ che giấu khí tức tiểu kỹ xảo, khí huyết liếm tức thuật. Khí huyết liếm tức thuật, Tô Phù hai mắt tỏa sáng. Hối đoái. Tô Phù trong lòng nói. Một vạn mơ, lơ, nhị tinh kinh hãi nước. Huyết tử thanh âm tao ra bên trong mang theo một sợi thiếu đánh. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Tiểu huyết nắm giữ không ít công pháp kỹ xảo, này điểm Tô Phù là biết đến. Lúc trước cửu long toa, phệ nha trùng các loại, liền là từ nhỏ máu chỗ ấy hối đoái. Thực dụng tính tự nhiên không cần nói cũng biết. Đối với tiểu huyết, Tô Phù vẫn là hết sức tín nhiệm. Thay đổi Tô Phù cắn răng, dù cho trong lòng hết sức thịt đau. Hắc hắc hắc, nhắc lại một câu, dị tộc kinh hãi nước có chút ngọt. Tiểu huyết tao ra cười một câu. Về sau, Tô Phù trong đầu, liền phun trào ra hàng loạt tin tức. Chính là khí huyết liếm tức thuật nội dung. Tô Phù cảm giác phun trào đại khái quét qua. Khí huyết này liếm tức thuật, xem như thể thuật một loại. Tô Phù đôi mắt tinh sáng lên, dựa theo nội dung bên trong miêu tả không ngừng bắt đầu nhúc nhích khí huyết. Nguyên bản trên thân như hỏa lò khí huyết bắt đầu từ từ yên tĩnh lại, vắng lặng một cách chết chóc. Mỗi một dòng máu dịch đều giống như đông kết như vậy. Không có một chút gợn sóng, không có một chút nóng bỏng. Thậm chí liền cảm giác cũng biến mất không còn một mảnh. Nếu như chưa từng nhìn bằng mắt thường đến Tô Phù, Tô Phù cả người liền phảng phất triệt để từ thiên địa ở giữa biến mất giống như. Cảm giác cảm ứng bản thân là một loại gợn sóng cảm ứng thủ đoạn. Khí huyết sẽ hình thành gợn sóng, cảm giác chấn động sẽ hình thành gợn sóng. Có thể là làm Tô Phù đem khí huyết để nguội, đem cảm giác yên lặng, vậy hắn sẽ cùng tại hư không tiêu thất. Đương nhiên, muốn đem khí huyết để nguội cùng cảm giác yên lặng, Nói nghe thì dễ, Tô Phù khí huyết sao mà mạnh, vạn tượng kinh đi đến 13 tượng chi lực. Một giọt máu đều có thể nhường một dòng sông nước sôi đằng. Có thể là tại tiểu huyết cho ra khí huyết liếm tức thuật bên trong, thế mà thật để nguội. Không thể không nói, này liếm tức thuật đáng giá lên cái giá này. Mặc dù vừa động thủ, liền sẽ bại lộ tung tích, có thể là này ẩn nấp thủ đoạn đã có thể xưng cực cường. Làm Tô Phù khí huyết để nguội, cảm giác yên lặng, cả người càng ngày càng hào hoa phong nhã. Từng đạo tinh thần ba động quét qua thân thể của hắn, lại đều chưa từng phát hiện hắn. Tô Phù thở dài một hơi, nheo lại mắt. Không thấy trước đó còn có thể cảm ứng được. Chẳng lẽ là chết rồi, đáng chết. Nhân loại quả nhiên trước sau như một, xảo quyệt, ta đã góp nhặt 4 khối long lân lệnh. Lại đến 6 khối, ta là có thể thoát ly cái này lồng giam. Từng đạo dùng dị tộc ngữ biểu đạt thanh âm nổ vang. Dãy núi bên trong có đáng sợ năng lượng bùng nổ không ngừng. Một chút dị tộc cường giả bắt đầu điên cuồng như sóng xung kích tung hoành tại cây cối kẽ hở bên trong. Tô Phù giẫm lên lão âm bút, giống như là một đầu ruột giống như, vô thanh vô tức trôi nổi. Phối hợp liếm tức thuật, phảng phất thật hóa thành hồn phách. Trong phạm vi ngàn dặm có 6 vị dị tộc. Tô Phù nheo lại đôi mắt. 3 vị nhất chuyển tinh không cảnh, 2 vị tứ chuyển tinh không cảnh, còn có 1 vị thất chuyển tinh không cảnh. Tô Phù đang âm thầm quan sát lấy. Hắn theo này chút dị tộc cảm giác lưu lại tung tích tìm tới, phát hiện thân phận của những người này. Đuôi rồng rắn mối tộc, vượt hỏa yêu tộc. Khu thứ 7 dị tộc, chủ yếu là cái này 2 cái chủng tộc. Trong đó tinh không cảnh đuôi rồng rắn mối móng vuốt có khả năng hối đoái 1000 tích phân. Tuyệt hỏa yêu trái tim giá trị 3000 tích phân. Tô Phù tầm mắt lấp lánh, trong lòng tính toán cái gì. Bất quá, hắn có nắm bắt đối phó. Cũng liền cái kia 3 vị nhất chuyển tinh không cảnh. Đến mức còn lại tứ chuyển tinh không cảnh cùng thất chuyển tinh không cảnh. Nắm bắt không lớn. Tô Phù không thích bị động thế cục. Hắn tới đến giả lập chiến trường chính là vì thu hoạch tu hành tài nguyên. Cho nên cầu phú quý trong nguy hiểm. Dám liều mới có thể bắt ở cơ hội huống hồ. Tiểu huyết luôn dụ hoạt hắn. Tổng nói cái gì? Dì tộc kinh hãi nước có chút ngọt. Cái này khiến Tô Phù trong lòng dục dịch. Liếc qua mấy cây số bên ngoài cái kia hung lệ vô cùng hình người thằn lằn. Tô Phù thân hình ẩn nấp biến mất. Nắm vuốt lão âm bút, Tô Phù trong tay xuất hiện từng chương màu bạc nguyên thẻ, đây đều là chế tác mộng thẻ tài liệu. Tô Phù dùng lão âm bút, tại nguyên thẻ lên tuyên khắc mộng văn, sẽ không khiến cho bất kỳ cảm giác gợn sóng, cho nên chưa từng dẫn tới những gì tộc kia chú ý. 100 tờ nguyên thẻ tuyên khắc lên gần vạn đạo mộng văn. Tô Phù đem nguyên thẻ chôn vào trong lòng đất. Làm hào hoa phong nhã mộng văn sư, Tô Phù thích cùng hài thủ đoạn giải quyết vấn đề. 100 tờ nguyên thẻ xây dựng thành một cái trận pháp. Trận pháp này bên trong, Tô Phù đem mộng tộc mộng văn vận dụng đến cực hạn, cấu kiến một cái vô cùng đẹp đẽ áp mộng. Khác thiên kiêu chỉ cần giết địch. Có thể Tô Phù khác biệt, hắn cần trước cho kẻ địch bồi dưỡng yêu cùng dũng khí, sau đó lại giết địch. Vì dị tộc kinh hãi nước, Tô Phù cũng thật chính là nắm nát tâm. Làm trận pháp triệt để bố trí xong, Tô Phù xếp bằng ở tại chỗ, chậm rãi mở mắt ra. Trong cơ thể hắn đông lạnh giống như là bị đông huyết dịch, bắt đầu chậm rãi nhấp nhô, như lao nhanh giang hà nước. Cái kia phong tỏa yên lặng cảm giác cũng bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành cuồng phong bạo vũ giống như. Oanh liếm tức thuật che giấu khí tức triệt để bùng nổ. Giống như là một vệt sáng theo dãy núi bên trong vọt lên. Trong nháy mắt, ngàn dặm phạm vi bên trong mấy vị kia dị tộc tất cả đều cảm giác được Tô Phù vị trí. Bọn hắn không có khả năng cảm giác không thấy. Này nhân loại, phách lối liền phảng phất đang kêu gào lấy. Tới a, đánh ta a, loại khiêu khích này, nhường vốn là đối địch dị tộc căn bản khó mà chịu đựng. Bành bành bành trong rừng rậm. Kinh khủng sóng xung kích lập tức nổ tung, cây cối bay tứ tung ra, mặt đất bị cày ra khe rãnh. Giống như là từng con kinh khủng hung thú, hướng phía Tô Phù vị trí thẳng bước tới. Chuyện hay để cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 56 chương 551 mộng giết gì tộc đáng sợ sóng xung kích. Lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp đáng sợ năng lượng ba động. Tựa như là một đám người thấy mùi tanh ác như sói. Điên cuồng hướng phía Tô Phù bộc phát ra khí huyết vị trí tụ đến. Một vị tinh vân cảnh nhân tộc thiên tài. Có được long lân lệnh nhân tộc. Ý vị như thế nào đối với này chút gì tộc cường giả mà nói. Mang ý nghĩa tự do. Chỉ cần cướp đoạt đến Tô Phù trong tay long lân lệnh. Tập hợp 10 khối. Là có thể rời đi cái này nhân tộc xây dựng lồng giam. Nhân tộc đại năng giả trở ngại ước định sẽ không ngăn cản bọn hắn. Đây là bọn hắn tại đây cái giả lập trong chiến trường hy vọng duy nhất cùng giã vọng. Bành bành bành dãy núi bên trong cây cối không ngừng bắn bay đáng sợ sát khí, giống như là như gió lúc bao phủ. Tô Phù ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí huyết trên người bốc hơi, cả người như liệt nhật sáng chói. Hắn không chút kiêng kỵ phóng thích ra khí tức, giống như là đang gây hấn với bốn phía mỗi một vị dị tộc cường giả. Chung quanh chấn động thanh âm vang vọng không ngừng. Tô Phù ngồi xếp bằng. Có khả năng nghe được. Ngang trời đại thụ lên lá cây tại dì rào run run. Mỗi một mảnh trên lá cây. Tựa hồ cũng muốn run rơi xuống đất giống như. Tô Phù nheo lại đôi mắt. Cùng dị tộc lần thứ nhất mặt chạm mặt. Oanh bỗng nhiên. Không khí tựa hồ cũng tại thời khắc này ngưng trệ giống như kinh khủng kình phong bỗng nhiên quét mà ra. Giống như là cấp 12 thai phong, lôi cuốn lấy khí lãng khổng lồ, cát bay đá chạy. Xuất hiện trước nhất là cách Tô Phù tương đối gần ba vị nhất chuyển tinh không cảnh dị tục. Bọn hắn theo ngang trời đại thổ xây dựng mà thành trong rừng rậm lao ra, sát khí tung hoành, nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù ngẩng đầu trên đỉnh đầu mới mọc ra tất phát bị quét phiêu động không ngừng. Tới, Tô Phù nheo lại mắt. Ba vị này nhất chuyển tinh không cảnh dị tộc đều là đuôi rồng rắn mối tộc cường giả. Tô Phù tại bước vào trong đó thời điểm. Thẩm tra qua đuôi rồng rắn mối tư liệu. Đuôi rồng rắn mối chân quý liền là bọn hắn móng vuốt. Chính là chế tạo thần binh lợi khí tài liệu. Tinh không cảnh đuôi rồng rắn mối. Móng vuốt sắc bén trình độ thậm chí có thể đánh vỡ nhân tộc một chút đẳng cấp thấp tam giai bảo vật. Không chỉ có như thế, đuôi rồng rắn mối còn thiện dài tinh thần công kích. Bọn hắn đối tinh thần vận dụng cùng nhân tộc cảm giác khác biệt. Nhân tộc tu chính là tâm hải. Tâm hải vô hạn. Liền có thể cảm giác vô ngần. Mà đuôi rồng rắn mối bởi vì thân thể cấu tạo cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn tu chính là linh hồn tinh thể. Tinh không cảnh đuôi rồng rắn mối có khả năng ngưng tụ linh hồn tinh thể, thực lực càng mạnh, linh hồn tinh thể càng lớn. Thả ra tinh thần lực cũng càng cường đại. Nếu như cùng đuôi rồng rắn mối tộc cường giả đối mặt, thậm chí sẽ bị ảnh hưởng tâm trí, bị tẩy não luôn làm nô tài. Mà đuôi rồng rắn mối linh hồn tinh thể vô cùng chân quý. Một khỏa đuôi rồng rắn mối linh hồn tinh thể. Thậm chí vượt qua 20 cái móng vuốt tích phân giá trị. Nói cách khác, một ngôi sao không cảnh linh hồn tinh thể có thể hối đoái 2 vạn tích phân bất quá. Đuôi rồng rắn mối một khi tử vong, linh hồn của bọn hắn tinh thể liền sẽ tự nhiên tán loạn, rất khó bảo toàn. Đây cũng là vì cái gì linh hồn tinh thể giá trị đắt đỏ nguyên nhân. Đuôi rồng rắn mối tộc hình thể to lớn, mỗi một cách đều đại khái 3 mét thân hình, có tinh mịn lân giáp. Lân giáp bên ngoài còn phủ lấy áo giáp. Bọn hắn đầu lưới phân nhánh, phun ra về sau tản ra mùi hôi thối. Ba đầu đuôi rồng rắn mối chân đạp thô to thân cây bỗng nhiên nổ tung. Ba cái thân hình bắn ra hướng Tô Phù. Bọn hắn không có vũ khí, móng vuốt chính là vũ khí của bọn hắn. Dồn dập vung lên móng vuốt, muốn đem Tô Phù xé sách. Ba đầu đuôi rồng rắn mối, hé miệng gào thét. Bọn hắn giống như là tại tố nói cái gì. Chỉ bất quá. Ngôn ngữ không thông. Căn bản không hiểu được bọn hắn nói là cái gì. Tiểu huyết, bọn hắn đang nói cái gì? Tô Phù hỏi thăm. Đang tiến hành tinh thần ba động phân tích. Bọn hắn đang nói ngươi xấu. Huyết tự tao ra nói. Tô Phù nghe vậy, lập tức liền nổi giận. Giống hắn đẹp mắt như vậy tối ra, há lại này một đám bò sát có thể nhận ra chơi hắn. Nhóm Tô Phù đứng người lên, một cước bỗng nhiên đạp xuống, đông dùng Tô Phù thân thể làm trung tâm. Đường kính một cây số phạm vi, mặt đất lập tức nổ tung, giống như là hóa thành từng cái vỡ tan hòn đá, bắn bay mà lên. Từng chương màu bạc mộng thẻ gào thét mà ra, lôi cuốn lấy cát đất trên không trung cao tốc xoay tròn. Tô Phù cảm giác phun trào khuyết tán ra tới. Ông, trăm tờ màu bạc mộng thẻ gần vạn đạo mộng văn bỗng nhiên lói lên vầng sáng, bắn ra không có gì sánh kịp vầng sáng. Cái kia rong ruổi mà ra ba đầu nhất chuyển tinh không cảnh đuôi rồng rắn mối. Sắc bén trong đôi mắt bắn ra hồng mang, phát ra gào thét. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tô Phù khẽ giật mình, sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn có được tinh thần phòng ngự thế mà không vào mộng cảnh. Tô Phù hít sâu một hơi. Như thế hắn trăm triệu không có dự liệu, là bởi vì linh hồn tinh thể nguyên nhân sao? Bất quá, Tô Phù giơ tay lên, đột nhiên tại Miêu Nương cổ trên thịt một túm. Miêu Nương thét lên ra tiếng. Sau một khắc, toàn thân mèo mao nổ tung, Miêu Nương khí tức đại biến. Mộng tộc chi nhãn mở ra. Tô Phù đôi mắt thay đổi trong nháy mắt, con ngươi giống như là phân liệt ra đến, như một đóa tách ra đóa hoa. Đồng thuật mở ra, đối mặt lên ba đầu đuôi rồng rắn mối. Ba cái gào thét to lớn, cái đuôi đột nhiên hất lên, hướng phía Tô Phù đầu húc đầu nện xuống. Bành bành bành, Tô Phù thân hình lướt ngang né tránh. Mà mặt đất đã sớm bị nện nát như vô cùng. Bất quá, tại mạnh mẽ mộng tộc chi nhãn ảnh hưởng dưới, ba đầu đuôi rồng rắn mối lập tức rơi vào Tô Phù vì bọn họ xây dựng trong mộng cảnh. Tô Phù đôi mắt ngưng tụ lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Chỗ ấy, hai đầu tứ chuyển tinh không cảnh rùa hỏa yêu đang ở chạy đến, còn có một đầu thất chuyển tinh không cảnh đuôi rồng rắn mối. Tô Phù giơ tay lên, sắc mặt nghiêm túc. Xoẹt xoẹt, cảm giác hóa thành dây nhỏ, tung hoành xen lẫn, thân hình nhanh như gió lướt ngang, giống như là một vị ưu nhã dệt vải người. Tại hai đầu đuôi rồng rắn mối bốn phía bày ra mộng sát lực tràng. Làm xong này chút, Tô Phù liền phán định này ba đầu đuôi rồng rắn mối tử hình. Nhất chuyển tinh không cảnh, Tô Phù hoàn toàn chính xác không sợ. Bàn chân đạp xuống, bỗng nhiên nổ tung năng lượng ba động. Tô Phù thân hình lao ra, hướng nơi xa lướt ngang. Hai đạo rít lên nổ tung, hai đoàn màu u lam ăn mặc áo giáp rượt hỏa nổi lên. Rượt hỏa yêu đồng dạng là một loại mạnh mẽ dị tục, an hiểu câu dẫn lên người sâu trong nội tâm hoảng hốt, là một loại cực mạnh an hiểu công kích linh hồn dị tục. Hai đầu rượt hỏa yêu xuất hiện, phát ra rít lên. Tiểu huyết, bọn hắn đang nói cái gì? Tô Phù thản nhiên nói. Đang tiến hành tinh thần ba đồng phân tích. Bọn hắn phảng phất tại khen ngươi suốt. Tiểu huyết tao ra nói. Lời nói hạ xuống, Tô Phù lập tức vừa giận. Này chút đẹp đẽ tiện hóa, chẳng lẽ liền thấy hắn đẹp mắt tối ra? Chẳng lẽ không có xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất? Thấy hắn thú vị linh hồn thân thể bỗng nhiên cất cao, lập tức hóa thành 6m6. Khí huyết phun trào, như bôn lôi nổ vang. Tại Tô Phù cảm giác bên trong, cái kia thất chuyển tinh không cảnh đuôi rồng rắn mối đi tới, không sai biệt lắm chỉ cần 3 phút. Thất chuyển tinh không cảnh đuôi rồng rắn mối cho Tô Phù to lớn uy hiếp, cho nên hắn nhất định phải tại trong vòng 3 phút ngăn chặn này hai đầu rượu hỏa yêu. Chém giết ba đầu nhất chuyển tinh không cảnh đuôi rồng rắn mối, hai đoàn màu u lam rượu hỏa bỗng nhiên nổ tung. Màu lam biển lửa bao trùm thiên địa, trong nháy mắt đem Tô Phù bao bao ở trong đó. Tô Phù mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều tải dâng lên lấy cường hãn khí huyết, cả người đang không ngừng bùng cháy. Cơ bắp răng đầy, gân xanh từng cục, Tô Phù như một đầu cuồng ma, ngang tàng xuất kích. Trên đỉnh đầu, 13 con vàng ấm ánh thần tượng trôi nổi mà ra. Tô Phù thân thể phía trên càng là quấn quanh lấy màu vàng mộng văn. Cối xay nắm đấm ném ra, cùng cái kia đầy trời rượu hỏa biển đụng vào nhau. biển lửa lập tức bị đánh ra một cái vòng xoáy, vô số hỏa diễm tứ tán ra. Tô Phù lông mày cau lại, cảm giác được đầu một trận nhói nhói. Này chút dược hỏa, phảng phất tại cháy hắn linh hồn. Tô Phù càng nổi giận hơn. Này chút dược đồ vật. Thế mà đối với hắn thú vị linh hồn ra tay thần tượng quyền, Tô Phù nắm chặt nắm đấm. Trong lỗ chân lông lập tức dâng lên sóng khí. Muốn đem này chút dược hỏa tách ra. Nhưng mà đầy trời trong biển lửa lập tức bốc lên bốc cháy sóng. Một làn sóng lại một làn sóng đánh ra tới. Oanh, Tô Phù bay ngược mà ra, nện rơi xuống đất, đột nhiên vẽ ra vài trăm mét. Hai đoàn dược hỏa yêu lại lần nữa khôi phục thân hình, băng lãnh mà thâm trầm nhìn xem Tô Phù, sát ý phun trào. Sát ý của bọn hắn cực kỳ nồng đậm. Này loại sát ý nhường Tô Phù hiểu rõ. Đây mới thực là ngươi chết ta sống chiến đấu. Giơ tay lên bắt lấy sau lưng bia sắt. Oanh một tiếng, bia sắt nện rơi trên mặt đất. Tô Phù trên thân đè nén khí huyết bỗng nhiên tăng lên một cái cấp độ. Thân thể bắn ra mà ra. Một đầu màu vàng cự tượng nâng lên mũi hung hăng rút kích mà xuống. Khí huyết chi lực có áp chế dược hỏa yêu tác dụng. Bất quá, tứ truyền tinh không cảnh. Hơn nữa còn không phải bình thường tứ truyền tinh không cảnh. Tô Phù đối phó cũng có chút cố hết sức. Ba đầu đuôi rồng rắn mối chìm vào ác mộng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nằm mơ. Đuôi rồng rắn mối là lãnh huyết chủng tộc, bọn hắn là không tình cảm chút nào sát thủ, bọn hắn không biết làm mộng. Có thể là bây giờ bọn hắn nằm mơ. Bọn hắn về tới đuôi rồng rắn mối dị tộc vũ trụ, đây là bọn hắn quen thuộc gia viên. Bọn hắn sừng sững tại một tòa tòa băng lãnh tảng đá xây dựng ngọn núi bên trên. Mỗi cái mỏm núi liền là một con rồng đuôi rắn mối hang động. Bọn hắn trở đầy vinh quang trở về, chinh phục nhân tộc vũ trụ, nô dịch vô số nhân tộc. Tại bọn hắn cái kia giữ tợn phi thuyền vũ trụ bên trên, từng cái nhân loại bị băng lãnh xiềng xích quấn quanh lấy, theo trong phi thuyền đi ra. Mà bọn hắn thì là nắm băng lãnh roi hung hăng rút đấm những nhân loại này. Tất cả những thứ này đều là bọn hắn tha thiết ước mơ suy nghĩ thấy. Dị tộc trong vũ trụ vô số sao trời, vô số đuôi rồng rắn mối mỹ nữ, vì bọn họ chỗ ăn mừng. Bỗng nhiên, một trận băng lãnh gió thổi phật tới. Ba đầu đuôi rồng rắn mối cảm giác đầu tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều. Bọn hắn cúi đầu xuống, chợt phát hiện lồng ngực của mình bị xé nứt ra. Một đôi nhân loại tay theo trong cơ thể của bọn họ chui ra, đem thân thể của bọn hắn xé sách thành hai nửa. Ba đầu đuôi rồng rắn mối trong lòng giật mình. Bọn hắn nhận ra tên nhân loại này không phải là tại nhân tộc trong lao tù bị bọn hắn ngược sát nhân loại này. Nhân loại làm sao ẩn nấp tại trong thân thể của bọn hắn? Càng để bọn hắn ngạc nhiên là linh hồn của bọn hắn tinh thạch bị Tô Phù nắm trong tay. Này nhân loại mặt mũi tràn đầy băng lãnh cười, duỗi ra một ngón tay chỉ phía xa bốn phía. Chung quanh có vô hình cắt chém lực lượng buông xuống. Máu tươi bắn tung tóe, thịt nát sụp đổ. Đuôi rồng rắn mối tộc tộc nhân toàn bộ đều bị vô hình cắt chém lực lượng cắt đứt đầu. Tộc nhân trong thi thể, Tô Phù thân hình theo bên trong bò lên đi ra, trong tay nắm lấy linh hồn của bọn hắn tinh thạch. Ba vị đuôi rồng rắn mối khi nào gặp qua như vậy hình ảnh. Cái này xấu xí nhân loại, tựa như là ác ma đáng sợ giống như. Nắm chặt linh hồn của bọn hắn tinh thạch, để bọn hắn căn bản không thở nổi. Phảng phất bởi vì bọn họ trở về, bọn hắn trở thành làm hại đuôi rồng rắn mối tộc diệt tộc kẻ cầm đầu. Ba vị đuôi rồng rắn mối chỗ nào chịu được loại kích thích này. Bọn hắn quỳ rạp dưới đất, toàn thân không ngừng run rẩy, vạn phần hoảng sợ. Chỉ có thể nhìn cái kia toàn thân nhiễm phải lấy đuôi rồng rắn mối huyết dịch Tô Phù, mang theo nụ cười rủ dị, từng bước tới gần bọn hắn. Trước mắt lập tức lâm vào hắc ám. Chúc mừng dọa nước tiểu đuôi rồng rắn mối số 1. Thu hoạch được 500 mơ. Lơ. Tam tinh dị tộc kinh hãi nước. Thu hoạch được lớn tuyệt vọng quả 1 viên. Chúc mừng dọa khóc đuôi rồng rắn mối số 2. Thu hoạch được 300 mơ. Lơ. Tam tinh dị tộc kinh hãi nước. Chúc mừng dọa khóc đuôi rồng rắn mối số 3. Thu hoạch được 300 mơ. Lơ. Tam tinh dị tộc kinh hãi nước. bên tai vang dội huyết tử tao ra bên trong, mang theo hưng phấn thông báo tiếng. Tô Phù đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Mỗi một tấc cơ bắp phảng phất đều bắn ra không có gì sánh kịp sức mạnh cường hãn. Trên người hắn không ít vị trí bị đốt cháy đen. Hai tôn tứ chuyển tinh không cảnh dược hỏa yêu, Tô Phù không có giết chết năng lực trừ phi vận dụng huyết mạch chi lực. Bất quá, một khi vận dụng huyết mạch chi lực, hắn sẽ ngắn ngủi lâm vào suy yếu kỳ. Cho dù là có kinh hãi nước, cũng rất khó khôi phục nhanh chóng tới. Đến lúc đó, bị thất chuyển tinh không cảnh đuôi rồng rắn mối đuổi kịp, vậy liền thảm rồi. Dị tộc kinh hãi nước, cùng dọa người kinh hãi nước có cái gì khác biệt? Tô Phù hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, huyết tử không có trả lời hắn. Tô Phù cũng không có thời gian nghe huyết tử trả lời. Hai đầu dược hỏa yêu thế công càng ngày càng mạnh. Rõ ràng, bọn hắn cũng cảm ứng được thất chuyển tinh không cảnh đuôi rồng rắn mối đang ở trên đường chạy tới. Bọn hắn nhất định phải đuổi trước lúc này giết chết Tô Phù, dạng này đạt được Long Lân lệnh mới sẽ thuộc về bọn hắn. Oanh Tô Phù dù cho thân thể nhiều chỗ cháy đen, có thể là vẫn không có lạc bại dấu hiệu. Từng quyền càng ngày càng đáng sợ. Chấn động không khí đều đang vặn vẹo, có bắn nổ khe hở phun trào. Tô Phù điều động đến cực hạn lực lượng, một quyền cơ hồ đạt đến 1000 vạn điểm cảm giác bùng nổ. 1000 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Mặc dù không kịp trước mắt này hai đầu dược hỏa yêu, nhưng lại cũng chưa chắc sẽ nhanh như vậy lạc bại. Giờ này khắc này, Tô Phù mới cảm giác được gông cùm xiềng xích. Đó là tinh vân cảnh cực cảnh gông cùm xiềng xích. Hắn từng đánh vỡ qua lĩnh vực cảnh cực cảnh, khiến cho hắn có khả năng bộc phát ra vượt xa bình thường tinh vân cảnh lực lượng. Có thể là 1000 vạn điểm cảm giác bùng nổ, đó là tinh vân cảnh cực cảnh. Tô Phù mong muốn làm đến lại quá khó khăn. Trừ phi bộc phát ra huyết mạch lực lượng. Huyết mạch lực lượng tựa hồ không nhận cực cảnh quy tắc hạn chế. Trên mặt đất, ba đầu nhất chuyển tinh không cảnh đuôi rồng rắn mối cũng thức tỉnh. Bọn hắn khóe mắt chảy tràn lấy băng lãnh nước mắt. Bọn hắn là vô tình sát thủ. Có thể là đối mặt diệt tộc ác mộng, bọn hắn vẫn như cũ động dung. Giống bọn hắn há mồm phát ra gào thét, màu đỏ tươi trong đôi mắt sát khí sôi sùng sục đến đậm đặc. Thấy Tô Phù, bọn hắn phát ra bạo giống. Hồi tưởng lại Tô Phù theo bọn hắn tộc nhân trong bụng bò ra tới hình ảnh, ba đầu đuôi rồng rắn mối nổ đến mất đi lý trí. Bọn hắn phóng lên tận trời thẳng hướng đang cùng dược hỏa yêu đại chiến Tô Phù. Bỗng nhiên, này ba đầu đuôi rồng rắn mối thân thể hơi ngưng lại, trước mắt lại là một đen. Một lần nữa rơi vào mộng cảnh. Đồng dạng là diệt tộc ác mộng. Chỉ bất quá, lần này mỗi một vị tộc nhân đều bị vô hình cắt chém lực lượng, cắt thành từng khối lớn chừng bàn tay khối vụn. Tiếng hét thảm vang vọng. Ba đầu đuôi rồng rắn mối bởi vì quán tính cho phép thân thể lao ra Tô Phù bố trí mộng sát lực tràng. Lao ra không đến 2-3 mét, ba đầu đuôi rồng rắn mối lập tức hóa thành khắp nơi trên đất thi khối. Trong hư không cùng Tô Phù đại chiến dược hỏa yêu, dược hỏa một trận run rẩy. Tô Phù trong đôi mắt toát ra ý mừng rỡ, né tránh dược hỏa yêu công kích, hung hăng rơi đập tại thịt nát bên trong. Mà tại hắn vừa xuống đất trong nháy mắt, những cái kia khối vụn bên trong, ba cái hóa thành khối vụn cái đuôi, thế mà còn như lưới dao hướng phía hắn đâm tới. Tô Phù vung tay lên, lão âm bút lập tức cao tốc xoay tròn đỡ được công kích này. Tô Phù hít sâu một hơi. Này chút gì tộc sát tính 10 phần, cái nào sợ chết đều không yên ổn. Quét nhìn thịt nát, Tô Phù tầm mắt sáng lên, hắn tại một đống thịt nát bên trong thấy được màu xanh thăm thắm tinh thạch. Đuôi rồng rắn mối linh hồn tinh thạch không phải nói vừa chết tinh thạch liền sẽ tự hủy sao? Tô Phù sững sờ. Chẳng lẽ là bởi vì ác mộng, nhường linh hồn tinh thạch vẫn còn sôi nổi trạng thái? Bất quá, Tô Phù không kịp nghĩ nhiều. 3 phút đồng hồ đã đến. Thu lên linh hồn tinh thạch, đem rơi trên mặt đất đuôi rồng rắn mối trào cũng thu lại. Tô Phù giơ tay lên. 100 tờ mộng thẻ giống như là bài bô cơ, xếp thành một chồng. Tô Phù vung tay lên. Thu hồi. Chạy trốn. hai đầu vượt hỏa yêu phát ra gào thét. Thân thể ánh lửa liếm diếm. Từng đảo ngọn lửa màu u lam mũi tên theo thân thể của bọn hắn bên trong bắn ra mà ra, ngăn cản Tô Phù. Nơi xa, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Thất chuyển tinh không cảnh đuôi rồng rắn mối buông xuống. Cao tới 5 mét thân thể. Toàn thân gai nhọn răng đầy. Như trong thâm uyên bò ra tới áp thú liếc thấy trên mặt đất một bãi thịt nát. Thất chuyển tinh không cảnh đuôi rồng rắn mối đột nhiên phát ra nổi giận cảm xúc. Đáng sợ tinh thần cảm giác, hình thành áp bách giống như là một tòa núi lớn bỗng nhiên ép xuống. Nhưng Tô Phù bỏ chạy thân thể hơi ngưng lại. Sau một khắc, đuôi rồng rắn mối thân hình đã vượt qua rùa hỏa yêu chỗ bộc phát ra hỏa diễm tiến mũi tên. Che kín gai ngược cách đuôi. Hung hăng hướng phía Tô Phù vung nện mà xuống, không khí phát ra sụp đổ, ngăn không thể ngăn, tránh cũng không thể tránh. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 56 chương 552 kiếm chạm. Bảy chuyển tinh không cảnh kịch liệt tiếng xé gió vang vọng. Không khí bỗng nhiên bị xé sách nổ tung, từng đạo màu đen vết nứt trên không trung hiện hiện. Che kín gai ngược cách đuôi. Mỗi một cây gai ngược đều giống như dao găm bén nhọn. Nếu là câu tại trên da, đủ để xé sách máu thịt, câu kéo nát xương. Tránh cũng không thể tránh, căn bản là không có cách tránh. Trong nháy mắt kia sinh ra phong tỏa khí thế, tại tăng thêm hai đầu vượt hỏa yêu phong tỏa. Tô Phù tại thời khắc này giống như là rơi vào trong vũng bùn giống như. Toàn thân lỗ chân lông đều thít chặt, mỗi một cọng tóc gáy đều tại dựng thẳng. Cảm giác khẽ động. Lão âm bút bỗng nhiên cao tốc xoay tròn. Hóa thành chín đầu hắc long chiếm cứ tại cùng một chỗ, ngăn tại trước người hắn. Bành che kín gai ngược cách đuôi. Tựa như là một cây sao băng chùy. Hung hăng nện ở cửu long toa hình thành phòng ngự lên. Phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ, nát vụn. Lão âm bút bay ngược mà ra, Tô Phù thậm chí còn có thể nghe được bút tiên phấn nổ thét lên. Này lão âm bút. Từ khi dùng đầu óc đột nhiên thay đổi làm khó bất diệt chủ. Đâm qua bất diệt chủ thần về sau. Càng ngày càng bành trướng. Càng ngày càng nhẹ nhàng. Cơ hồ là chịu không nổi một điểm ủy khuất. Vài gốc có ngọn lửa màu xanh lam mũi tên lúc này mới đập rơi mà xuống. Mặt đất bị đốt ra từng cái hố. Tô Phù vươn mình nện rơi trên mặt đất, tiếp nhận lão âm bút, bước nhanh chân, gấp hướng chạy nhanh. Bất quá. Vị kia thất chuyển tinh không cảnh cấp bậc long vĩ rắn mối tại nhìn thấy đầy đất thịt nát thời điểm. Sớm đã qua gắt gao đem Tô Phù bộ dáng nhớ trong đầu. Hắn không có buông tha Tô Phù. Vấy đuôi một cái. Hung hăng đập xuống đất. Khiến cho thân thể của hắn. Giống như là lò xo. Bắn bay mà ra. Cấp tốc truy hướng Tô Phù. Hai cái rượu hỏa yêu cũng là liếc nhau một cái. Về sau dồn dập quay người rời đi. Bọn hắn không có tiếp tục đuổi. Chủ nếu là bởi vì có thất chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối tại. Bọn hắn trên cơ bản không có cơ hội đoạt được Tô Phù trong tay tấm lệnh bài kia. Có truy đuổi Tô Phù công phu. Còn không bằng đi khu vực khác xảo chơi. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới những cái khác nhân tộc thiên tài. Bọn hắn là bị nhân tộc chí cường giả tù binh. Này chút gì tộc nhân cũng rõ ràng. Bọn hắn vị trí. Kỳ thật liền là lồng giam. Bọn hắn là cho nhân tộc các thiên tài lịch luyện dùng. Bất quá, cái này lịch luyện hết sức tàn khốc. Tại chiến trường bên trong, sinh tử là công bằng. Nhân tộc thiên tài cũng có thể bị bọn hắn giết. Những năm gần đây chết trong tay bọn hắn nhân tộc thiên tài cũng không ít. Hai đầu rượu hỏa yêu tung bay đi. Mà thất chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối thì tiếp tục truy đuổi mà đi. Hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha Tô Phù. Chủ yếu là hắn cảm ứng được hai cái tộc nhân linh hồn tinh thạch bị lấy đi, hắn không thèm để ý tộc nhân tử vong. Bởi vì thân ở lồng giam tự nhiên muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Có thể là hắn không cho phép linh hồn tinh thạch rơi vào trong tay nhân tộc. Mỗi một vị long vĩ rắn mối tộc nhân đều có an phận trợ giúp tộc nhân đoạt về linh hồn tinh thạch. Bằng không linh hồn vô phương sống yên ổn. Bành bành bành, Tô Phù thân thể thu nhỏ, giẫm lên lão âm bút, gánh vác lấy bia sắt cao tốc xuyên qua tại dãy núi bên trong. Sau lưng cái kia tôn long vĩ rắn mối hung lệ vô cùng. Hơn 5 mét thân cao, một đường va chạm tới, đụng ngã cổ thụ, đụng nát sườn núi nhỏ. Mục tiêu của hắn chỉ có Tô Phù. Thất chuyển tinh không cảnh tốc độ cực nhanh. Đặc biệt là long vĩ rắn mối. Bọn hắn là có thể bò. Tứ chi hành động. Tốc độ càng nhanh. Bất quá, Tô Phù thắng ở linh hoạt. Có lão âm bút tại, một đường linh dược phiêu di, vô số dược ảnh mông lung tại thân thể chung quanh. Khiến cho thất chuyển long vĩ rắn mối, vô phương bắt được Tô Phù. Như không phải là bởi vì bia sắt nguyên nhân. Tô Phù tốc độ khả năng còn có thể càng nhanh, cái này dãy núi khu vực cực lớn. Xa xa có khả năng thấy dị tộc đại thành. Đương nhiên, mặc dù nhìn qua rất gần thế nhưng khoảng cách kỳ thật vô cùng xa. Vượt qua toàn bộ dãy núi mới chính thức đến bên trong tòa thành lớn. Thất chuyển long vĩ rắn mối kiên nhẫn tinh thần cũng là cảm động đến Tô Phù. Một đường đuổi nửa ngày thế mà còn không có mất dấu. Nhân tộc bên trong tòa thành lớn. Ngồi ngay ngắn ở đại thành đỉnh lão ẩu, sắc mặt đạm mạc. Nàng như là cây khô ngón tay, nhẹ nhàng cầm bốc lên, giống như là đang diễn tính là gì. Qua lâu như vậy, có lẽ nên cho cái kia tinh vân cảnh tiểu tử nhặt xác. Lão ẩu nhàn nhạt nỉ non. Khóe miệng hơi hơi cong lên. Trì hoãn vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa, dùng bốn mây tinh vân cảnh tu vi tới sông giả lập chiến trường. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế bành trướng một trưởng nơi tay bỗng nhiên gõ nện mà xuống. Đông, tư không dần dần hư ảo. Giống như là có một giọt nước nổi lơ lửng. Mà này nổi lơ lửng giọt nước bắt đầu do bên trong bắt đầu cao tốc xoay tròn. Xoay tròn về sau giống như là hóa thành một mặt bình kính. Trong gương thì là hiện ra Tô Phù thời khắc này hình ảnh. Mặc dù rất nhiều thiên tài chết tại giả lập chiến trường. Có thể là, nếu là một khi tử vong, lão ẩu liền phụ trách đem các thiên tài thi thể chuyển rời về tới. Nhân tộc thiên tài cách nào sợ chết, cũng không thể để bọn hắn thi thể thất lạc trong chiến trường trở thành gì tộc đồ chơi. U, V, Quy, Quy, Mơ, lão ẩu lông mày hơi nhíu. Trên mặt vẻ mặt tựa hồ có chút kinh ngạc. Tiểu tử này, thế mà còn chưa có chết, nàng liếc qua chính mình bấm đốt ngón tay ngón tay. Ngón tay run lên. Xem ra có thể là bởi vì rút gân nguyên nhân. Thôi diễn sai. Nàng liếc qua hình ảnh. Nhìn xem trong tấm hình Tô Phù bị cái kia thất chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối truy đuổi hình ảnh lập tức lắc đầu. Cách cái chết không xa. Lão ẩu thở dài một hơi. Bốn mây tinh vân cảnh đối mặt thất chuyển tinh không cảnh đánh như thế nào căn bản không phải một cái tầng cấp đối thủ. Này chút dị tộc cũng không phải người bình thường. Bọn hắn mặc dù so ra kém chân chính yêu nghiệt. Thế nhưng chiến lực nhưng cũng không tầm thường. Lão ẩu một trường vung lên, giọt nước tán đi. Không nữa quan sát Tô Phù cùng long vĩ rắn mối truy đuổi chiến. Chủ yếu là cũng không có gì hay. Chốc lát nữa, lại cho tiểu tử này nhặt xác đi. Một bên khác, long vĩ rắn mối càng đuổi càng nóng nảy. Hắn tựa hồ không hiểu nhiều vì sao lại vô phương truy đuổi lên Tô Phù. Rõ ràng nhân tộc này như vậy nhỏ yếu. Bỗng nhiên, đầu này long vĩ rắn mối con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ. Xuyên thấu con ngươi màu đỏ ngòm. Tựa hồ có khả năng thấy đầu chỗ sâu. Viên kia chuyển động to lớn linh hồn tinh thạch. Linh hồn tinh thạch dùng vô cùng mỏng manh tần suất rung động. Về sau, một cỗ vô hình. Gợn sóng bỗng nhiên khuyết tán ra tới. Này gợn sóng khuyết tán tốc độ cực nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, liền đuổi kịp Tô Phù thân thể. Ngự bút bay lượn Tô Phù. Bị này gợn sóng bao phủ, lập tức toàn thân lắc một cái, ý thức một trận hốt hoảng. Hắn cảm giác, tâm hải của chính mình tựa hồ tại kịch liệt rung động giống như phảng phất nổi lên sóng to gió lớn. Đường kính vạn dặm tâm hải, sóng lớn cuồn cuộn. Bốn đóa tinh vân giống như là muốn bị đánh tan giống như. Oanh một tiếng, Tô Phù trực tiếp theo lão âm bút phía trên vươn mình mà xuống, nện rơi trên mặt đất, cuốn lên cuồn cuộn bụi mù. Chủ quan à, Tô Phù tuyệt đối không ngờ rằng Này long vĩ rắn mối thế mà còn có công kích linh hồn loại thủ đoạn này. Tô Phù vẻ mặt trắng bịch giống như là huyết sắc lui sạch giống như. Bất quá. Long vĩ rắn mối một chiêu này. Tựa hồ chỉ là đa cách trở tốc độ phi hành của hắn. Cũng không thể nhất cử phá hủy Tô Phù tâm hải. Một khi tâm hải sụp đổ chẳng khác nào tu vi mất hết. May mắn là tinh không cảnh long vĩ rắn mối thi triển một chiêu này. Nếu là đổi bất diệt chủ cấp bậc long vĩ rắn mối, Tô Phù sợ là trong nháy mắt liền thành đồ đần. Đối với long vĩ rắn mối mà nói, loại thủ đoạn này cũng không phải tùy ý có thể thi triển. Chỗ trả ra đại giới cực lớn. Linh hồn tinh thạch mỗi một lần chấn động đều sẽ đối linh hồn tạo thành tổn thương. Thế nhưng đối với này tôn long vĩ rắn mối mà nói, có thể chấn hạ Tô Phù đầy đủ. Một điểm linh hồn nhỏ bị thương, lợi dụng thời gian tu chỉnh một thoáng liền có thể. Oanh cái đuôi hung hăng quẳng xuống, mặt đất giống như là bị hất bay một tầng giống như. Long vĩ rắn mối một chiêu đắc thủ, to lớn móng vuốt hung hăng hướng phía vỗ xuống. Này móng vuốt có thể so với tam giai bảo vật, sắc bén vô cùng. Một khi nện ở Tô Phù trên thân, Tô Phù sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị xé rách vì làm hai nửa. Vươn mình mà lên, Tô Phù lắc lắc đầu, vẻ mặt hơi hơi trắng bệch. Cả người hốt hoảng không thôi. Công kích linh hồn, hắn lần thứ nhất gặp được. Bởi vậy, ăn thiệt lớn. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn chủ quan. Nếu là lấy mộng tộc chi nhãn phòng ngự, tuyệt đối có thể phòng vệ. Hắn đường đường một vị mộng văn sư thế mà bị công kích linh hồn cho đập trúng. Oanh lão âm bút cản trước người. Cự trảo nện xuống. Lão âm bút cùng cự trảo xé rách, tia lửa tung tóe. Mà to lớn lực xuyên thấu nói toạc ra không tới, nện ở Tô Phù thân thể phía trên. Một đạo vết cào hiện hiện, máu tươi phun ra ngoài. Tô Phù thân thể bay ngược ra gần ngàn mét, ném ra một đạo khe ránh bụi mù. Bạo tiếng giống vang vọng, thất chuyển long vĩ rắn mối, không chút do dự, tiếp tục đánh tới. Giống bọn hắn này loại trong chiến trường chém giết kẻ địch không chết, bọn hắn sẽ không dừng lại tiến công. Bởi vì, muốn phòng ngừa kẻ địch tùy thời giết ngược lại. Bành hỏa tinh lại lần nữa bắn tung tóe. Tô Phù nắm lấy lão âm bút, lại lần nữa mạnh mẽ chống đỡ một chiêu. Trên thân nổ tung một đoàn xương máu. Cả người lại lần nữa bắn bay gần ngàn mét. Thất truyền tinh không cảnh. Mỗi một trào dưới đều ẩm chứa gần 4.000 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Đánh Tô Phù có chút mộng bức. Từ dưới đất bò dậy. Tô Phù thân thể lung la lung lay. Trong miệng mũi đều tiêu tán lấy máu tươi. Đôi mắt hốt hoảng bất định. Bị thua thiệt. Thua thiệt lớn. Một cái công kích linh hồn nhường Tô Phù lâm vào vô cùng hiểm cảnh. Tô Phù bắt đầu nghĩ lại chính mình. Hắn chủ quan. Hắn bành trướng. Coi là giết ba tôn nhất chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối. Liền không đem những này gì tộc để vào mắt. Ông. Một tia ánh sáng đỏ chợt hiện. Tiểu nô khiêng đại đao nổi lên. Anh tiểu nô hoành đao ngăn tại Tô Phù trước người. Thất chuyển tinh không cảnh một trào hung hăng rơi đập mà xuống. Tiểu nô đại đao đều bị nện ra khoa trương đường cong. Dù cho bây giờ tiểu nô uống không ít nhị tam tinh kinh hãi nước. Tu vi cũng bất quá mới năm mây tinh vân cảnh thôi. So với Tô Phủ không cao hơn bao nhiêu. Mộng linh tăng lên phi thường chậm chạp. Này điểm là trong vũ trụ tất cả mọi người chung nhận thức. Cho dù là có kinh hãi nước Tô Phủ cũng không ngoại lệ. Tiểu nô thân thể một trận hư ảo bị nện từ từ bay ra. Mà Tô Phù cũng thừa dịp thời gian này chậm rãi ổn định thần tâm. Sao động tâm hải bình ổn lại, tinh vân không nữa sụp đổ. Lão âm bút cũng trôi nổi tại trước mắt của hắn. Tô Phù đôi mắt dần dần có vầng sáng. Gào thét mà đến. Là thất chuyển tinh không cảnh cách đuôi. Này một cách đuôi. Thẳng bước Tô Phù đầu. Muốn đem Tô Phù đầu rút nổ tung. Này thất chuyển tinh không cảnh, mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Trên chiến trường, chỉ cần sát chiêu, mục đích của hắn, liền là giết Tô Phù. Ánh sáng màu tím chợt hiện. Tiểu tử long lập tức phù không mà ra. Thân thể bỗng nhiên hóa thành 100 mét cử long. Long chảo vỗ xuống, long vĩ rắn mối cái đuôi bị đập trên mặt đất. Bất quá to lớn lực đạo như cũ đem tiểu tử long cho lật tung, khiến cho tiểu tử long trăm mét thân thể đều hoành bay ra một đoạn ngắn khoảng cách. Tiểu tử long dù sao chỉ là mới vào tinh không cảnh, mà lại sát phạt thủ đoạn quá ít. Long vĩ rắn mối mặc dù chỉ có 5 mét, có thể là, dù sao cũng là thất truyền tinh không cảnh, thực lực cực kỳ cường đại. Tô Phù nhảy lên một cái, rơi vào tiểu tử long trên đỉnh đầu. Trong con ngươi của hắn, sát ý tung hoành. Bởi vì chủ quan, hắn kém chút ngã xuống. Đây là hắn khoảng cách tử vong gần nhất một lần, cũng là vô tội nhất một lần. Đứng tại tiểu tử long trên đầu, Tô Phù nhìn quanh phương xa, có khả năng thấy từng đạo phá không mà đến thân ảnh. Có một đoàn màu u lam rực hỏa yêu, hỏa diễm tràn ngập như ngàn mét biển lửa. Đây là một đầu bát chuyển tinh không cảnh rực hỏa yêu. Ngoại trừ đầu này rực hỏa yêu, còn có một số thực lực hơi yếu rực hỏa yêu cùng long vĩ rắn mối. Rõ ràng là tiểu tử long xuất hiện, đưa tới khu thứ 7 bên trong các dị tộc chú ý. Bọn hắn ngửi thấy đại chiến khí tức, rất có thể là tới chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Trốn vẫn là giết không do dự, Tô Phù trong đôi mắt sát ý càng ngày càng nồng đậm. Trên thân nở rộ tới kim quang, hắn chỉnh cánh tay tựa hồ cũng bám vào lên dòng máu màu vàng ấm. Theo huyết dịch điều động, tiểu tử long cũng càng ngày càng hưng phấn. Giống một tiếng long hống, trên đỉnh đầu hắn Tô Phù bị hắn văng ra ngoài. Mà Tô Phù như một khỏa như đạn pháo thẳng bức hướng cái kia thất chuyển long vĩ rắn mối. Đầu này long vĩ rắn mối vẫn luôn bảo trì thế công. Có thể là tại thời khắc này, hắn do dự. Bởi vì hắn đã nhận ra khí tức tử vong, làm tại chiến trường chân chính lên chém giết qua cường giả, hắn đối với sinh tử độ mẫn cảm vô cùng cao. Long vĩ rắn mối cách đuôi cuốn lên trên người lân phiến lập tức trở nên tinh mịn, chạy nhanh đến Tô Phù tại long vĩ rắn mối trước mắt phóng to. Đột nhiên, đầu này long vĩ rắn mối động, cách đuôi của hắn dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế đột nhiên đâm ra. Thổi phù một tiếng, đâm xuyên Tô Phù bả vai. Tô Phù thân thể lập tức bị trọn trên không trung. Nhưng mà Tô Phù trong tay thì là nhiều hơn một thanh mộng văn tiểu kiếm. Đột nhiên vung ra, liền bất diệt chủ phòng ngự đều có thể đâm thủng qua mộng văn tiểu kiếm. Tự nhiên xuyên thấu long vĩ rắn mối cổ, kém chút đem đầu chặt đứt. Mà Tô Phù thân thể đang lao vùn vụt quá trình bên trong liền bành trướng đến 6m6. Không thể so long vĩ rắn mối thấp. Nắm đấm màu vàng ấm, một quyền vung, bịch một tiếng đập vào đầu này long vĩ rắn mối trên đầu. Cái này long vĩ rắn mối đều bối rối, tựa hồ không ngờ rằng vì sao nhân tộc này nắm đấm có thể cứng như vậy. Quyền kình suýt nữa xuyên thấu đầu, đưa hắn linh hồn tinh thạch đều đập bể. Từng quyền từng quyền, Tô Phù chịu lấy bị đâm xuyên bả vai. Mỗi một quyền đều lôi cuốn lấy kim sắc huyết dịch, nện ở long vĩ rắn mối trên đầu. Cái kia vốn là bị mộng văn tiểu kiếm chạm ra vết rách cổ lập tức xé nát, chỉnh cái đầu đều bị đánh bay. Nhưng mà dù cho không có đầu, đầu này long vĩ rắn mối vẫn như cũ điên cuồng cùng Tô Phù chém giết. Tô Phù trong miệng ho ra máu, kim sắc huyết dịch điều động cực kỳ hao phí lực lượng. Từng đợt cảm giác suy yếu do trong cơ thể tràn ngập ra, phảng phất thân thể bị lấy hết. Đem long vĩ rắn mối cách đuôi rút ra, huyết dịch phình lên vung vãi. Tô Phù trong miệng bắn ra máu tươi, cả người cắn răng, cảm giác khẽ động. Một nhóm kiếm khí màu vàng ấm chỗ hội tụ thành chữ nhỏ lập tức tại trước mắt của hắn ngưng tụ. Kiểm chắc đến mục tiêu đã trọng thương, có hay không chém giết đã tới gần ngàn mét khoảng cách bên trong bát chuyển tinh không cảnh rượu hỏa yêu. Cùng với rất nhiều long vĩ rắn mối cùng rượu hỏa yêu, lập tức đột nhiên đứng ở tại chỗ. Bọn hắn cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ theo Tô Phù trên thân tràn ngập ra. Tô Phù nắm đấm vàng kéo ra, máu me khắp người. Hắn giơ tay lên đột nhiên nghênh kích thương không, trong đôi mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Âm âm hắc vân cuồn cuộn tới, đáng sợ kiếm khí trong không khí trôi nổi. Bát chuyển rượu hỏa yêu rượu hỏa nhảy lên, lòng còn sợ hãi. Mặt đất lên, không đầu thất chuyển long vĩ rắn mối máu me khắp người bò lên. Khóa chặt Tô Phù. Tứ chi tại mặt đất vỗ. Nhanh như gió hướng phía Tô Phù song rủi tới. Tô Phù không có xem đầu này thất chuyển long vĩ rắn mối. Trong mắt hắn, này long vĩ rắn mối đã là tử vật. Hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa bát chuyển vườn hỏa yêu cùng mười mấy tôn hai ba chuyển chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt gì tục. Mặt không biểu tình, lạnh lùng vô tình. Vung tay lên. Kim quang chợt hiện. Ta có một kiếm có thể bàn sơn, hàng ma, đồ thần. Chảm gì tục bảo kiếm. Tới chém lời nói hạ xuống. Trên bầu trời, hắc vân xé rách. Bỗng nhiên chạm ra một đạo phảng phất muốn chém vỡ thiên địa to lớn kiếm khí màu vàng ấm. Rất lâu chưa ra đại bảo kiếm. Cuối cùng gặp lại xé mở hắc vân thấy mặt trời. Kim sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, nhanh như lôi phạt. Không đầu thất chuyển long vĩ rắn mối hướng phía Tô Phù bay nhào tới. Nhưng mà còn chưa từng đến Tô Phù trước mặt. Chính là bị kiếm khí màu vàng ấm trong nháy mắt nuốt hết. Oanh một kiếm này chạm toàn bộ dãy núi câu chiến. Một đạo dài đến vạn mét khe rãnh vượt ngang toàn bộ khu thứ bảy giống như. Bát chuyển vượt hỏa yêu cùng với rất nhiều ngấp nghé Tô Phù dị tộc bị thì một kiếm bị hù ngây ra như phóng. Mà tại bảo kiếm vừa ra trong nháy mắt. Dị tộc bên trong tỏa thành lớn. Từng tôn đáng sợ khí tức bỗng nhiên thức tỉnh. Nhân tộc đại thành. Xếp bằng ở thành trì đỉnh lão ẩu đột nhiên mở mắt. Bóp lấy suy tính tiểu tuổi ngón tay lập tức một quất. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 56 chương 553 không ngừng lừa giết. Thực lực tăng vọt một đạo khe rãnh. Tung hoành gần vạn mét. Giống như là thâm uyên. Vắt ngang ở trước mắt. Thất chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối thế mà cứ như vậy bị chém giết. Mặc dù tại giả lập trong chiến trường. Thất chuyển tinh không cảnh cũng không tính rất mạnh. Thế nhưng. Phải biết giết hắn. Có thể mới vẹn vẹn chỉ là tinh vân cảnh. Tinh vân cảnh có thể là giết thất chuyển tinh không cảnh. Này thiên phú. Đầy đủ đỉnh cấp. Đầy đủ yêu nghiệt. Dù sao, giả lập trong chiến trường dị tộc cũng không phải loại kia bình thường mà bình thường tinh không cảnh. Bát chuyển dược hỏa yêu màu u lam dược hỏa đều giống như muốn cứng đờ như vậy. Mặt khác dị tộc cũng không dám vượt qua cái kia rãnh sâu một bước. Chủ yếu là bị hù dọa. Cái kia từ trên trời giáng xuống màu vàng bảo kiếm đem rất nhiều dị tộc đảm phách đều chạm sụp đổ. Tựa như là thiên thần ở trên vòng trời chém xuống một kiếm giống như. Để cho người ta dùng mình, để cho người ta kinh hồn nổ tung. Trọng yếu nhất chính là một chút trải qua thần ma chiến trường giết địch dị tộc trong lòng phảng phất dâng lên cái gì không tốt lắm trí nhớ. Tô Phù lấy ra kinh hãi nước. Tất cả tam tinh dị tộc kinh hãi nước tổng cộng 1100 mơ lơ toàn bộ rót vào trong miệng. Hắn muốn khôi phục thương thế, hắn giờ phút này vô cùng suy yếu. Đầu tiên là kích hoạt huyết mạch chi lực. Cùng cái kia thất chuyển long vĩ rắn mối. Huyết chiến một trận. Cơ hồ là lấy thương đổi thương phương thức. Mới đưa đối phương trọng thương. Một khi xông lên đại bảo kiếm là có thể sử dụng. Cho nên đại bảo kiếm hạ xuống trực tiếp chạm đối phương, nát vụn. Thất chuyển tinh không cảnh. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Không vận dụng huyết mạch chi lực. Tô Phù thậm chí liền cùng đối phương một trận chiến năng lực đều không có. Này một trận chiến cũng làm cho Tô Phù khắc sâu ý thức được thực lực mình yếu đuối. Khó trách tất cả mọi người không coi trọng hắn. Quá yếu. Tu vi thật quá yếu. Gặp được chân chính đỉnh cấp dị tộc căn bản trốn không thoát. Lục tộc. Một ngụm rót vào trong miệng, hết thảy kinh hãi nước, một uống đến cùng. Đập đi một thoáng miệng. Tô Phù lông mày nhớn lên, này dị tộc kinh hãi nước, đích đích xác xác mùi vị có chút ngọt. Huyết tử thế mà không có lừa hắn. Cái đồ chơi này thật đúng là ngọt. Tô Phù còn là lần đầu tiên uống đến ngọt kinh hãi nước. Trước kia kinh hãi nước, đều vô cùng khó uống. Mà bây giờ kinh hãi nước, tựa như là nước chè giống như. Tô Phù cảm giác mình còn có thể lại uống hắn cái 100 vạn mơ lơ. Đáng tiếc, hắn dị tộc kinh hãi nước số lượng dự trữ chỉ có 1100 mơ lơ. Ông uống xong dị tộc kinh hãi nước, Tô Phù cái kia thâm hụt cảm giác bỗng nhiên khôi phục lại. Cái này khiến hắn đôi mắt hơi hơi sáng lên. Không chỉ có như thế, Tô Phù nguyên bản trì trệ không tiến cảm giác tựa hồ cũng tại thời khắc này bỗng nhiên tăng lên. 49 vạn điểm cảm giác trong nháy mắt xâm nhập 50 vạn điểm, mà lại cái tốc độ này còn đang tăng thêm. Mãi đến 55 vạn điểm cảm giác về sau mới vừa dừng lại. Đến mức thân thể phương diện cũng là không có tăng trưởng quá nhiều. Tô Phù đôi mắt ngưng tụ. Này dị tộc kinh hãi nước, chủ yếu là chân quý cảm giác đối cảm giác tăng lên rất có ít lợi, mà nhân tộc kinh hãi nước thì là tăng lên thể xác phương diện. Tô Phù giống như là phát hiện đại lục mới giống như. Cảm giác tăng lên thong thả là Tô Phù trong lòng một mực tồn tại đau nhức. Dị tộc kinh hãi nước tăng lên cảm giác cô đọng trình độ cực cao. Chỉ cần tốn hao chút ít thời gian, liền có thể đem mỗi một sợi cảm giác cô đọng. Hiệu quả nhất định phải bình thường tu luyện cảm giác nhanh hơn nhiều. Này dị tộc kinh hãi nước, đồ tốt a. Tô Phù đôi mắt sáng lên. Tiểu nô tung bay tại Tô Phù sau lưng, chảy xuôi theo huyết lệ đôi mắt, nhìn xem Tô Phù. Nàng nhích môi đỏ, trong đôi mắt mang theo mấy phần khát vọng. Công tử, anh. Tiểu nô chờ mong vô cùng. Rõ ràng, nàng cũng muốn kinh hãi nước. Bất quá, dị tộc kinh hãi nước đã bị Tô Phù toàn bộ uống xong. Cho nên tạm thời không có có dị tộc kinh hãi nước cho tiểu nô nếm thử tươi. Cảm giác khẽ động, Tô Phù lấy ra một khối tản ra đạm hào quang màu xanh lam linh hồn tinh thạch. Vứt cho tiểu nô, muốn nhìn một chút cái đồ chơi này đối tiểu nô có hay không trợ giúp. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tiểu nô khi nhìn đến linh hồn tinh thạch trong nháy mắt, con mắt liền sáng lên. Không kịp chờ đợi nắm lấy linh hồn tinh thạch, nhét vào trong miệng. Xoạt xoạt một tiếng, giống như là đường hoàn bị cắn nát thanh âm. Tô Phù trong lòng lập tức một trận thịt đau. Cái kia mẹ nó có thể là 2 vạn tích phân a, hắn chỉ là cho tiểu nô nắm chơi một chút. Không để cho nàng trực tiếp ăn a, một khối linh hồn tinh thạch cứ như vậy không có. Rất nhanh Tô Phù hơi biến sắc mặt. Bởi vì tiểu nô trên người khí tức, tại nuốt linh hồn tinh thạch về sau, bắt đầu tốc độ cao tăng vọt rất nhanh. Theo nguyên bản 5 mây thực lực, tăng lên đến lục vân 1 khỏa tinh thạch tăng lên nhất vân thực lực. Cũng chính là 2 vạn tích phân tăng lên nhất vân thực lực. Tô Phù hít sâu một hơi. Không lỗ, tiểu nô thực lực càng mạnh cũng chẳng khác nào Tô Phù thực lực càng mạnh, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau. Tiểu tử long nhỏ đi, hóa thành 1 mét thân thể chui vào Tô Phù bên người thèm nhỏ dãi lấy nước bọt. Tô Phù suy nghĩ một chút, lấy ra trước đó chỗ kiếm lấy duy nhất 1 khỏa lớn tuyệt vọng quả vứt cho tiểu tử long. Cùng trước kia tuyệt vọng quả so sánh, nhiều một cái lớn chữ. Tô Phù cũng không biết ở trong đó khác biệt lớn đến bao nhiêu. Tiểu tử mắt rồng mắt tinh sáng lên, nho nhỏ cánh thịt hơi hơi một cái. Về sau mở lớn miệng rồng nhảy nhót mà lên, một ngụm đem lớn tuyệt vọng quả cho nuốt xuống. Lộc cộc một tiếng, nuốt vào trong bụng. Về sau liền bắt đầu nằm ngáy o o. Tô Phù cảm giác khẽ động, tiểu tử long hóa làm thẻ tím bị hắn thu vào. Nơi xa, những dị tộc kia như cũ không dám nhúc nhích, bọn hắn bị hù. Tô Phù như vậy gióng trống khua chiêng thi triển đại bảo kiếm, mục đích cũng là vì hù sợ đối phương. Đi đến thất chuyển tinh không cảnh nát vụn, hoàn toàn thay đổi trước thi thể. Đem móng vuốt cắt đi thu nhập không gian chứ vật. Đến mức linh hồn tinh thạch tại long vĩ rắn mối tử vong trong nháy mắt, liền tiêu hủy. Tô Phù suy đoán, nhường long vĩ rắn mối trong mộng tử vong có thể là thu hoạch được linh hồn tinh thạch biện pháp duy nhất. Liếc qua nơi xa đám kia dị tộc. Đám này dị tộc có gần 20 vị. Trong đó long vĩ rắn mối có 12 vị, nhất chuyển long vĩ rắn mối có 3 vị, còn lại đều là 2-3 chuyển. Này chút long vĩ rắn mối ở trong mắt Tô Phù, vậy cũng là con mồi. 1 khỏa linh hồn tinh thạch 2 vạn tích phân, 12 vị cái kia chính là 24 vạn tích phân. Mà lại, căn cứ thực lực khác biệt, tinh thạch giá trị còn sẽ có gợn sóng. Tóm lại, nếu là có thể thu hoạch được linh hồn tinh thạch, tu hành tài nguyên vấn đề này cũng đã là giải quyết. Gánh vác lấy bia sắt, Tô Phù thu liếm khí tức, khí huyết để nguội, cảm giác yên lặng. Thân thể chấn động, đem khí huyết trên người đánh sơ xác. Thân hình lói lên trốn vào trong bóng tối. Thừa dịp này chút dị tộc chưa có lấy lại đến tinh thần, mau chóng rời đi. Tô Phù thời khắc này trạng thái vô cùng không tốt, nếu là đại chiến, rất có thể sẽ chạy không thoát. Huống hồ đối diện còn có một tôn toàn thịnh bát chuyển dược hỏa yêu. Theo Tô Phù, tuyển hỏa yêu so với long vĩ rắn mối khó đối phó hơn. Tại Tô Phù khí tức biến mất trong nháy mắt, cái kia tôn bát chuyển dược hỏa yêu lập tức phát ra như tê liệt gào thét, sóng âm phun trào ra. Bị đại bảo kiếm hù sợ, bọn hắn trong nháy mắt chạy nhanh mà ra truy đuổi Tô Phù tới. Bất quá ẩm nặc khí tức Tô Phù ngược lại để này chút dị tộc không có bất kỳ cái gì truy tìm đầu mối. Dị tộc bên trong tòa thành lớn có khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Cảm ứng được sao vừa rồi cái kia kinh hồng chợt hiện kiếm ý. Tiếng nổ vang rền theo dị tộc bên trong tòa thành lớn vang vọng truyền bá. Hết sức cảm giác quen thuộc tại thần ma trong chiến trường. Chúng ta từng chứng kiến kiếm ý này, phong vương cấp đều từng đổ máu. Phảng phất có cường giả tại lẫn nhau đối thoại. Bây giờ, tại giả lập trong chiến trường, lại gặp được kiếm ý này, mặc dù yếu rất nhiều lần. Chẳng lẽ là vị kia nhân tộc chí cường giả truyền nhân, như thật sự là truyền nhân? Tất phải giết. Nếu để cho tu vi của người này vào bất diệt chủ, đến thần ma chiến trường, lại sắp thành vì nhân tộc đại sát khí. Nhất định phải thừa dịp khi yếu ớt, giết cái này người. Đối thoại thanh âm dần dần trở nên yên lặng. Mà dị tộc bên trong tòa thành lớn, đột nhiên cửa thành mở ra. Lít nha lít nhít hắc ảnh bắn ra mà ra. Trong đó càng có che khuất bầu trời dược hỏa yêu, cùng với khí tức áp sập hư không long vĩ rắn mối xuất lính lấy mấy trăm tinh không cảnh giết đi ra. Lão ẩu lắc lắc ngón tay, trong vòng một ngày liên tục rút gân hai lần. Nàng thật chẳng lẽ đã như thế lão rồi hả? Bất quá sắc mặt nàng hết sức nghiêm túc. Một trượng gõ nhẹ, một giọt nước trôi nổi mà lên, bắt đầu cao tốc xoay tròn. Xoay tròn bên trong, mặt kính hình ảnh nổi lên. Mặt kính bên trong, dị tộc đại thành cửa thành mở ra. Hai tôn bất diệt chủ mang theo mấy trăm tinh không cảnh giết ra đại thành, đụng vào dãy núi bên trong. Lão ẩu sắc mặt hơi đổi. Đám này dị tộc điên rồi hả? Mang theo mấy trăm tinh không cảnh giết ra tới, đây là muốn làm cái gì? Duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy dị tộc, những năm này đã rất ít gặp. Trừ phi là vì vây giết một chút nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong thang trời xếp hạng 10 vị trí đầu đỉnh cấp thiên tài, mới có thể xuất hiện tình huống này. Lão ẩu lắc đầu. Một trượng gõ lại, giọt nước bên trong hình ảnh lại thay đổi. Hiện ra là Tô Phù vị trí hình ảnh. Trong tấm hình, Tô Phù thu lại lấy khí tức, điên cuồng chạy trốn. Ở phía sau hắn, bát chuyển dược hỏa yêu còn có 20-30 tôn dị tộc đang đuổi giết lấy. Lão ẩu cũng là có chút im lặng. Tên tiểu tử này, một mực tại bị đuổi giết, chưa bao giờ bị siêu việt truy sát đối tượng còn thay đổi một đợt. Vốn còn nghĩ cho Tô Phù nhặt xác đâu, kết quả Tô Phù vẫn như cũ kiên cường sống sót. Lão ẩu cười cười, nhân tộc thiên tài tính bền dẻo xa không phải gì tộc có thể so sánh. Tô Phù theo lão âm bút lên vô thanh vô tức nhảy xuống. Hắn tay vừa lộn, 100 tấm mộng thẻ thẻ tổ xuất hiện tại hắn trong tay. Phương viên 100 phạm vi ngàn mét, Tô Phù đem 100 tấm mộng thẻ vùi sâu vào trong đó. Hắn dự định lập lại chiêu cũ, mộng giết gì tộc mang theo bảo vũ lê hoa bao tay, Tô Phù ngón tay điểm nhẹ. 100 tấm mộng thẻ lặng yên không tiếng động dồn dập vùi sâu vào trong đất. Tại không có Tô Phù dẫn nổ cảm giác thời điểm, nay chút mộng thẻ hoàn toàn qua huyết bình bình. Hết thảy đều làm tốt sau, Tô Phù liền bại lộ khí tức. Cách gần nhất mười mấy con rượu hỏa yêu cùng long vĩ rắn mối liền chen chúc tới. Trong đó nhất chuyển rượu hỏa yêu cùng long vĩ rắn mối trung thất tôn, nhị chuyển dược hỏa yêu cùng long vĩ rắn mối trung năm tôn, tam chuyển dược hỏa yêu cùng long vĩ rắn mối. Các một tôn. Chung 14 con dị tộc đến mức bát chuyển dược hỏa yêu. Cùng một chút tam chuyển trở lên dị tộc. Thì tại càng xa một chút địa phương. Tô Phù mở ra khí huyết liếm tức thuật. Trừ phi là bất diệt chủ cấp bậc dị tộc. Bằng không bình thường dị tộc căn bản không phát hiện được hắn. Mà Tô Phù cũng vây quanh đám này dị tộc vòng quanh vòng. Chuyên môn chọn một nhị chuyển dị tộc ra tay. Này chút dị tộc liền hợp lại cùng nhau, mười mấy tôn cùng một chỗ hành động kỳ thật cũng hết sức cẩn thận. Tô Phù khí tức bại lộ trong nháy mắt, 14 con dị tộc vây quanh. Tô Phù mắt sáng lên. Lập lại chiêu cũ. Trăm tờ mộng thẻ dẫn sắt mà ra theo trong đất bùn nổ bay mà ra tạo thành sen lẫn mộng văn trận pháp. Mà Tô Phù thân hình bùng lên, bao tay bên trong chạy như bay ra một đảo lại một đảo kim thép. Bố thành mộng sát lực chàng hắn không chỉ là vì tài nguyên. Càng là vì kiếm lấy một chút linh hồn tinh thạch rất nhanh. 14 con dị tộc tiến vào Tô Phù bố trí mộng văn trong trận pháp. Tô Phù mộng văn trận pháp cũng không yếu. Dù sao cũng là tiếp cận nhị phẩm mộng văn sư. Ảnh hưởng tinh không cảnh. Cũng không khó. Mộng tộc chi nhãn mở ra. Đồng thuật ra chỉ phía dưới. Những linh hồn này lực rất mạnh dị tộc như cũ vô phương ngăn cản. Rơi vào ác mộng. Mà tại hắn bộc phát ra khí tức thời điểm. Năm sáu chuyển dị tộc còn có cái kia tôn bát chuyển dược hỏa yêu cũng bay lượn tới. Hai đầu tam chuyển dược hỏa yêu cùng long vĩ rắn mối tỉnh lại. Linh hồn của bọn hắn quá mạnh. Tô Phù trận pháp khống chế không nổi bọn hắn. Thậm chí, bọn hắn cũng không từng cung cấp bất kỳ kinh hãi nước. Tô Phù tầm mắt lạnh lẽo. Mộng sát lực tràng bao trùm mà xuống. Lập tức, hai vị tam chuyển dược hỏa yêu cùng long vĩ rắn mối toàn thân máu me đầm đìa. Tô Phù điều động kim sắc huyết dịch như giống như sao băng xông vào lực trường bên trong. Từng quyển từng quyển. Rất nhanh. Hai vị tam chuyển dược hỏa yêu cùng long vĩ rắn mối. Liền nuốt hận tại chỗ long vĩ rắn mối trong nháy mắt tử vong. Thân thể không có bị cắt nát, lại là che kín tỉ mỉ cắt chém vết sách. Tô Phù chém xuống móng vuốt thu hồi. Đến mức ruột hỏa yêu. Cũng lánh tịch xuống dưới. Tô Phù thu lấy một khỏa màu lam trái tim. Đây là ruột hỏa yêu trái tim. Giá trị 3.000 tích phân. Bên tai truyền đến huyết tử tao ra thông báo tiếng. Dưới đáy, nhất chuyển cùng nhị chuyển dị tộc đảo không cách nào chống cự ác mộng mộng cảnh bắt đầu cống hiến kinh hãi nước. Số lượng mặc dù không nhiều, thế nhưng hơn 10 vị dị tộc cống hiến đại khái 3.000 mơ, lơ, tả hữu. Tô Phù từng ngụm rót lấy kiếm lấy kinh hãi nước. Một bên một lần nữa bố trí lực trường. Theo trong cơn ác mộng thức tỉnh các dị tộc thất kinh bọn hắn phóng lên tận trời. Lập tức vào mộng sát lực tràng. Liên hoàn áp mộng bị lực trường cắn rết tàn mát đầy đất thịt nát. Mộng sát lực tràng. Rết một nhị chuyển dị tộc còn có khả năng. Một khi thực lực bước vào tam chuyển. Mộng sát lực tràng không thể rết động. Trừ phi Tô Phù lính ngộ một thành áo nghĩa. Mười mấy tôn dị tộc có trọng thương thở hơi cuối cùng Tô Phù liền nhanh như gió bổ đao. So với long vĩ rắn mối. Tuyệt hỏa yêu cũng là không có linh hồn tinh thạch. Thế nhưng tại trong cơn ác mộng ngã xuống ruột hỏa yêu. Trái tim của bọn hắn sẽ bám vào một tầng linh hồn chi hỏa. Dạng này trái tim Tô Phù cũng không từng biết giá cả. Một đợt thu hoạch. Linh hồn tinh thạch kiếm lấy 7 viên mà bám vào linh hồn chi hỏa ruột hỏa yêu trái tim có 5 viên. Thu hoạch lớn một đợt. Tô Phù đem chiến lợi phẩm cất kỹ. Lại rót một ngụm dị tộc kinh hãi nước. Thu liếm khí tức. Thu hồi mộng thẻ thẻ tổ. Biến mất tại mùi máu tươi tràn ngập trong chiến trường. Mà tại Tô Phù sau khi rời đi không đến 10 giây. Bát chuyển dược hỏa yêu cùng 5-6 chuyển dị tộc dồn dập đánh tới. Kinh khủng công kích cùng sóng xung kích rơi đập mà xuống. Khiến cho toàn bộ chiến trường nát vụn nhưng mà. Bọn hắn tới chậm. Tô Phù đem thời gian thẻ vô cùng chuẩn. Chỉ để lại thi thể đầy đất. Bởi vì chủ quan nếm qua một lần thua thiệt Tô Phù. Này một đợt ra tay. Lôi đình mà quả quyết. Không có cho kẻ địch bất luận cái gì dãy rua thời gian. Một đợt đắc thủ lập tức ẩn nấp. Lại lần nữa như lão đạo thợ săn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu lừa giết. Khu thứ bảy bên trong dị tộc càng ngày càng nhiều. Tô Phù cũng càng ngày càng cẩn thận, áp lực cũng biến thành lớn hơn. Hắn phảng phất tại dây thép lên khiêu vũ giống như. Một sai lầm liền sẽ để hắn gặp rất nhiều dị tộc truy sát. Mà thoát khỏi truy sát, Tô Phù đến tốn hao to lớn thời gian cùng tinh lực. Tô Phù cũng không biết đến cùng lừa giết nhiều ít dị tộc. Hắn máu me khắp người kiếm lấy dị tộc kinh hãi nước cũng uống không dưới 5.000 mơ lơ. Cảm giác đạt đến 63 vạn điểm. Đạt đến lục vân tinh vân cảnh. Dĩ nhiên, hắn không có hoa tốn thời gian đi cô đọng. Bất quá, loại thực lực này tăng lên. Đã làm thật tính được là tăng vọt. Đây là một trận săn giết cùng phản săn giết quá trình. Tô Phù ngồi xếp bằng, đây là hắn tiến vào giả lập chiến trường ngày thứ ba. Hắn bên ngoài thân bao trùm một tầng vết máu, đó là vết thương chảy xuôi máu tươi ngưng tụ dâng lên nguyện bởi vì. Chậm rãi thở ra một hơi. Tô Phù bỗng nhiên bộc phát ra cảm giác, chuẩn bị lại lừa giết một đợt dị tộc, liền chuồn đi trở về nhân tộc Đại Thành. Bởi vì trong chiến trường một ít chuyển dị tộc đều bị hắn lừa giết không sai biệt lắm. Sau một khắc, phương viên trong phạm vi ngàn mét, từng đạo đáng sợ khí thế bỗng nhiên khóa chặt lại hắn. Tô Phù sắc mặt hơi đổi. Không chút do dự, hắn quay người liền chạy. Trên lưng bia sắt đều bị hắn thu hồi, tốc độ bùng nổ đến cực hạn, hận không thể bao dài một cái chân. Trong hư không kinh khủng nổ vang nổ vang. Một tôn vắt ngang bầu trời bất diệt chủ cấp bật mắt đỏ vượng hỏa yêu. Lôi cuốn vài đầu cửu chuyển tinh không cảnh dị tộc. Không biết lúc nào đã xuất hiện tại Tô Phù phương viên trong phạm vi ngàn mét khóa chặt lại Tô Phù thân hình. Điên cuồng đánh giết tới chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 56 chương 554 ta Tô Phù. Muốn kiếm trảm bất diệt chủ tiểu thuyết tạo mộng thiên sư tác giả Lý Hồng Thiên bất diệt chủ. Đột kích khi tiến vào giả lập chiến trường trước. Liền có người từng nói với Tô Phù. Trong chiến trường là có bất diệt chủ cấp bậc dị tộc. Có thể là từ đầu đến cuối Tô Phù đều không có gặp được. Mà lần này hắn gặp. Bản chuẩn bị cuối cùng làm một đợt. Liền thu tay lại trở về nhân tộc Đại Thành. Tuyệt đối không ngờ rằng. Cuối cùng vẫn là gặp được bất diệt chủ. Cái kia vắt ngang bầu trời mắt đỏ vượt hỏa yêu. Đáng sợ tinh thần ba động. Giống như là nhấc lên nguyên một mảnh hãn hải. To lớn gợn sóng. Không ngừng phun trào. Phảng phất muốn lật tung thiên địa giống như. Đè nén người, liền hô hấp tựa hồ cũng trở nên hết sức khó khăn. Tô Phù điên cuồng chạy nhanh bất diệt chủ cấp bậc dị tộc. Dùng hắn thực lực hôm nay trên cơ bản rất khó ngăn cản. Dù cho vận chuyển kim sắc huyết dịch, Tô Phù cũng không cảm giác mình có thể đỡ nổi bất diệt chủ. Đó là nắm giữ vũ trụ quy tắc chân chính kinh khủng tồn tại. Tiếng rít nhất thời. Dãy núi bên trong cây cối bắn bay. Những ngày này, Tô Phù tới gần dãy núi chỗ sâu, đi lại đại khái khoảng 2 vạn dặm khoảng cách. Dãy núi phạm vi cực kỳ rộng lớn. Nguyên bản Tô Phù coi là khả năng liền xấu ngàn dặm phạm vi. Nhưng mà không nghĩ tới phạm vi này vượt xa ngàn dặm. Cây cối nổ tung bất diệt chủ tốc độ thực sự quá nhanh một cái thuấn di. Cơ hồ nháy mắt liền xuất hiện tại Tô Phù trước mặt. Vượt hỏa yêu chia làm mắt lục, mắt đỏ. Mắt lục vượt hỏa yêu thuần một sắc làm tinh không cảnh. Mắt đỏ vượt hỏa yêu thì làm bất diệt chủ cấp bậc. Công kích chủ yếu dùng vượt hỏa làm chủ. Một tôn bất diệt chủ cấp bậc vượt hỏa yêu kỳ thật thì tương đương với một cái vượt hỏa yêu quân đoàn. Vượt hỏa bao trùm bên trong có khả năng tuôn ra hàng trăm hàng ngàn nhỏ vượt hỏa yêu. Này chút vượt hỏa yêu thực lực cũng đều tại tinh không cảnh tả hữu. Oanh Tô Phù tê cả ra đầu tốc độ bùng nổ đến cực hạn. Hắn chưa có trở về thân nghênh kích. Bởi vì hắn biết. Một khi quay người. Rất có thể liền sẽ triệt để rơi vào bất diệt chủ thế công bên trong. Trong hư không. Mắt đỏ vượt hỏa yêu nhìn chằm chằm Tô Phù bóng lưng. Nheo lại mắt. Tinh vân cảnh. có thể là dùng tinh vân cảnh tu vi. Làm sao có thể chạm ra như vậy một kiếm, trước đó cái kia kinh thiên động địa một kiếm. Thậm chí đạt đến bất diệt chủ nhất kích oai. Cho nên, làm sao có thể là Tô Phù bất quá. Cái kia tôn thân mắt hết thảy bát chuyển mắt lục dược hỏa yêu thì là không ngừng phát ra ngôn ngữ. Cáo chi này tôn bất diệt chủ sự thật. Bởi vì mắt thấy mới là thật, hắn tận mắt thấy Tô Phù thi triển một kiếm chém giết thất chuyển long vĩ rắn mối. Này tôn bất diệt chủ cấp dược hỏa yêu, không có ở lưỡng lự. Thà giết lầm, không bỏ sót. Ngược lại giết đều là nhân loại thiên tài, đối với dị tộc không có bao nhiêu tổn thất. Đương nhiên, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Bởi vì, này giả lập chiến trường dù sao cũng là nhân loại sân nhà. Bọn hắn chẳng qua là bị nhân loại nuôi trồng, dùng tới bồi dưỡng thiên tài công cụ thôi. Bất diệt chủ ra tay, hạn chế rất nhiều. Một khi tiến vào nhân tộc đại thành ngàn dặm phạm vi bên trong, bất diệt chủ nếu là lại đối nhân tộc thiên mới đồng thủ, liền sẽ phải gánh chịu đến nhân tộc chí cường giả trấn sát. May mắn, này tinh vân cảnh, khoảng cách nhân tộc đại thành vị trí, còn có xa khoảng cách xa, đầy đủ hắn tiến hành trấn sát. Oanh mắt đỏ vượt hỏa yêu, nhất kích rơi đập. Một đoàn màu u lam hỏa cầu đập chúng Tô Phù phía sau lưng. Tô Phù lập tức bắn ra một ngụm, máu tươi thân thể bị đập bay ra mấy ngàn thước. Bất quá, Tô Phù bò lên trà sát một ngụm máu tươi, liền bắt đầu tiếp tục chạy như điên. Mắt đỏ dược hỏa yêu ngẩn ngơ. Vì cái gì không quan trọng tinh vân cảnh. Khiêng hắn một đợt công kích. Thế mà không chết cho dù là thiên tài. Tinh vân cảnh một khi bị hắn đánh trúng, đều phải vỡ thành mảnh vỡ mới đúng a. Nhưng là nhìn lấy chạy như điên Tô Phù tựa như là người không việc gì giống như. Mà lại, như thế vừa chạy, Tô Phù liền chạy ra khỏi mấy trăm dặm. Mắt đỏ dược hỏa yêu tiếp tục đuổi trục đi lên, bày ra hỏa diễm hai cánh ở trên bầu trời trôi nổi. Tựa như là một đầu diều hâu đang đuổi trục chạy trốn con thỏ. Tinh thần ba động phun trào. Ngọn lửa màu u lam hóa thành lưới lửa bỗng nhiên rơi đập mà xuống. Xen lẫn giữa thiên địa giống như là một cái lồng giam. Muốn đem Tô Phù cho cầm tù giống như. Trên đường đi một chút gì tộc cũng chen chúc tới, muốn truy sát Tô Phù. Đối mặt lưới lửa, Tô Phù tránh cũng không thể tránh, thậm chí đều chẳng muốn tránh né, trực tiếp đụng vào. Thân thể bị đốt cháy đen, máu tươi dương vẩy. Có thể là, Tô Phù chỉ là hơi chậm lại, ngươi sau tiếp tục mở ra đùi, chạy như điên. Mắt đỏ dược hỏa yêu. Này nhân loại, là bất tử con rán sao? Giống một tiếng chấn giống thiên địa chấn động. Tại mắt đỏ dược hỏa yêu bên cạnh, một tôn to lớn long vĩ rắn mối bò tới. Vô số cây cối bị chấn áp sụp đổ. Tô Phù mặt càng đen hơn. Hắn dù cho không quay đầu lại cũng có thể cảm giác được đằng sau cái kia phảng phất muốn xé rách hắn phần lưng khí tức. Lại là một tôn bất diệt chủ. Một tôn bất diệt chủ cấp bậc long vĩ rắn mối. Tô Phù nhảy lên một cái, giẫm lên lão âm bút. Nhưng lão âm bút bùng nổ cực hạn tốc độ. Vô số vượt ảnh trôi nổi. Bất diệt chủ công kích thì là ầm ầm rơi đập. Từng chiêu đem chung quanh mặt đất oanh nát vụn, không ngừng sụp đổ. Bất diệt chủ có được thuấn di năng lực. Bọn hắn một cái chớp mắt rời, liền xuất hiện tại Tô Phù bên người. Mà lúc này đây, Tô Phù liền sẽ đánh một quyền của mình. Pho ra kim sắc huyết dị. Khiến cho lão âm bút tốc độ đột ngột tăng. Lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Một vị tinh vân cảnh thế mà tại bất diệt chủ trong tay trơn trượt chạy thục mạng. Hai tôn bất diệt chủ sau lưng các dị tộc đều sợ ngây người. Nhân tộc bên trong còn có bực này trơn trượt tồn tại giờ này khắc này. Tô Phù đã sớm ở trong lòng đêm này hai tôn bất diệt chủ mắng cái cầu huyết lâm đầu. Hắn chẳng phải lừa giết một chút một ít chuyển tinh không cảnh sao, đến mức động can qua lớn như vậy truy sát còn ra động hai tôn bất diệt chủ. Liền mặt đều có thể không muốn sao? Kim sắc huyết dịch không ngừng ho ra. Tô Phù cảm giác càng ngày càng gầy gò, càng ngày càng trống rỗng. Dù cho một bên uống kinh hãi nước đền bù, đều như cũ cảm thấy thâm hụt. Rầm rầm rầm nổ tung vang vọng không ngừng. Mặt đất hỗn độn, cây cối bay tán loạn. Cho dù là bất diệt chủ cũng không dám vô hạn thuấn di. Mỗi thuấn di một lần đều phải dùng đến không gian vũ trụ quy tắc. Đối thể xác sức thừa nhận có cực cao yêu cầu. Bởi vậy, hai tôn bất diệt chủ không tại thuấn di, liền như vậy đuổi giết. Dùng bất diệt chủ tốc độ, sớm muộn có thể đuổi kịp Tô Phù. Bọn hắn duy nhất nhức đầu liền là Tô Phù thỉnh thoảng giống như là bật hắc giống như nổi khùng ra tốc, để bọn hắn rất cảm thấy sốt ruột. Rõ ràng là chỉ chim sẻ đi bay ra diều hâu cảm giác. Nhân tộc đại thành, rất nhiều thiên kiêu sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn cảm giác được mặt đất đang chấn động. Đây là bất diệt chủ cấp bậc cường giả công kích mới có thể đưa tới rung động. Đại thành dưới đáy, phụ trách thủ vệ lão binh cái tẩu lấy ra, phun ra một ngụm vẩn đục hơi khói. Đại thành đỉnh, lão ẩu cũng mở mắt ra. Trên mặt của nàng biểu lộ rất thư thớt. Bọn hắn không hạn chế gì tộc bất diệt chủ đồng thủ. Nhân tộc thiên tài trêu chọc bất diệt chủ, những phiền toái này liền đến chính bọn hắn giải quyết. Đương nhiên, nếu là trốn trở về nhân tộc đại thành ngàn dặm phạm vi, cái này nhân tộc bên trong tòa thành lớn cường giả tự nhiên là sẽ ra tay. Dù sao, mục đích chủ yếu là vì bồi dưỡng thiên tài, mà không phải nhường thiên mới chịu chết. Lão ẩu liền nghĩ tới Tô Phù. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Phù không quan trọng tinh vân cảnh, còn không đến mức dẫn tới bất diệt chủ chú ý. Bất quá, một mực tại bị đuổi giết Tô Phù, không biết qua như thế nào. Lão ẩu xác thực có chút hiếu kỳ. Tô Phù tính bền dẻo vượt qua tưởng tượng của nàng. Bất quá, gây chuyện năng lực cũng vượt qua tưởng tượng của nàng. Không quan trọng tinh vân cảnh, lại dám trêu chọc bát chuyển tinh không cảnh, và mấy chục vị dị tộc. Thật coi tính mạng mình không cần tiền sao? Lão ẩu nâng lên một trượng, bỗng nhiên một điểm. Giọt nước hiện hiện, mặt kính hình ảnh xuất hiện. Trong tấm hình, chậm rãi ngưng kết ra Tô Phù thời khắc này cuộc diện. Hả, lão ẩu biến sắc. Trong tấm hình, Tô Phù ho ra máu không ngừng. Cả người hoàn toàn hóa thành huyết nhân. Mỗi một tế bào, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại dâng lên lấy máu tươi. Bộ dáng cực kỳ thê thảm. Như không phải không ngừng hướng trong miệng rót lấy kỳ quái chất lỏng, khả năng đã sớm vẫn lạc. Còn tại bị đuổi giết lão ẩu cũng là bó tay rồi. Mỗi lần xem Tô Phù tình huống, hắn đều là tại bị đuổi giết. Có thể hay không có chút tân ý nhìn nhìn lại truy sát Tô Phù kẻ địch. Lão ẩu sợ ngây người. Cái kia che khuất bầu trời, vắt ngang bầu trời mắt đỏ vượt hỏa yêu, còn có một đầu cách đuôi thô to quét ngang ở giữa, quát mặt đất, đá vụn bắn bay, dãy núi bắn nổ bất diệt chủ long vĩ rắn mối. Tiểu tử này điên rồi đi. Lão ẩu bóp lấy ngón tay, lại căng gân. Thứ vừa gặp phải như thế có thể tới sự tình tinh vân cảnh. Một cái tinh vân cảnh, đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, mới có thể dẫn tới hai tôn bất diệt chủ truy sát? Xem tư thế kia, rất có không truy sát đến cùng, không bỏ qua xu thế. Oanh, tại lão ẩn ánh mắt kinh hãi bên trong, Tô Phù bị long vĩ rắn mối cái đuôi quét chúng, cả người giống như là tàn phá bóng ra giống như bắn bay ra mấy ngàn dặm. Này quét qua coi như là cửu chuyển tinh vân cảnh, không chết cũng phải trọng thương. Có thể là nhường lão ẩu kinh ngạc đến ngây người chính là Tô Phù lại là mượn cố này lực đập bay ra mấy ngàn dặm, phun ra một ngụm máu tươi, như người không việc gì giống như bò lên, tiếp tục nhảy nhót tưng bừng chạy như điên. Mà giờ này khắc này, Tô Phù khoảng cách nhân tộc đại thành ngàn dặm khu vực chỉ kém không đến 2000 dặm. Tiểu tử này thuộc con rán a. Lão ẩu ra mặt lắc một cái. Lần này nàng không có tán đi giọt nước, mà là nhìn chòng chọc vào hình ảnh. Nàng thật đúng là không hy vọng Tô Phù chết. Có thể là chính mình trêu chọc bất diệt chủ, chính mình khiêng. Đây là cái giáo huấn, cũng là giả lập chiến trường bồi dưỡng thiên tài chuẩn tắc. Tô Phù nếu muốn bất tử thì nên chạy đến nhân tộc đại thành ngàn dặm khu vực. Lão ẩu nắm một trượng tay đều bóp tím xanh. Nàng nhìn chòng chọc vào, chờ mong Tô Phù xông vào nhân tộc đại thành khu vực. Tô Phù cảm giác mình ý thức đều muốn mơ hồ. Tiêu hao quá mức. Nếu không phải đem kim sắc huyết dịch điều động bao trùm toàn bộ phía sau lưng, Bất diệt chủ công kích khả năng sớm đã đem hắn cho oanh chết rồi. Có thể cho dù là như thế, Tô Phù cũng bị không có gì sánh kịp trọng thương. Trong cơ thể hắn xương cốt ít nhất đứt gãy mấy chục cây. Dùng hắn thân thể cường độ căn bản gánh không được. Hắn vẫn là quá bành trướng, hắn nên thấy tốt thì lấy. Dị tộc tâm lý tố chất không tốt lắm, Tô Phù đánh giá cao này chút dị tộc tâm lý tố chất. Há mồm trong miệng mũi đều là bắn ra huyết dịch, xen lẫn điểm điểm kim quang. Tô Phù hô hấp ở giữa đều cảm thấy ngực giống như là động kinh dương giống như. Lão âm bút đã đạt đến cực hạn tốc độ, không có cách nào mau hơn nữa. Bỗng nhiên, Tô Phù cảm giác được sau lưng hai tôn bất diệt chủ càng ngày càng chấn nộ. Như vậy chấn nộ, ngược lại để Tô Phù trong lòng vui vẻ. Xem ra, hắn rất có thể sắp đến nhân tộc đại thành khu vực. Một khi tiến vào nhân tộc đại thành khu vực, nguy hiểm liền đem hoàn toàn biến mất. Mà tình cảnh của hắn cũng đem an toàn rồi. Lần này thật xem như Tô Phù từ trước tới nay nhất chật vật một lần. Quần đều bị xé rách nát vụn, trên thân càng là phơi bày tràn đầy vết thương cánh tay. Huyết dịch đều nhanh khục xong, lo ra đều là bọng máu. Oán thù này kết lớn. Tô Phù xưa nay không cảm giác mình là một cái rộng lượng người. Hắn là cái bụng dạ hẹp hòi người. Tâm nhãn nhỏ chỉ có hạt mè lớn như vậy thù này. Sớm muộn có một ngày muốn báo trở về mà Tô Phù sau lưng. Hai tôn bất diệt chủ cũng tại tinh thần truyền âm. Lại có 2000 dặm liền là nhân tộc đại thành khu vực. Một khi cái này người trốn về trong đó, chúng ta liền không thể lại ra tay. Long vĩ rắn mối đối mắt đỏ vượt hỏa yêu nói. Hai vị bất diệt chủ, vạn dặm truy sát. Thế mà truy không chết một cái tinh vân cảnh. Quả thực là chuyện cười lớn. Có thể là sự thật chính là như thế. Cái này tinh vân cảnh có ít đồ nhất định phải giết chi. Lần này truy sát, càng ngày càng khẳng định cái này người định là thần ma chiến trường chí cường giả truyền nhân, có thể có bực này thủ đoạn bảo mệnh. Lại chẳng lẽ không phải kẻ yếu mắt đỏ vượt hỏa yêu. Trong đôi mắt bộc phát ra muôn vàn hung lệ. Bất diệt chủ cấp bậc long vĩ rắn mối cũng xác định tất sát Tô Phù. Ầm ầm hư không sụp đổ. Hai tôn bất diệt chủ đồng thời bày ra thuấn di. Sau một khắc cả hai theo trong hư không xuyên qua, lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp sát ý tới gần Tô Phù. Long vĩ rắn mối cái kia to lớn móng vuốt đập ngang mà xuống. Mắt đỏ vượt hỏa yêu thì là hỏa diễm run rẩy, phát ra tinh thần ba đồng công phạt. Tô Phù đang chuẩn bị ho ra máu, cũng là bị này gợn sóng cho ảnh hưởng một ngụm máu không có ho ra. Lão âm bút hơi ngưng lại chậm nửa nhịp. Đông long vĩ rắn mối một chảo ngang tàng rơi đập. Tô Phù lưng nhô lên muốn ngăn cản. Phúc phúc một búng máu dâng lên. Tô Phù bị nện máu vẩy trời cao. Thân thể như đạn pháo bị không ngừng đánh bay. Nện rơi xuống đất. Liên tục nổ bay gần nghìn dặm. Bụi mù cuồn cuộn. Cuối cùng là bắt được. Long vĩ rắn mối vấy đuôi một cái, hung hăng rút trên mặt đất, phân nhánh đầu lưới phun ra, phát ra dị tộc ngôn ngữ. Mắt đỏ vượt hỏa yêu cũng tung bay trên không trung, vượt hỏa có chút hư ảo. Vừa rồi một kích kia, rõ ràng đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn. Đối phó một cái tinh vân cảnh thế mà tiêu hao lớn như vậy, đây là sỉ nhục. Mặt đất lên, bụi mù nhấp nhô, còn có đá vụn cho cặn tại gió quét dưới, phát ra tiếng xào xạc. Long vĩ rắn mối cùng vượt hỏa yêu băng lãnh nhìn chăm chú lấy. Long vĩ rắn mối động, mặc kệ có chưa có xác định Tô Phù tử vong, hắn đều sẽ không lưu thủ. Kinh khủng cách đuôi đột nhiên vung vẩy, đánh nứt hư không. Cự chùy cách đuôi hung hăng hướng phía Tô Phù vị trí nện xuống. Cho dù là cái thi thể cũng phải đập sụp đổ bỗng nhiên. Nhàn nhạt tiếng ho khan vang vọng mà lên. Tiểu huyết. Bọn hắn kỳ kỳ oai oai cái gì? Tô Phù suy yếu thanh âm đàm thoại vang lên. Căn cứ tinh thần ba đồng phân tích. Hắn đang nói ngươi xấu. Tiểu huyết nói. Oanh cử chùy ngang tàng rơi đập. Đáng sợ nổ tung. Hình thành một vòng lại một vòng gợn sóng năng lượng. Cuồng phong giống như là cấp 12 thai phong. Thổi cây cối khom lưng bẻ gãy. Tô Phù bắn bay mà ra, nện rơi xuống đất. Cả người máu thịt me bét, vô cùng chật vật. Long vĩ rắn mối một tiếng gào thét to lớn cách đuôi nhịp quét tới, không khí đều đang không ngừng nổ tung. Nếu là quét chúng, Tô Phù sợ là phải bị quét thân thể sụp đổ. Mẹ nó bức ta. Nhìn ta một kiếm, giết ngươi. Tô Phù máu me khắp người, phát ra gào thét. Âm âm bầu trời phía trên, hắc vân cuồn cuộn, một cỗ bàng bạc kiếm khí túng hoành thiên địa ở giữa. Mắt đỏ vượng hỏa yêu cùng long vĩ rắn mối bất diệt chủ bỗng nhiên cảnh giác lên. Quét ngang tới cái đuôi tốc độ giảm mạnh. Đông bất quá như cũ đập chúng Tô Phù. Tô Phù toàn thân ánh vàng rực rỡ, mượn cỗ này khí lực bay tứ tung ngàn mét. Lão âm bút gào thét tới, ngự bút bay lượn. Hướng phía nhân tộc đại thành khu vực bay đi. Trên bầu trời, hắc vân tán đi kiếm khí không còn tăm hơi. Mắt đỏ vượng hỏa yêu cùng long vĩ rắn mối bất diệt chủ lập tức giận dữ này con kiến nhân tộc. Lại dám hù bọn hắn lẫn nhau gào thét một tiếng. Cả hai lại lần nữa truy sát tới, nhưng mà, liền tại bọn hắn tới gần Tô Phù thời điểm. Tô Phù khóe miệng chảy xuống máu. Lộ ra cười lạnh. Quay đầu sờ mó, trong tay bỗng nhiên hiện hiện mộng văn tiểu kiếm. Trên bầu trời hắc vân lại lần nữa hiện hiện. Xem kiếm vượt hỏa yêu cùng long vĩ rắn mối bất diệt chủ lập tức thân thể lại hơi ngưng lại. Trong bọn họ tâm là có bóng ma tâm lý. Cho nên có chút sợ hãi. Có thể là. Bọn hắn lại lần nữa tức giận lên này nhân loại nhỏ bé. Vẫn là tại hồ bọn hắn xem kiếm đặc biệt là xem tiện đi hắc vân tán đi. Mộng văn tiểu kiếm cũng bị một chảo đập tan. Mà thừa dịp thời gian này, Tô Phù thì là tại lão âm bút lôi cuốn dưới. Cao tốc phóng tới nhân tộc đại thành ngàn mét khu vực. Tưởng hỏa yêu cùng long vĩ rắn mối gầm thép đến cực hạn. Lần lượt lửa gạt. Để bọn hắn thẹn quá hóa giận long vĩ rắn mối thân hình bắt đầu mơ hồ. Bỗng nhiên thuấn di mà ra. Trong nháy mắt lấn đến gần Tô Phù thân thể chung quanh mấy mét. To lớn móng vuốt. Hung hăng chụp về phía Tô Phù nhưng mà. Tô Phù theo lão âm bút lên đứng thẳng người. Huyết dịch khắp người bay lả tả cười to không thôi. Xúc sinh. Lại nhìn kiếm Tô Phù trong đôi mắt vẻ điên cuồng hiện hiện. Một nhóm kiếm khí màu vàng ấm vẽ ra chữ viết hội tụ mà ra. Còn muốn hù có thể là. Long vĩ rắn mối sẽ không lại bị lừa rồi gầm lên giận dữ. Lôi cuốn lấy vô hạn tức giận. Móng vuốt trước đập không ngừng phía sau hắn mắt đỏ vượng hỏa yêu mắt đỏ co rụt lại, phát ra bén nhọn gào thét. Muốn nhắc nhở cái gì có thể là. Không còn kịp rồi Tô Phù cười lớn. Lần này, kiếm, là thật nhiệt xúc, dám phạm chúng ta tộc khu vực. Muốn chết Tô Phù thân thể bỗng nhiên đâm vào nhân tộc khu vực bên trong. Mà long vĩ rắn mối cái kia một chảo. To bằng móng tay đầu ngón tay. Đâm vào Tô Phù trên thân. Nhưng cũng tràn vào nhân tộc khu vực bên trong. Lập tức, ngàn dặm bên ngoài nhân tộc bên trong tỏa thành lớn. Khí tức kinh khủng bỗng nhiên bốc hơi mà lên. Toàn bộ giả lập chiến trường đều tại thời khắc này. Phong vân biến sắc một cây thô to lôi cuốn vô thượng vĩ lực khô lão một trượng từ trên trời giáng xuống. Hung hăng nện ở long vĩ rắn mối phần lưng. Cái này bất diệt chủ cấp bậc long vĩ rắn mối. Không có chút nào sức chống cự. Trực tiếp bị nện máu thịt nổ làm hai đoạn mà Tô Phù bị cái kia đầu ngón tay đụng chạm. Thân thể nổ ra một cái to lớn hố. Xương máu hoành vẩy. Nhưng hắn không chút phật lòng chằm chằm lên trước mắt kiếm khí chữ nhỏ lộ ra điên cuồng cười. Kiểm chắc đến mục tiêu đã trọng thương. Có hay không chém giết hàng chữ này. Tựa như là thiên sứ chúc phúc. Giống như trời rất nóng rót một ngụm soda ướp lạnh sảng khoái nhìn xem cái kia hốt hoảng muốn trốn. Đức thành hai đoạn bất diệt chủ long vĩ rắn mối. Tô Phù ho ra máu cười to. Đều nói rồi những ngươi xem kiếm. Lần này là chân kiếm ta Tô Phù. Hôm nay muốn kiếm trảm bất diệt chủ bảo kiếm. Tới chém chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 56 chương 555 ta Tô Phù cùng bất diệt chủ huyết chiến ba vạn dặm oanh. Màu vàng cử kiếm từ trên trời giáng xuống kinh khủng kiếm khí bừa bãi tàn phá giữa thiên địa. Sáng chói ánh vàng giống như là muốn xé mở chư thiên. Một tiếng vang thật lớn, cái kia nguyên bản liền bị một cây trượng cho nện thành hai đoạn, trọng thương ngã gục bất diệt chủ long vĩ rắn mối, lập tức bị màu vàng cự kiếm nuốt mất. Nổ vang không ngừng kiếm khí, hình thành như sóng lớn thủy triều gợn sóng trên mặt đất bừa bãi tàn phá. Toàn bộ mặt đất địa hình tựa hồ cũng dưới một kích này phát sinh biến hóa cực lớn, như bình tĩnh mặt nước nhập vào một cục đá, nổi lên kinh thiên gợn sóng. Mà này kinh thiên gợn sóng bị đông cứng sau hình thành đồ án. Một tiếng thê lương bi thảm bùng nổ, bị nhân tộc chí cường giả một cây trượng nện làm hai đoạn, bất diệt chủ cấp bậc long vĩ rắn mối đều không có gầm thét. Thế nhưng bị Tô Phủ này chém xuống một kiếm, đầu này long vĩ rắn mối lại là phát ra thê lương không cam lòng rú thảm. Tiếng hét thảm kinh nghiệm trong chốc lát về sau liền dần dần mai danh ẩn tích. Hắn chết rất thảm. Nơi xa, mắt đỏ vượt hỏa yêu bị hù toàn thân lam hỏa đều đang run rẩy. Tại giả lập trong chiến trường, nhân tộc quả nhiên là quá bá đạo. Nhân tộc đại thành khu vực bên ngoài, mặc kệ những thiên tài này làm sao tìm đường chết, bọn hắn đều sẽ không xuất thủ cứu vớt. Thế nhưng một khi tiến vào nhân tộc đại thành khu vực, thậm chí một chút xíu móng tay tràn vào trong đó, đều sẽ trở thành những này nhân tộc chí cường giả lấy cớ. Long vĩ rắn mối bất quá không quan trọng số cm to bằng móng tay chảo ở giữa tràn vào nhân tộc đại thành khu vực bên trong, liền trực tiếp bị lôi đình một kích, không có chút nào phản kháng bị đánh gãy thân thể. Càng có thể tăng chính là cái kia bất quá tinh vân cảnh nhân tộc tiểu tử thế mà thật đúng là chém xuống một kiếm. Giờ này khắc này, một kiếm này hắn cảm thụ thật sự rõ ràng. Nguyên lai bọn hắn không có tìm lầm người, một kiếm kia thật chính là kẻ này chém ra. Kẻ này thật có thể là thần ma chiến người trong sân tộc ngoan nhân truyền nhân nhân tộc bên trong tòa thành lớn. Rất nhiều thiên kiêu cũng dồn dập đứng lặng mà lên. Lão binh nắm lấy cái tẩu nheo lại mắt, trong đôi mắt tinh mang bốn phía. Khải trên người có thương, hắn đứng lặng đứng thẳng người, trên mặt mang theo mấy phần ngạc nhiên. Tô Phù đại bảo kiếm hắn dĩ nhiên biết. Có thể là khiến cho hắn không có nghĩ tới là Tô Phù lúc này mới tiến vào giả lập chiến trường mấy ngày a, liền bị hai vị bất diệt chủ chỗ truy sát, còn một đường truy sát đến nhân tộc bên trong tòa thành lớn. Đây rốt cuộc cái gì thù cái gì oán? Tô Phù không phải là đào này hai tôn bất diệt chủ mộ tổ, không chỉ là Khải đang khiếp sợ, mặt khác thiên kiêu cũng hết sức kinh ngạc. Có người tầm mắt lấp lánh, có tò mò vô cùng. Người kia là ai thế mà bị hai vị bất diệt chủ truy sát? Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh bọn hắn đều không đãi ngộ này a, có chút ý tứ. Cái kia bất diệt chủ sợ thật chính là bị chọc giận mất trí, lại dám bước vào chúng ta tộc đại thành khu vực. Chư đa thiên tài vẩy cười không thôi, rất nhiều người tại đối Tô Phù tò mò đồng thời cũng toát ra vẻ hưng phấn. Một tôn dị tộc bất diệt chủ ngã xuống đối với mỗi một vị thiên tài mà nói đều là hết sức phấn chấn sự tình. Một chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thiên kiêu, càng là lao ra đại thành, nhảy lên đứng ở trên tường thành đưa mắt nhìn ra xa. Bành Tô Phù chạm ra đại bảo kiếm, trong miệng mũi chảy máu, cả người khuôn mặt gầy gò kém chút bị một kiếm này cho hút thành người khô. Thân thể không ổn định theo lão âm bút lên nện rơi xuống đất, vạch ra rất xa. Tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, trong tay mang theo to lớn bình kinh hãi nước, vội vàng hướng Tô Phù trong miệng uy. Anh công tử, ngươi không thể chết a. Tiểu nô huyết lệ chảy xuôi, hai mắt đẫm lệ. Công tử chết rồi, người nào cho tiểu nô cung cấp nước? Tô Phù uể oải liếc mắt, có khóc khí lực, ngươi cũng là nhiều cho ăn điểm kinh hãi nước a. Nhân tộc đại thành ngàn dặm khu vực bên ngoài, một đạo tung hoành khe rãnh xé sách đại địa. Đại địa rì rào chấn động rớt xuống bụi đất. Một vũng lớn máu tươi bắn tung tóe mấy trăm dặm. Bất diệt chủ long vĩ rắn mối thi thể thì là ngã trên mặt đất, mất đi sinh cơ. Đại bảo kiếm chém giết hiệu quả, ngăn cách hết thảy lòe loẹt. Nhưng đầu này long vĩ rắn mối liền giả chết đều làm không được, bị một kiếm chém giết triệt triệt để để. Ông Tô Phù cảm giác khẽ động, ánh sáng tím tràn ngập, Trong ngủ mê tiểu tử long bỗng nhiên nổi lên. Tiểu tử long lại mập. Một khỏa lớn tuyệt vọng quả vào trong bụng. Tiểu tử long tu vi trực tiếp tăng lên nhất chuyển, bây giờ đã là nhị chuyển tinh không cảnh. Thế nhưng cũng càng ngày càng béo ị. Tô Phù lườm tiểu tử long liếc mắt, ánh mắt mang theo cổ vũ. Tiểu tử long há to mồm, phát ra một tiếng biểu thị sợ sệt long ngâm. Về sau, long chảo vỗ đất. Giống như là một đầu màu tím chuột chuỗi, sát mặt đất cao tốc bò. Tư lưu một tiếng, liền chui ra nhân tộc đại thành khu vực. Giống như là một cái lăn động viên cầu. Hướng phía long vĩ rắn mối thi thể chạy như bay. Đến long vĩ rắn mối bên cạnh thi thể, tiểu tử long lập tức biến lớn, hóa thành trăm trượng thân thể. Cách đuôi quét qua kéo lấy long vĩ rắn mối thi thể, liền nhanh như gió hướng nhân tộc đại thành khu vực xuyên. Cái kia tư thái, không hiểu có chút hèn mọn. Mắt đỏ vượt hỏa yêu trong đôi mắt hồng quang bắn ra. Phát ra gầm lên giận dữ. Tinh thần hình thành gợn sóng tứ tán ra. Hiển nhiên là bị Tô Phù cử động cho tức giận rồi. Liền thi thể đều không buông tha, nhân tộc đều như thế xúc sinh sao? Tiểu tử long hồn thân long lân khuyết trương. Chạy tốc độ nhanh hơn. Kéo lấy long vĩ rắn mối thi thể bụi mù cuồn cuộn. Mà theo mắt đỏ vượt hỏa yêu gầm lên giận dữ. Ngã trên mặt đất yếu ớt. Bị tiểu nô đút nước Tô Phù. Phản phất hồi quang phản chiếu. Hồng quang đầy mặt từ dưới đất nhảy lên một cái. Này một đoàn tao hỏa ngươi còn dám truy xem kiếm? Tô Phù rắt cuống họng. Cứng cổ gào thét ra một tiếng, một tiếng này bên trong. Mang theo không có gì sánh kịp bá khí. Mang theo nhất định phải làm chết ngươi lệ khí. Mắt đỏ vượt hỏa yêu lập tức sợ ngây người. Nhìn con em ngươi kiếm a, là nhìn ngươi tiện không tiện a? Bất quá nghĩ đến long vĩ rắn mối thảm trạng, bị một kiếm chạm lạnh thấu long vĩ rắn mối, vượt hỏa yêu trong lòng hư không yếu không được a. Đây chính là thần ma trong chiến trường vị kia ngoan nhân thủ đoạn, liền phong vương cấp đều từng nuốt hận qua thủ đoạn, cho dù là cắt xén bàn uy lực cũng không thể khinh thường. Mà mắt đỏ vượt hỏa yêu như thế một trần chờ. Tiểu tử long trơn trượt mang theo long vĩ rắn mối thi thể chui vào nhân tộc đại thành khu vực bên trong. Cứ như vậy vượt hỏa yêu liền lại không dám ra tay rồi. Chớ nhìn bọn họ tại nhân tộc đại thành bên ngoài có khả năng truy sát nhân tộc thiên kiêu. Đó là bởi vì nhân tộc cường giả dung túng, bọn hắn cần mượn tay của bọn hắn tới ma luyện thiên tài. Thế nhưng một khi tiến vào nhân tộc khu vực, những này nhân tộc chí cường giả giết lên bọn hắn đến. Một cái so một cái tích cực. Vượt hỏa yêu gầm nhẹ một tiếng. Mắt đỏ chấn động. Có thể là kẻ này phải chết a. Âm âm bỗng nhiên, bầu trời chấn động mà lên. Khu thứ bảy dị tộc bên trong tòa thành lớn. Từng đạo đáng sợ khí tức bốc hơi mà lên. Thậm chí này khí tức còn đưa tới quanh mình vài tòa dị tộc đại thành cường giả khí tức. Rất nhiều dị tộc bất diệt chủ khí tức liên miên ở cùng nhau, tạo thành một cái lưới lớn, hướng phía nhân tộc đại thành khu vực bao phủ tới. Hả? Tô Phù sắc mặt hơi đổi một chút. Làm gì vậy? Trang cái bức mà thôi. Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hôm nay lưu nhất tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện. Liên tục ba tòa dị tộc bên trong tòa thành lớn cường giả khí tức liên miên, phảng phất muốn áp bách chư thiên. Mắt đỏ vượt hỏa yêu lập tức mừng rỡ. Mắt đỏ bên trong bắn ra chói mắt mà ánh sáng lóa mắt chạch. Tô Phù uống một chút kinh hãi nước, giờ phút này cũng khôi phục một chút khí lực, vẻ mặt có chút khó coi. Về sau, vươn mình đến tiểu tử long trên lưng. Thời khắc chuẩn bị chạy trốn. Tiểu tử long chân trước cũng bắt đầu không ngừng đào, chuẩn bị bắn ra cấp tốc. Dù cho giờ phút này ở vào nhân tộc đại thành khu vực, Tô Phù cũng có chút bận tâm. Dù sao, phía ngoài dị tộc bất diệt chủ số lượng thoáng hơi nhiều. Liên miên mà lên cơ hồ muốn dẫn tới thiên địa chấn động. Bất quá, này chút bất diệt chủ cũng không dám liều lĩnh. Hừ, bức thoái vị một đám xúc sinh cũng dám bức thoái vị, người nào cho dũng khí của các ngươi trong hư không? Một tiếng già nua cười lạnh thanh âm vang vọng mà lên. Tóc trắng xóa lão ẩu ngồi ngay ngắn vạn trượng trên không trung, trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Ai cho các ngươi lá gan dám tụ chúng gây rối? Tù phạm liền nên có tù phạm giác ngộ. Lão ẩu nhàn nhạt phát ra tiếng. Trong hư không có một tôn dị tộc bất diệt chủ phát ra gào thét. Ồn ào lão thân nói chuyện, cho phép ngươi xen vào lão ẩu chấn nộ. Khe hẹp đôi mắt mở ra, một vệt tinh quang bốn phía. Về sau, một trưởng bỗng nhiên vung ra. Mảnh khảnh một trưởng tại trong hư không phóng to. Phảng phất cây cột chống trời ngang tàng rơi đập mà xuống. Dẫn tới bầu trời đều là sụp đổ chỗ cái thông suốt hú to động. Bành trong hư không. Một tiếng gầm nhẹ âm thanh bên trong. Một đoàn xương máu bắn ra một tôn bất diệt chủ nhất kích phía dưới. Liền thê thảm trọng thương mặc dù cùng là bất diệt chủ. Có thể là những gì tộc kia bất diệt chủ. Lại căn bản không phải bà lão này đối thủ. Tô Phù ghé vào tiểu tử long trên lưng. Kích động toàn thân run run. Bá đạo ngưu bức cái này là đại lão một người ép đối phương hơn 10 người. Nếu như Tô Phù đoán không lầm. Bà lão này. Rất có thể là một vị tôn giả cấp bất diệt chủ chuyên môn trấn áp phương này dị tộc lồng giam. Nhân tộc bên trong tòa thành lớn. Nhân tộc thiên kiêu nhóm cũng hưng phấn vô cùng. Có người càng là nắm quyền. Vung đánh hư không trông coi cửa thành lão binh. Thì là thoải mái vô cùng cười to. Bao nhiêu năm chưa từng nhìn qua tốt như vậy trò vui. Sảng khoái đám này dị tộc. Đáng đời đánh giết nhất kích đánh giết một tôn bất diệt chủ. Cũng làm cho dị tộc các cường giả khí diễm thu liếm. Dị tộc những năm này tại trong lồng giam sinh ra rất nhiều bất diệt chủ cũng là ngạnh khí rất nhiều. Đáng tiếc. Này giả lập chiến trường làm lồng giam. Vốn là tại nhân tộc chí cường giả trong lòng bàn tay. Dị tộc bất diệt chủ lại như thế nào có thể lật lên bọt nước dị tộc các cường giả lui đi. Có bà lão này tại, bọn hắn căn bản là không có cách đánh giết Tô Phù. Dù cho đỏ thấu mắt cũng vô dụng. Lão ẩu nắm một trượng, lại là một tiếng tức giận hừ. Một trượng nện ở hư không. Thiên địa chấn động. Cái kia tôn mắt đỏ phượng hỏa yêu lập tức bị hù toàn thân hỏa diễm thu lại, lộn nhào đi xa. Mà dị tộc bên trong tỏa thành lớn khí tức cũng dần dần tán đi. Lão ẩu lúc này mới hài lòng rất nhiều. Nàng buông xuống hạ mặt mày nhìn về phía cưới tại tiểu tử lưng rồng lên Tô Phù. Khe hẹp trong ánh mắt có một sợi vẻ kinh ngạc. Vừa rồi một kiếm kia. Tiểu tử này. Chẳng lẽ là vị đại nhân kia truyền nhân dị tộc có thể nhận ra. Lão ẩu lại như thế nào nhận không ra. Bọn họ đều là theo đuổi thần ma trong chiến trường lui xuống cường giả. Mặc dù thần ma chiến trường cực lớn. Thế nhưng vị kia trấn áp chiến trường một góc ngoan nhân. Nàng lại làm sao có thể không biết đáng tiếc tính tình này. Cùng vị kia sát phạt quả đoán cương trực công chính đại nhân không quá giống. Lão ẩu lắc đầu. Tô Phù lần lượt dùng kiếm hù dọa long vĩ rắn mối. Cái kia tung hoành tiện khí, lão ẩu đều nhanh nhìn không được. Không có đi để ý tới Tô Phù. Lão ẩu thân thể vượt ngang. Bỗng nhiên về tới thành trì phía trên. Lại như là cây khô ngồi xếp bằng trên đó. Không nhúc nhích. Giống như yên lặng. Thành trì lên rất nhiều thiên kiêu nhóm cung kính nhìn xem lão ẩu. Về sau tầm mắt dị dạng nhìn về phía Tô Phù hướng đi. Tô Phù an toàn. Hắn máu me khắp người, mấy vạn dặm đại đào vong. Cũng là hao hết tinh lực của hắn. Vẹn vẹn ới máu, liền nôn quá sức. Bất diệt chủ truy sát đơn giản cùng thời thời khắc khắc có một đám lửa tại phía sau cái mông đuổi theo đốt không kém cảnh. Không có lập tức lên đường. Tô Phù từ nhỏ tử long trên thân, vươn mình mà xuống, nếu an toàn cũng không cần thời thời khắc khắc chuẩn bị chạy trốn. Hắn vuốt vuốt tiểu tử long đầu. Làm cho gọn gàng vào, đợi lát nữa cho ngươi ăn ăn ngon. Tô Phù cười cười. Tiểu nô anh tung bay tới, chờ mong vô cùng nhìn xem Tô Phù. Nàng biểu hiện cũng rất tốt a. Tiểu nô bây giờ khí tức phóng đại, đã đạt đến cửu chuyển tinh vân cảnh, dập đầu nhiều viên linh hồn tinh thạch. Bất quá, tiểu nô thích nhất vẫn là nước, nàng đời này chỉ nước không đổi. Ngươi tăng lên quá nhanh. Nội tình thái hư. Đốt cháy giai đoạn sự tình ta không thể làm. Công tử cũng là vì tốt cho ngươi. Nghe lời. Tô Phù vuốt vuốt tiểu nô đầu chân thành nói. Nhiều viên linh hồn tinh thạch giá trị đều tới gần mười mấy vạn tích phân. Tiểu nô lập tức huyết lệ chảy xuôi, hai mắt đấm lệ. Loa kèn tiếng vang triệt để không dứt, một mặt yếu nhóc đáng thương lại bất lực. Tiểu tử long thì là lẩm bẩm không thôi. Ghé vào tô phù trên bờ vai miêu nương thì là liếc mắt tiếp tục đổi tư thế đi ngủ. Tô phù nhích miệng cười một tiếng. Lại rót chút gì tộc kinh hãi nước. Trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục thương thế. Nhân tộc đại thành khu vực bên ngoài. Từng vị dị tộc cường giả mắt đỏ, nhìn chòng chọc vào tô phù. Có thể là bọn hắn không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Tại nhân tộc khu vực bên ngoài. Đó là lịch luyện khu vực. Bọn hắn có khả năng truy sát. Thậm chí có khả năng hạ sát thủ giết người tộc thiên tài. Thế nhưng, tại nhân tộc khu vực bên trong, một ngón tay vượt qua quá cảnh, đều sẽ thành làm nhân tộc cường giả ra tay giết chết lấy cớ. Cho nên, hình ảnh trong lúc nhất thời trở nên có chút rườm rà. Tô phủ ngay tại một đám dị tộc ngay dưới mắt tu hành khôi phục thương thế. Một đám dị tộc trừng mắt, muốn đánh lại đánh không đến. Nửa ngày, tô phủ mở mắt ra đối mặt xa xa một đám dị tộc, không nhanh không chậm đứng người lên. Hắn chỉ hy vọng kẻ địch muốn đánh hắn, lại đánh không đến bộ dáng của hắn. Tiểu huyết. Cho ta dùng dị tộc ngữ phiên dịch một thoáng. Các vị ở tại đây đều là cặn bã. Tẩy sạch xe cổ. Lão tử lần sau không dò chết các ngươi. Liền không họ tô tô phù đối tiểu huyết nói. 500 mơ lơ dị tộc kinh hãi nước. Huyết tự tao ra chóc khẩu. Tô phù nheo lại mắt. 500 mơ lơ dị tộc kinh hãi nước thôi. Hắn hiện tại rào nước đố đổ vách. Không sợ hắc hắc hắc. Đang tiến hành tinh thần ba động phiên dịch. Phiên dịch như sau. Vô tép tép. Huyết tự kỳ kỳ oai oai một đống lớn. Ngược lại tô phù là nghe không hiểu. Bất quá dùng hắn thực lực hôm nay, xem mèo vẽ hổ vẫn có thể làm đến. Cho nên đối bên ngoài một đống lớn dị tộc, hai tay chống nảnh, cực kỳ phách lối đem huyết tự lời nói thuật lại một lần. Phía ngoài từng tôn dị tộc cường giả ngẩn ngơ. Sau một khắc, từng cái cơ hồ đều là đỏ mắt, phẫn nộ đến phát ra chấn thiên gào thét. Nhân tộc bên trong tòa thành lớn không ít thiên kiêu cũng một mặt ngốc trệ. Trông coi cửa thành lão binh nghe tô phù. Một điếu thuốc không có chậm tới. Sặc lỗ tai đều bốc khói khí. Tô phù đối xử lạnh nhạt liếc qua dị tộc cường giả. Khóe miệng lãnh ngạo vẩy một cái. Mặc dù cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, bất quá nên có khí thế không thể thiếu. Lấy ra hắc thiết bia lưng cõng ở trên lưng. Về sau quay người. Dùng 1m7 thân thể. Đem mấy chục mét bất diệt chủ long vĩ rắn mối thi thể nâng lên. Từng bước hướng nhân tộc đại thành khu vực mà đi. Vừa vào nhân tộc đại thành phòng ngự mang. Từng con bập bẹ 10 phần tiểu long liền chạy như bay đến. Đi theo tròn vo tiểu tử long phía sau cái mông. Nghênh ngang hướng thành trì hướng đi đi. Trên đỉnh đầu. Một đôi to lớn ám kim sắc mắt rồng hơi hơi một tấm. Về sau lại lặng yên nhắm lại. Nhân tộc đại thành nguy nga mà loang lổ trước tường thành. Từng vị nhân tộc thiên kiêu hít mắt. Nhìn chằm chằm cái kia tại lượn lờ trong mây mù. Từng bước một đi đi về tới. Mang theo tiểu nai long đội ngũ tô phù. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Tô phủ mang bia sắt, khiêng to lớn long vĩ rắn mối thi thể, sắc mặt đỏ lên, máu me khắp người, vết thương răng đầy. Hắn mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, nhìn xem nguy nga nhân tộc đại thành, hít sâu một hơi, bỗng nhiên mở miệng, "Hệ ngân hà Tô phủ, khải hoàn trở về huyết chiến dị tộc." Ném đầu vậy máu nóng huyết chiến 3 vạn dặm. Chảm bất diệt chủ long vĩ rắn mối một đầu trên tường thành. Nhị luận ầm ý thiên kiêu nhóm lập tức thanh âm đàm thoại hơi ngưng lại. Nguyên bản mừng rỡ nhìn chằm chằm tô phù khải vẻ mặt cũng là không khỏi cứng đờ. Ngồi xếp bằng bấm ngón tay diễn toán lão ẩu ra mặt lắc một cái, ngón tay lại rút. Tựa hồ phát hiện mọi người không phải rất nhiệt tình. Tô phù lông mày nhướng lên. Hét lớn một tiếng. Chúc rất nhiều thiên kiêu. Ngươi còn có thể muốn chút mặt sao chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 56 chương 556 buôn bán sao kiếm bổn không lỗ. Cái chủng loại kia bầu không khí thật sự có chút xấu hổ. Tô Phù coi là có thể được nhiều người ủng hộ, cảm thụ muôn vàn chúc mừng. Dù sao trên lưng hắn khiêng chính là một tôn dị tộc bất diệt chủ thi thể à, bất diệt chủ. Rất mạnh được a, hắn nhiệt huyết như vậy sôi trào kêu gào ra lời nói. Có thể là này chút thiên kiêu nhóm thế mà đều không trả lời một thoáng. Tô Phù không hiểu cảm giác được có chút khó chịu. Két một tiếng vang thật lớn, phong bế cửa thành chậm rãi mở ra. Tô Phù mang theo bất diệt chủ long vĩ rắn mối thi thể từng bước bước vào trong đó. Mặt không đỏ, tim không nhảy, không có chút nào bởi vì vừa rồi xấu hổ mà có bất kỳ không thích ứng. Hắn nói có lỗi sao, cùng bất diệt chủ huyết chiến ba vạn dặm. Chỗ nào sai rồi, hắn Tô Phù chảy máu. Đều là chân chân chính chính lão binh ngậm lấy điếu thuốc đấu. Giống như cười mà không phải cười lườm Tô Phù liếc mắt. Tiểu tử ngươi, vẫn rất nằm ngoài sự dự liệu của ta. Làm không sai. Nay bất diệt chủ ngã xuống. Chủ nếu không phải là bởi vì ngươi. Bất quá. Dùng ngươi tinh vân cảnh thực lực. Có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Đủ tao khí. Lão binh cười nói. Tô Phù vừa tới thời điểm. Hào hoa phong nhã. Một bộ hai tay không dính mảy may máu tanh bộ dáng. Lão binh thái độ liền rất lãnh đạm. Bất quá, bây giờ theo Tô Phù biểu hiện, lão binh đối Tô Phù thái độ cũng đổi cách nhìn không ít. Đi vào đi. Không cần rõ ràng như vậy biểu thị công khai chủ quyền. Chiến lợi phẩm của ngươi. Chẳng lẽ còn sẽ có người đoạt không thành? Lão binh cười lắc đầu. Tô Phù vừa rồi cái kia một đợt xấu hổ kỹ thuật. Tại lão binh xem ra. Chính là vì biểu thị công khai này bất diệt chủ thi thể là hắn. Long vĩ rắn mối thi thể giá trị cũng không thấp. Đặc biệt là cái kia móng vuốt có thể so với tứ sai bảo vật, hối đoái thành tích phân cũng không ít. Mặt khác vị trí mặc dù không phải đặc biệt đáng tiền thế nhưng cũng xem như một khoản tiền lớn. Dù sao cũng là bất diệt chủ. Bây giờ, toàn bộ tu hành địa bên trong có thể dùng tinh không cảnh tu vi đối kháng bất diệt chủ. Cũng liền thang trời xếp hạng 10 vị trí đầu mấy tên tiểu tử kia. Giống Yến Bắc Ca yêu linh linh chờ tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Thế nhưng bọn hắn muốn có được tôn bất diệt chủ thi thể cũng vô cùng khó khăn. Tô Phù hướng phía lão binh cười cười. Cảm giác khẽ động, long vĩ rắn mối thi thể lập tức bị hắn thu vào. Đi chữa trị hạ thương thế đi, đừng lưu lại cái gì di chứng. Lão binh nhìn xem Tô Phù, muốn nói lại thôi. Hắn muốn hỏi hỏi. Tô Phù trước đó chống nạnh đối một đám dị tộc hô lên câu nói như thế kia. Trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, bất quá suy nghĩ một chút. Vẫn là không có mở miệng. Có lẽ thiên tài luôn có thuộc về thiên tài dở hơi đi. Tô Phù cùng lão binh cáo biệt về sau. Hướng trong thành trì đi. Cả người hắn toàn thân dính nhuộm đầy máu tươi. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Bất quá. Mặc dù bộ dáng thê thảm. Thế nhưng này một đợt. Hắn thu hoạch rất lớn. Cửu tử nhất sinh bên trong. Thu hoạch đoạt được cũng là có chút phong phú. Trước không nói những cái kia linh hồn tinh thạch. Liền long vĩ rắn mối móng vuốt liền phải không ít. Còn có dược hỏa yêu trái tim. Cùng với bám vào linh hồn chi hỏa trái tim. Những vật này đều có thể bán đến giá tiền rất lớn. Dấm lên lên xuống nắp giếng, nhanh như gió hướng trong thành trì rong ruổi mà đi. Tô Phù cảm giác cả người đều buông lỏng xuống, tinh khí thần một trận thâm hụt. Ba vạn dặm đại đào sát, đối với hắn mà nói thần kinh vẫn luôn ở vào căng cứng bên trong. Lần này giả lập chiến trường chuyến đi cũng làm cho Tô Phù hiểu rõ nhân tộc đại địch là cái gì. Căn cứ một chút ghi chép. Tại thần ma trong chiến trường, nhân loại phải đối mặt gì tộc số lượng có thể là nhân loại mấy lần oanh đi tới trong thành trì bộ. Khải thân hình trong nháy mắt bảo cướp tới, xuất hiện ở Tô Phù trước mặt. Không có sao chứ, Khải nhìn xem Tô Phù, hỏi. Thật sự là Tô Phù thời khắc này bộ dáng quá thảm rồi. Toàn thân trên dưới đều bị máu tươi bao trùm. tựa như là theo trong huyết trì vứt đi ra giống như. Mà lại, cái kia lít nha lít nhít vết thương, còn có ngực sụp đổ, đều hết sức nhìn thấy mà giật mình. Chung quanh, không ít thiên kiêu đều là toát ra ôn hòa tầm mắt. Mặc dù bọn hắn là cạnh tranh quan hệ, thế nhưng tại trong thành trì, tất cả mọi người là đồng đội. Không ít thiên kiêu hành tẩu tới đối Tô Phù ôn hòa mà cười. Huyên đài hảo khí phách có thể bị bất diệt chủ truy sát, cũng là loại thực lực. Một vị thiên kiêu cười nói. Tô Phù lườm cái này người liếc mắt. Huyết chiến ba vạn dặm, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Dị tộc bất diệt chủ, vẫn có chút đồ vật. Vài vị thiên kiêu bèn nhìn nhau cười, tiểu tử này có chút cuồng a. Tô Phù bây giờ khí tức tăng vọt, đã đạt đến bát vân tinh vân cảnh, cái này tốc độ tăng lên cũng không chậm. Phải biết, hắn vào chiến trường thời điểm mới bốn mây tinh vân cảnh. Vừa mới qua đi không đến một tuần thời gian, liền đạt đến bát vân tinh vân cảnh. Khải có thể là nhớ ký thương đạo sư đối Tô Phù yêu cầu. Trong vòng nửa năm đi đến cực cảnh tinh vân cảnh, hiện tại xem ra. Đối Tô Phù mà nói, giống như cũng không khó. Huyên đài, cái kia bất diệt chủ móng vuốt bán ra sao? Có người vây quanh, hỏi thăm Tô Phù. Tinh không cảnh long vĩ rắn mỗi móng vuốt giá trị 1000 tích phân. Bất diệt chủ móng vuốt thì là quý nhiều lắm. 50000 tích phân tả hữu. Còn phải căn cứ tình huống tổn thương tới định giá. Đến lúc đó thương thành định giá bán ra, thì sẽ cao không ít. Ngươi không bằng trực tiếp bán cho ta. Ta dùng cao thương thành giá thu mua 5000 tích phân giá cả thu mua. Như thế nào? Bất diệt chủ móng vuốt hoàn toàn chính xác chân quý. Dù sao tương đương với tứ sai bảo vật. Nếu là đi qua tinh luyện cùng chế tạo, giá trị càng sâu. Tô Phù hai mắt tỏa sáng, hắn còn có một đống lớn đồ vật chuẩn bị bán ra đây. Cũng là có thể trò chuyện chút. Bất quá quét chung quanh không nhúc nhích thiên kiêu nhóm liếc mắt, Tô Phù cười cười. Không vội, ta tu chỉnh một thoáng thương thế, ta chỗ này đồ tốt không ít, ngày mai cùng tính một lượt. Tô Phù nói. Vị kia thiên kiêu lập tức có chút tiếc nuối, cũng không nhiều lời, quay người rời đi. Khải lúc này mới hỏi Tô Phù. Ngươi làm sao trêu chọc đến bất diệt chủ? Dưới tình huống bình thường, dị tộc bất diệt chủ đều sẽ không dễ dàng ra khỏi thành. Ngươi lại bị truy sát, ngươi làm cái gì sẽ không thật cùng ngươi mới vừa nói như vậy? Đối dị tộc nữ tính làm cái gì không thể miêu tả sự tình? Khải tầm mắt có chút quái dị. Tô Phù xứng sờ. Về sau ra mặt gì rào lay động. Cái gì ngươi nói cái gì? Hắn Tô Phù hào hoa phong nhã, giống như là như vậy người sao? Chờ chút. Tô Phù mặt có đen một chút. Huyết tử đến cùng cho hắn phiên dịch cái gì thế mà sẽ để cho mọi người xuất hiện như vậy không tốt? Ý nghĩ ta làm sao có thể làm loại chuyện đó? Bọn hắn chỉ là đang ghen tị ta anh tuấn túi ra. Cùng thú vị linh hồn. Tô Phù nói. Về sau mím môi một cái, không nữa nói cái đề tài này. Khải cười có chút xấu hổ, bất quá không tiếp tục hỏi nhiều. Bên trong tòa thành lớn bộ, không có cái gì thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, chỉ là một cái riêng lớn băng lãnh phòng khách. Giống tuyết, các thiên tài đều là tùy ý tìm nơi hẻo lánh, ngồi trên mặt đất. Tô Phù khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thương thế. Thương thế của hắn hoàn toàn chính xác rất nặng. Dù cho đang kinh hãi nước trợ giúp dưới, khôi phục vẫn như cũ hết sức thong thả. Vận chuyển vạn tượng kinh, phối hợp dị tộc kinh hãi nước, Tô Phù thương thí chậm rãi bắt đầu khôi phục. Trong thành trì có thiên kiêu rời đi, có thiên kiêu thì là tại kế hoạch lần sau tiến vào giả lập chiến trường. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Một ngày thời gian, Tô Phù đều tại chữa trị thương thí. Ngày thứ hai, Tô Phù chữa trị thương thế kết thúc, cả người tinh khí thần, vững chắc rất nhiều. Cái kia thâm hụt thân thể cũng đang kinh hãi nước trợ giúp dưới đền bù trở về. Đứng người lên, thân thể chấn động, vết máu chóc ra, lộ ra trắng nón da thịt. Xoay nhúc nhích một chút cổ, nhích môi cười nhạt một tiếng. Nơi xa, hôm qua vị kia đàm mua bán thiên kiêu lại đi tới. Người này khí tức rất mạnh, so với Khải còn mạnh hơn, có chừng tứ chuyển tinh không cảnh tu vi. Huyên đài thương thí chữa chỉ hoàn tất, cách này người ôn hòa cười một tiếng. Tự giới thiệu tại hạ chớ vô kỷ đạo sư dưới chứng học sinh, Lục Tầm. Tô Phù cũng cười cười tại hạ Thương Vân Nguyệt đạo sư dưới chứng, Tô Phù. Lục Tầm híp híp mắt. Chúng ta tới đàm nói giao dịch đi. Cái kia bất diệt chủ móng vuốt. Tại hạ ra 55.000 tích phân như thế nào so với giá thu mua cao 5.000 tích phân. Kiếm bổn không lỗ. Lục Tầm nói. Nếu là Tô Phù bán cho nhóm đầu tiên lần tu hành địa, hắn lại đi mua sắm. Bất diệt chủ móng vuốt giá cả có thể sẽ đi đến 6-7 vạn tích phân. Ở trong đó hao tổn còn không bằng trực tiếp tìm Tô Phù bán tới có lời. Tốt, 5 vạn năm liền 5 vạn năm. Bất quá. Tại hạ chỗ này còn có không ít mặt khác tiểu chút chít. Lục Tầm huynh. Muốn hay không cùng một chỗ đóng gói mua đi, Tô Phù cười nói. Lục Tầm ngây ngẩn cả người, tựa hồ không ngờ rằng Tô Phù thế mà sảng khoái như vậy. Còn tưởng rằng Tô Phù muốn cùng hắn giảng cái 1.000 tích phân tả hữu giá đây. Như vậy sảng khoái thực cũng đã tâm tình của hắn vui vẻ. Hắn cũng là tò mò, Tô Phù ngoại trừ bất diệt chủ móng vuốt bên ngoài còn có cái gì mặt khác đồ tốt. Kỳ thật. Trận chiến kia. Bọn hắn cũng nhìn thấy. Bất diệt chủ thi thể. Hoàn toàn là Tô Phù nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được. Kiếm chính là vận khí. Khải cũng rất tò mò, Tô Phù đến cùng đạt được cái gì. Nếu là không có đạt được vật gì tốt, bất diệt chủ cấp bậc gì tộc cũng không đến mức truy sát không thôi. Tô Phù cười thần bí. Tay lắc một cái. Xuất hiện một khỏa linh hồn tinh thạch. Này mỹ lệ như kim cương linh hồn tinh thạch vừa ra tới, Khải còn không có phản ứng. Cái kia Lục Tầm sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Con ngươi thít chặt, hô hấp dồn dập. Hắn có khả năng cảm giác được. Tâm hải của chính mình. Phảng phất đều tại linh hồn này tinh thạch dẫn động dưới. Nhấc lên sóng cả. Đây là. Lục Tầm hít sâu một hơi. Long vĩ rắn mối. Linh hồn tinh thạch lời nói vừa ra. Trong thành trì, không ít nhắm mắt dưỡng thần đám thiên tài bọn họ đều mở mắt ra. Rất nhiều người nhìn về phía Tô Phù cái phương hướng này trong ánh mắt mang theo một vệt không thể tưởng tượng nổi. Linh hồn tinh thạch đây chính là có thể phụ trợ tu hành cảm giác tuyệt hảo bảo vật A. Long vĩ rắn mối móng vuốt chỉ giá trị 1.000 tích phân. Nhưng là linh hồn tinh thạch lại có thể đi đến 2 vạn tích phân đảo hai giá gấp 10 lần. Đơn giản khủng bố bất diệt chủ móng vuốt. Cũng mới 5 vạn tích phân thôi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều ngồi không yên, bọn hắn dồn dập đứng dậy, hướng Tô Phù cái phương hướng này bu lại. Quả nhiên là long vĩ rắn mối linh hồn tinh thạch. Lục Tầm hít sâu một hơi, hỏi. Không thể giả được, cái đồ chơi này được đến cũng không dễ dàng a. Làm thịt mười mấy con long vĩ rắn mối, mới có thể có đến một viên. Chập chập chập. Tô Phù nói. Khải cũng khiếp sợ, linh hồn này tinh thạch dĩ nhiên khó được. Long vĩ rắn mối vừa chết, tinh thạch trực tiếp liền sụp đổ. Muốn có được hoàn chỉnh tinh thạch, cho dù là bất diệt chủ ra tay đều chưa hẳn có thể được đến. Mà lại, phụ trợ tu hành hiệu quả rất tốt, đối tâm hải tăng cường, có cực lớn hiệu dụng. Dù sao cũng là tác dụng tại linh hồn bảo vật. Tô huynh, vật này có thể bán cho tại hạ 2 vạn 3 tích phân, Lục Tầm nói. Nhưng mà, hắn vừa mở miệng, chung quanh có thiên kiêu cũng mở miệng. Ha ha, Lục Tầm ngươi mua bất diệt chủ móng vuốt. Cái đồ chơi này liền nhường cho ta chờ đi. Tô huynh, tại hạ ra 2.4 vạn tích phân, ta ra 2.5 vạn tích phân. Ta tu vi đến bình cảnh. Chỉ kém tới cửa một cước. Đang cần linh hồn này tinh thạch trợ giúp. 2.6 vạn ta cũng xem như không thèm đếm xỉa. Một đám người tranh đoạt dâng lên. Một khỏa linh hồn tinh thạch. Đủ để dẫn tới tranh đoạt. Cho dù là tại tu hành địa trong thương thành có tích phân đều không nhất định có thể đổi được linh hồn tinh thạch. Khải đã sớm sợ ngây người. Không hổ là Tô Phù, ở đâu đều có thể làm khởi sự tình. Mọi người đừng vội, ngoại trừ linh hồn tinh thạch, ta này còn có một số vật gì khác đây. Tô Phù nói. Về sau, hắn lấy ra một khỏa nhảy lên trái tim. Trái tim mặt ngoài bám vào lấy một tầng đạm ngọn lửa màu xanh lam. Hỏa diễm bùng cháy bên trong. Phảng phất có dường hỏa yêu vặn vẹo khuôn mặt. Như ẩm như hiện. Đây là. Lục Tầm hai mắt tỏa sáng, bám vào linh hồn chi hỏa dược hỏa yêu trái tim chung quanh thiên kiêu nhóm đều là hít một hơi lãnh khí. Cái tên này khó trách có thể bị bất diệt chủ truy sát, quả nhiên vẫn là có chút tao thao tác a. Lục huyên, cái đồ chơi này giá trị bao nhiêu? Tô Phủ cười nói. Hắn cười có chút thâm trầm, nhưng không ít thiên kiêu trong lòng phát lạnh. Tu hành địa thương thành giá thu mua làm 3 vạn tích phân một khỏa. Tại hạ nguyện ra 3 vạn 5 ngàn tích phân mua sắm. Lục Tầm hô hấp dồn dập nói. Đối với cái đồ chơi này, hắn so lên linh hồn tinh thạch càng khát vọng. Vượt hỏa yêu trái tim bản thân liền là đối linh hồn tu hành có trợ giúp, có thể nhường tâm hải khuyết trương. Mà bám vào linh hồn chi hỏa dược hỏa yêu trái tim hiệu quả tăng gấp mấy lần cũng không chỉ, mà lại cực kỳ thư thớt. Tại trong thương thành, tình cờ còn sẽ xuất hiện linh hồn tinh thạch. Thế nhưng bám vào linh hồn chi hỏa dược hỏa yêu trái tim, trên cơ bản 100 năm khó gặp. Cái kia phải chết nhiều thảm a mới có thể liền linh hồn chi hỏa đều không tản đi hết. Tô Phù hít sâu một hơi. Đối mặt chung quanh rất nhiều thiên kiêu ánh mắt nóng bỏng, hít hít mắt. Đáng tiếc, hôm qua tại dưới tường thành tất cả mọi người không chúc mừng Tô Mỗ, nhường Tô Mỗ trong lòng khó chịu a. Nghĩ đến này điểm thành tựu, không đáng giá nhắc tới, không bán, không bán. Tô Phù lắc đầu, mất hết cả hứng. Khải khóe miệng giật một cái. Lục Tầm cùng với chung quanh thiên kiêu nhóm, cũng là không còn gì để nói. Chúc mừng Tô Huyên đổ máu nổi giận chém bất diệt chủ. Nâng cao oai của nhân tộc ta. Lục Tầm một tiếng sống. Mặt mũi tính cái bóng hắn mở cách đầu. Chung quanh thiên kiêu nhóm cũng dồn dập bất đắc dĩ đi theo phụ họa. Tô Phù lập tức cười. Này nghe trong lòng thoải mái a. Danh tiếng mở ra, về sau tại khu vực mộng thư bên trong, liền có thể thao tác không gian. Trong lúc nhất thời, Tô Phù nhìn về phía này chút thiên kiêu tầm mắt đều trở nên ôn nhu. Đều là một chút đáng yêu người. Tốt, đã như vậy, liền quả tim này, liền bán cho Lục Huyên. Tô Phù cười một tiếng. Bàn tay ném đi. Lôi cuốn lấy linh hồn chi hỏa dược hỏa yêu trái tim. Trực tiếp bay về phía Lục Tầm. Lục Tầm đôi mắt tinh sáng lên. Thận trọng tiếp nhận. Trên mặt khó mà ức chế mừng rỡ. Đến mức linh hồn tinh thạch thì bị ra giá 2 vạn 6 ngàn cái vị kia thiên kiêu mua đi. Giao dịch kết thúc. Những người khác lập tức tiếc nuối thở dài. Quay người dồn dập rời đi. Tiếp tục tu hành. Tu dưỡng thương thế. Những người này trên thân đều mang thương, đều là theo giả lập trong chiến trường giết ra tới. Bọn hắn chưa có trở về tu hành địa bên trong, cho nên trên người tích phân cũng là rất nhiều. Nếu như trở lại tu hành địa bên trong, đại đa số người tích phân đều sẽ hối đoái thành tu hành tư nguyên. Khải cũng có chút tiếc nuối, kỳ thật hắn cũng muốn mua một khỏa linh hồn tinh thạch. Bất quá, hắn ra không nổi quá cao giá cả. Tô Phù Long Lân lệnh bên trong thu vào Lục Tầm cùng một vị khác thiên kiêu tích phân chuyển khoản về sau. Nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Nhìn xem chư vị thiên kiêu nhóm tràn ngập tiếc nuối quay người rời đi. Tô Phù mím môi một cái. Giơ tay lên, sờ lên chính mình tất pháp. Cười sáng lạn. Các đạo hữu, xin dừng bước. Rất nhiều thiên kiêu khẽ giật mình. Rất nhiều người quay đầu không hiểu nhìn về phía Tô Phù. Lục Tầm trên mặt cười giống như là một đóa hoa cúc nở rộ. Dù sao, có thể mua được lôi cuốn lấy linh hồn chi hỏa trái tim. Này một đợt kiếm bộn rồi. Mà lại còn lấy thấp hơn thương thành giá cả mua xuống bất diệt chủ cấp bậc móng vuốt, rất vui vẻ. Nghe được Tô Phù kêu gào, hắn theo bản năng quay đầu. Chẳng lẽ Tô Phù còn có cái gì bảo bối? Nhưng mà, này xem xét, nụ cười trên mặt hắn liền từ từ biến mất. Tô Phù thân thể chung quanh, từng viên sáng lấp lánh linh hồn tinh thạch, còn có từng khỏa quanh quẩn lấy linh hồn chi hỏa dược hỏa yêu trái tim nổi lơ lửng. Lóa mắt mà chói mắt, sáng lên mù chư chúng đôi mắt. Tô Phù cười sáng lạn. Chư vị buôn bán sao kiếm bổn không lỗ cái chủng loại kia. Rất nhiều thiên kiêu đã nói giết mười mấy con mới ra một khỏa đây này giữa người và người cơ bản tín nhiệm đâu. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dự bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 56 chương 557 người mẹ nó so lão nương còn có thể trang. Nhìn xem tô phù thân thể chung quanh nổi lơ lửng từng cách linh hồn tinh thạch, cùng với lôi cuốn lấy linh hồn chi hỏa dược hỏa yêu trái tim. Này chút cho dù là gặp được bất diệt chủ truy sát đều chưa hẳn sẽ biến sắc thiên kiêu nhóm, khiếp sợ. Cái tên này đến cùng đối gì tộc làm cái gì, làm cái gì có thể thu hoạch được nhiều như vậy khó được linh hồn tinh thạch, sẽ không thật như vừa rồi cái tên này tại bên ngoài chống nạnh thời điểm nói tới. Cùng dị tộc có cái gì không thể miêu tả giao dịch a, đạo đức tiêu vong nhân tính vặn vẹo tô phù toét miệng. Cười đến mức vô cùng sán lạn. Trong tay hắn linh hồn tinh thạch có chừng 40 khối, mang ý nghĩa 40 vị tinh không cảnh long vĩ rắn mối. Dựa theo chất lượng còn có khả năng chia làm đẳng cấp khác nhau. Đến mức dược hỏa yêu trái tim muốn ít một chút, chỉ có 20 mấy viên, có thể là. Đây tuyệt đối là một bút xỏa người của cải, nếu là căn cứ chiến lợi phẩm chất lượng đổi tính được. Tích phân đạt đến hơn 200 vạn cái tên này. Bên trong chiến trường đi một lần, liền thu được 200 vạn tích phân, này còn không có coi là cái kia tôn bất diệt chủ long vĩ rắn mối thi thể. Long vĩ rắn mối bất diệt chủ thi thể có lẽ không có quá đáng tiền, thế nhưng cũng có thể đổi cách 4-5 vạn tích phân. Dựa theo thi thể tổn hại trình độ, khả năng tích phân sẽ hơi ít một chút. Bất quá này tích phân đã hết sức khả quan, nguyên bản đều dự định rời đi thiên kiêu nhóm vây quanh. Cả đám đều tìm tô phù mua sắm bảo vật. Mà tô phù cũng tặc tinh cứ dựa theo lục tầm cùng mua đi linh hồn tinh thạch thiên kiêu giá cả tới chào hàng. Cái giá tiền này mặc dù hơi có gì nhì, bất quá, vẫn tính tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Nếu là tô phù bán cho tu luyện thương thành, bọn hắn lại đi mua được nhiều tốn lên ngàn tích phân. Bởi vậy, mọi người cuộc mua bán này cũng đã tính vui vẻ. Một trận huyên náo về sau, tô phù long lân lệnh bên trong tích phân đạt đến 202 vạn. Hơn 200 vạn tích phân. Cách này khiến không ít thiên kiêu đều là ghé mắt không thôi. Nhiều như vậy tích phân, cho dù là thang trời trên bảng xếp hạng đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm, vào giả lập chiến trường, liều sống liều chết khả năng còn không đạt được trình độ này. Khải đã sớm sợ ngây người. Tô phù này tích phân kiếm cũng quá dễ dàng đi không? Không nên nói là nhẹ nhõm, tô phù bị bất diệt chủ truy sát hình ảnh, Khải cũng tận mắt thấy. Để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như cùng tô phù vị trí đổi, Khải có thể không có chút nào nắm bắt. Có thể tại bất diệt chủ truy sát dưới chạy trốn. Huống chi là trốn cách 3 vạn dặm. Bởi vậy, tô phù thành công là không thể phỏng chế. Dù sao, không có vị nào thiên kiêu sẽ cùng tô phù như vậy tìm đường chết. Bán đại đa số linh hồn tinh thạch cùng dược hỏa yêu trái tim. Tô phù trong tay kỳ thật còn thừa lại 8 cái tinh thạch, đến mức dược hỏa yêu trái tim thì lưu lại 3 khỏa. Này chút kỳ thật đều là cho tiểu nô cùng tiểu tử long chuẩn bị. Bọn hắn có khả năng mượn nhờ những bảo vật này tăng cao thực lực. Đương nhiên quá bổ không tiêu nổi, tô phù cũng sẽ không cho bọn hắn ăn quá nhiều, dù sao, dạng này tăng lên thực lực có chút hư. Khải trung quy là nhìn không được. Cùng tô phù mua một khỏa linh hồn tinh thạch, liền cùng tô phù tạm biệt. Bưng lấy tinh thạch qua một bên tu hành đi. Bên trong tòa thành lớn một góc, tô phù ngồi xếp bằng. Hắn hơi hơi thở dài một hơi, bắt đầu kiểm trắc tự thân tình huống. Chịu thương còn không có nhanh như vậy tốt. Bất quá, đang kinh hãi nước thẩm thấu vào. Thương thế chữa trị cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lần này chiến đấu, ngoại trừ những chiến lợi phẩm này thu hoạch lớn nhất, liền là tinh thần cảm giác tăng lên. Một đợt tăng lên tới bát vân tinh vân cảnh đối với tô phù mà nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Chủ yếu là trong lúc chạy trốn, dị tộc kinh hãi nước uống rất nhiều. Nguyên bản có hơn vạn dị tộc kinh hãi nước. Có thể là bây giờ tô phù lại kiểm chắc. Lại chỉ còn lại có không đến 1.000 mơ. Lơ. Phần lớn kinh hãi nước đều phí phạm. Bất quá đổi lấy tu vi cũng coi là đáng giá. mặc dù có rất lớn bộ phận đang chạy trối chết bên trong lãng phí hết. Ngoại trừ linh hồn tinh thạch cùng lôi cuốn lấy linh hồn chi hỏa dược hỏa yêu trái tim bên ngoài, Tô Phù còn có nhiều thứ có khả năng hối đoái. Tỷ như bất diệt chủ long vĩ rắn mối thi thể cùng với rất nhiều tinh không cảnh long vĩ rắn mối móng vuốt. Này chút móng vuốt cùng dược hỏa yêu trái tim cũng có thể hối đoái không ít. Tô Phù không có lập tức lên đường rời đi đại thành. Nhân tộc bên trong tòa thành lớn nồng độ năng lượng cũng không thấp, xem như tu hành nơi đến tốt đẹp. Hiệu quả so với bình thường cửu vân động thiên sao trời đều không kém. Tô Phù dự định ở chỗ này đem thương thế triệt để củng cố, đem tu vi khôi phục về sau, lại rời đi. Bên trong tòa thành lớn, có thiên kiêu đến, cũng có thiên kiêu đi. Có rất nhiều rời đi giả lập chiến trường, có thì là tiến vào trong chiến trường cùng dị tộc chém giết. Bất chi bất giác, 3 ngày thời gian trôi qua. Tô Phù an tĩnh ngồi xếp bằng. Cả người như tiểu tuổi lão một. Thế nhưng trên người hắn khí tức lại càng ngày càng cô đọng. Hơn 80 vạn điểm cảm giác đi qua này 3 ngày tu hành từ từ củng cố xuống tới. Tô Phù mở mắt ra, đôi mắt sắc bén như đao. Mấy ngày nay thân thể tăng lên ngược lại không đủ rõ ràng. Cảm giác xem như tạm thời vững chắc xuống. Cũng sẽ không đối lại sau tu hành mang đến ảnh hưởng. Rời đi giả lập chiến trường sau, có thể đang xông thông tiên đài thời điểm tu tập chiến pháp, rèn luyện cảm giác. Tô Phù thở ra một hơi, sóng khí tại trong hư không như mũi tên tiêu xạ ra vài trăm mét. Nơi xa, Khải còn như cũ ngồi xếp bằng. Tu vi của hắn tựa hồ đến một cái thời điểm then chốt. Muốn đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào tam chuyển tinh không cảnh. Dùng thực lực của hắn, một khi bước vào tam chuyển, liền có cơ hội khiêu chiến hoàng đào, thậm chí chiếm lấy một khỏa cung điện thứ 10 tinh. Tô Phù không có quấy giày Khải, trên người hắn vẫn như cũ chật vật. Trên thực tế, tại bên trong tòa thành lớn thiên kiêu, trên cơ bản đều vô cùng chật vật. Rất nhiều người đều quần áo nhuốm máu, thậm chí trên khải giáp đều che kín vết sạn. Giả lập chiến trường, nói là giả lập chiến trường, thế nhưng trên thực tế, huyết tinh trình độ so với chân chính thần ma chiến trường muốn yếu rất nhiều. Tại thần ma trong chiến trường, chém giết không chỉ có riêng chỉ là nhân tộc thiên tài. Cho dù là người bình thường, lên thần ma chiến trường đều điên cuồng hơn giết địch. Tươi máu nhuộm đỏ mấy vạn dặm tinh không đại địa. Tô Phù ngồi nắp giếng phù bậc thang đi tới nhân tộc đại thành tầng cao nhất. Ở chỗ này, hắn trước hết đem chiến lợi phẩm hối đoái thành tích phân. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa thương thành liền bố trí ở chỗ này. Lão ẩu khoanh chân ngồi dưới đất. Nàng hơi hơi mở ra khe hẹp đôi mắt, nhìn về phía Tô Phù. Đối với vị lão ẩu này, Tô Phù trong lòng là tôn kính. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy còn sống tôn giả cấp bất diệt chủ. Tiểu mộng kiếp trước mặc dù là đỉnh cấp tôn giả cấp bất diệt chủ, có thể là cút, liền không có cái gì tốt thổi nói. Ngươi kiếm. Ai bảo lão ẩu nhìn về phía Tô Phù thanh âm khàn khàn vang vọng. Tô Phù xứng sờ. Không nghĩ tới lão ẩu thế mà biết cái này hỏi thăm. Trọng yếu nhất đối phương thế mà chỉ có thấy được kiếm của hắn mà không nhìn thấy cái kia thú vị linh hồn. Lắc đầu, Tô Phù thở dài một hơi. Làm sao không thể nói lão ẩu tràn đầy nếp nhăn ra mặt hơi hơi lắc một cái cười nhạt một tiếng. Cũng thế, ngươi này kiếm, mặc dù xem như cắt xén bản, bất quá dính đến vị đại nhân kia, hoàn toàn chính xác không thể tùy tiện nói. Lão ẩu cười cười. Về sau, sắc mặt của nàng nghiêm túc. Đã ngươi cùng vị đại nhân kia có liên quan, cái kia tại giả lập trong chiến trường làm việc nhất định phải càng càng cẩn thận. Lần này sẽ có bất diệt chủ truy sát ngươi, rất lớn trình độ cũng là bởi vì ngươi này kiếm. Dĩ nhiên, cùng ngươi phát sổ giết nhiều như vậy thấp chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối cùng dược hỏa yêu cũng có nhất định nhân tố. Lão ẩu khóe miệng một trận mãnh liệt rút. Cái tên này, để cho nàng ngón tay căng gân mấy lần lần sau. Không muốn loạn như vậy tới. Lão ẩu nói. Tô Phù nhẹ gật đầu. Chắp tay. Đi thôi. Đem chiến lợi phẩm hối đoái thành tích phân. ra ngoài thật tốt tu luyện. Sớm một chút phá tinh không cảnh. Bằng không thành chăn trời bất diệt chủ chỗ truy sát. Còn thể thống gì lão ẩu khoát tay áo. Tô Phù vẻ mặt có chút xấu hổ. Khi hắn nghĩ bị đuổi giết a. Cùng lão ẩu tạm biệt, Tô Phù đi vào đại thành đỉnh một cái nhỏ trong cửa hàng. Nay tiểu thương cửa hàng hết sức đơn sơ, liền là dùng mấy khối phá tấm ván gỗ đính dâng lên. Tại nhỏ trong cửa hàng, có một cái ghế nằm. Trên ghế nằm nằm một vị hai chân thon dài, lại mọc ra đồng nhan nữ nhân. Người này khí tức thâm bất khả trắc, ít nhất Tô Phù nhìn không thấu. Két một tiếng, cũ kỹ ghế nằm lay động, đem nữ nhân này thân thể cho chống đỡ. Nữ nhân phía sau cái mông còn có ba cây lông xù cái đuôi hổ ly tại chập chờn. Chàng trai còn biết tới nô gia chỗ này hối đoái tích phân a. Nữ nhân mang theo mặt nạ màu trắng che khuất miệng mũi, chỉ lộ ra một đôi quyến rũ mắt. Nhiều như vậy linh hồn tinh thạch cùng dược hỏa yêu tâm, bán cho nô gia. Nô gia có thể là có thể kiếm thật lớn một bút tích phân đâu, nữ nhân vừa cười vừa nói. Tô Phù hít sâu một hơi, trong lỗ mũi không ngừng chui vào từng tia mùi thơm. Nữ nhân này có chút tao khí a, cùng đại vũ trụ thương hội phỉ lệ rất giống. Bất quá thực lực so với phỉ lệ lại mạnh hơn nhiều lắm. Nữ nhân này Tô Phù cảm thấy rất có thể cùng lão ẩu tương xứng. Hắn cùng với những cái khác thiên kiêu giao dịch linh hồn thủy tinh sự tình đều bị dò xét rõ ràng. Mặc dù Tô Phù cũng không có che giấu tất yếu. Tốt, không đùa ngươi. Còn có bao nhiêu chiến lợi phẩm? Nữ nhân hai cái đôi chân dài chập chờn, trắng nón da thịt, phảng phất phản chiếu lấy ánh sáng. Lông xù cách đuôi, đung đưa trái phải. Tô Phù cũng không nhiều lời. Tiền bối, mời xem. Cảm giác khẽ động, theo hắc tạp trong chữ vật không gian đem chiến lợi phẩm toàn bộ lấy ra, nện rơi xuống đất. Lít nha lít nhít long vĩ rắn mối móng vuốt, còn có dược hỏa yêu trái tim. Hỗn tạp tại cùng một chỗ, xếp thành một tòa núi nhỏ giống như. Quyến rũ nữ nhân lông mày không khỏi vẩy một cái. Ha ha ha. Khó trách bị bất diệt chủ truy sát, ngươi đây là bưng gì tộc hang ồ sao? Quyến rũ nữ nhân cười khẽ không thôi. Bất quá. Làm cho gọn gàng vào. Này chút gì tộc đều là tù binh. Ngươi nếu là có thể giết, đem bọn hắn đổi thành tích phân, đó là bản lãnh của ngươi. Tổng cộng long vĩ rắn mối trảo 64 con, bình thường dược hỏa yêu tâm 32 viên. Trung 16 vạn tích phân, bất diệt chủ thi thể không đổi, quyến rũ nữ nhân nói. Tô Phù lắc đầu, không đổi, cất giữ. Quyến rũ nữ người nhất thời cười khẽ. Tú tay vừa nhấc, Tô Phù long lân lệnh liền trôi nổi mà ra. Trong đó tích phân lại lần nữa biến hóa. Theo 202 vạn. Trực tiếp biến thành 21.8 vạn. Chập chập chập. Người này tinh vân cảnh tiểu gia hỏa, một đêm chợt giàu a. Nữ nhân nói. Sau một khắc, liền một lần nữa ngồi ở trên ghế xích đu. Tô Phù cũng bị một cỗ vô hình lực lượng đẩy ra tiểu thương cửa hàng. Cũ kỹ nhỏ hẹp tiểu thương cửa hàng tỏa lạc lấy, chỉ bất quá. Tô Phù lại là cũng không còn cách nào bước vào trong đó. Tô Phù nhìn xem chính mình 21.8 vạn tích phân cũng là có chút mộng. Tích phân càng nhiều cũng là có chút đau đầu, nên như thế nào sử dụng. Được rồi, ra ngoài hỏi ý kiến, hỏi một chút thương đạo sư hẳn là sẽ có kinh nghiệm đi. Giấu trong lòng khoản tiền lớn, Tô Phù lần nữa tới đến lão ẩu trước đó. Dự định rời đi giả lập chiến trường. Lão ẩu lần này không để ý đến Tô Phù, nhắm hai mắt, giống như là tại nghỉ ngơi dưỡng sức giống như. Mà Tô Phù lấy ra long lân lệnh. Một cỗ hấp lực bỗng nhiên bùng nổ. Cả người cũng giống như vặn vẹo giống như. Bị mạnh mẽ thời không lực lượng cho hấp xả lấy. Rời đi nhân tộc đại thành. Tại Tô Phù sau khi rời đi, lão ẩu mới là chậm rãi mở mắt ra. Dài nhỏ trong đôi mắt có tinh mang đang lói lên. Giả lập hắc động bên ngoài, một cỗ đáng sợ ý chí quấn quanh ở vùng trời, giống như là tùy thời đang dò xét lấy cái gì giống như. Thương Vân Nguyệt mặc dù xếp bằng ở trong cung điện, thế nhưng ý chí của nàng lại không ngừng quấn quanh ở giả lập chiến trường lối vào hắc động bên ngoài, chờ đợi Tô Phù trở về. Mà ngoại trừ Thương Vân Nguyệt cảm giác bên ngoài còn có hai đạo đồng dạng cường hãn cảm giác quanh quẩn lấy. Vân Nguyệt à! Đánh cược nhỏ thú vui. Đánh cược lớn thương thân. Ngươi tu hành vẫn là không tới nơi tới chốn. Vừa nhắc tới vệ trì. Ngươi liền vô phương tự kiềm chế. Này cũng không quá tốt. Trong hư không. Triệu Thiên Bảo nhàn nhạt tiếng cười không ngừng quanh quẩn. Trận này đánh cược. Hắn vẫn là rất nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù sao Thương Vân Nguyệt học sinh kia thực lực thật sự là thấp không đành lòng nhìn thẳng. Bốn mây tinh vân cảnh tại giả lập bên trong chiến trường căn bản nửa bước khó đi. Dù cho có thể đối chiến một ít chuyển tinh vân cảnh. Có thể là tại giả lập bên trong chiến trường. Một ít chuyển tinh không cảnh đều là thành đống xuất hiện. 1000 vạn tích phân làm thật không ít. Cho dù là bọn họ là đạo sư cũng xem như phải đại xuất huyết. Giả lập trong chiến trường tử vong xác suất cực lớn. Không ít tinh không cảnh thiên kiêu đều ngã xuống trong đó. Chớ nói chi là tinh vân cảnh. Ngoại trừ Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà cũng giống như vậy. Đương nhiên, cho dù là thua bọn hắn cũng không thèm để ý. Cũng có thể coi như là nhàm chán đạo sư kiếp sống bên trong một điểm điều hòa. Trọng yếu nhất, bọn hắn sẽ không thua. Chờ xem. Lão nương học sinh thiên sư huyết mạch hỗn huyết, hiểu Thương Vân Nguyệt thản nhiên nói. Thiên sư huyết mạch hỗn huyết. Tiểu thương A. Ngươi sợ là bị vệ trì tên kia hù dọa đi. Thiên sư huyết mạch cao quý cỡ nào? Có thể cùng thiên sư huyết mạch hỗn huyết huyết mạch lại cao quý cỡ nào? Hai loại đỉnh cấp huyết mạch. Có thể sản sinh ra như thế nào tiểu quái vật? Dạng này tiểu quái vật, cho dù là Yến Bắc Ca cũng không sánh nổi đi. Triệu Thiên Bảo lại là khịt mũi coi thường. Thương Vân Nguyệt hử một tiếng. Vệ trì chỉ nói là tô phù hư hư thực thực thiên sư huyết mạch. Có thể là nếu muốn trang bức, nàng Thương Vân Nguyệt dĩ nhiên muốn nói ra thiên sư huyết mạch, lấy lại danh dự trọng yếu nhất. Ngay tại ba cái cảm giác trao đổi thời điểm, xa xa mảnh vỡ ngôi sao chỗ lát thành cổ lộ trên, một bóng người chậm rãi đi tới. Hả, cái này người sắc mặt hơi động một chút, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Tuấn nhã trên dung nhan chảy nở một nụ cười. Hướng phía hư không chắp tay. Thương đạo sư, Triệu đạo sư, Dư đạo sư. Các ngươi thật là có nhàn tình nhã trí. Nam tử cười khẽ. Nhìn người nọ, Triệu Thiên Bảo lập tức phá lên cười. Đang nói ngươi đâu? Bắc ca à, ngươi xông qua thông tiên tháp tầng thứ 12 rồi áo nghĩa lính hội mấy thành? Triệu Thiên Bảo cười nói. Yến Bắc ca, một cách nho nhã mà tuấn giật nam tử. Đến từ nhân tộc vũ trụ trung ương tinh vực thiên chi ghiêu tử. Thất chuyển tinh không cảnh tu vi, thậm chí đối mặt yếu bất diệt chủ đều có thể giao thủ một ít. Triệu đạo sư chớ trêu chọc học sinh. Thông tiên tháp mới khó khăn lắm xông qua 12 tầng. Chiến pháp áo nghĩa cũng mới sơ bộ lính ngộ ba thành. Không coi là cái gì. Yến Bắc ca khoát tay áo, nói. Không tệ, khổ nhàn kết hợp mới là tốt nhất tu hành phương thức, thích hợp liếm huyết chiến đấu là có cần phải đi thôi. Đến giả lập trong chiến trường nhiều đi, giết nhiều chút gì tục. Triệu Thiên Bảo nói. Yến Bắc ca mặc dù không phải hắn học sinh thế nhưng học sinh tốt, đám đạo sư cũng không tiếc chỉ giáo. Yến Bắc ca chắp tay, lại hướng phía Thương Vân Nguyệt cùng Dư Sơn Hà phương hướng chắp tay, lễ phép được làm đủ. Những đạo sư này có thể là tàng tư lấy không ít đồ tốt đây. Hả, bỗng nhiên Yến Bắc ca biến sắc. Bởi vì hắn cảm ứng được trong hư không ba vị đạo sư cảm giác bỗng nhiên nhất biến. Xảy ra chuyện gì? Yến Bắc ca lông mày khơi màu. Giả lập chiến trường lối vào hắc động, dần dần bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng mà ra. Một đảo gầy gò. Máu me khắp người thân ảnh. Theo trong hắc động chậm rãi hành tẩu mà ra. Yến Bắc ca khẽ giật mình. Rất yếu. Này người bất quá bát vân tinh vân cảnh tu vi. Ba vị đạo sư tụ tập ở đây. Chính là vì cái này người ha ha ha ha. Tại gầy gò thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Thương Vân Nguyệt lập tức phá lên cười. Cảm giác gợn sóng phun trào, dẫn tới tinh không biến sắc. Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà, Hai ngươi lão già xem thường lão nương học sinh, lão nương giáo đồ phương thức. Há lại hai ngươi có thể hiểu học trò ta Tô Phù. Thành công theo giả lập chiến trường trở về. Có chơi có chịu. Nhớ ký hai ngươi một người thua lão nương 1000 vạn. Yến Bắc Ca sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Như thế kình bảo sao ba vị đạo sư chơi lớn như vậy trong hư không? Triệu Thiên Bảo cùng Dư Sơn Hà trầm mặt nửa ngày. Về sau Triệu Thiên Bảo hừ lạnh một tiếng. Thương Vân Nguyệt chớ đắc ý quá sớm, nếu là kẻ này chỉ là tại nhân tộc bên trong tòa thành lớn bơi đi một lần. Tiền đặt cược này không tính, chưa từng giết địch cũng không tính làm rùa đen rút đầu sống tạm. Chúng ta cũng không bị thua lỗ không sai. 1000 vạn Tô Phù chỉ là trốn ở nhân tộc bên trong tòa thành lớn mấy ngày vậy làm sao tính? Triệu Thiên Bảo. Ngươi mắt mù a, ta đồ đệ này. Vết thương chẳng chịt. Khắp nơi đều chảy máu. Hắn làm sao có thể chưa từng giết địch? Thương Vân Nguyệt nổi giận. Tô Phù Thương Vân Nguyệt thanh âm nổ vang tinh không. Báo ra chiến tích của ngươi vị này Triệu đạo sư. Khinh ngươi làm rùa đen rút đầu. Nhĩ đạo sư của ngươi sổ sách cho ta. Lớn tiếng báo mới vừa đi ra giả lập chiến trường cửa vào hắc động Tô Phù có chút mộng bức. Xảy ra chuyện gì hắn ưu tú? Chẳng lẽ đã mọi người đều biết rồi? Thương Vân Nguyệt thanh âm trở nên yên lặng. Tô Phù không có lập tức báo ra. Lập tức bầu không khí có chút xấu hổ. Thương đạo sư thật muốn báo sao? Tô Phù mím môi một cái, nói. Đạo sư trong cung điện. Thương Vân Nguyệt trong lòng căng thẳng. Báo nơi xa. Yến Bắc Ca một mặt cười khẽ nhìn xem náo nhiệt. Hàng năm vở kịch a đây là. Đám đạo sư thật sẽ chơi. Bất quá, hắn cũng là cũng có chút hiếu kỳ. Này tinh vân cảnh tại giả lập chiến trường chiến tích. Đạt được Thương Vân Nguyệt xác định. Tô Phù lập tức nheo lại mắt. Về sau, sắc mặt nghiêm túc. Quanh trên thân thể. Huyết khí dâng lên. Sơ xác tiêu điều. Bi thương. Tổn hại y phục không gió mà bay. Gió bên trong điều hiu. Báo đạo sư học sinh Tô Phù đổ máu giả lập chiến trường. May mắn không làm nhục mệnh huyết chiến trường 3000 dặm. Trảm bất diệt chủ long vĩ rắn mối một tôn trắng chúng ta tộc oai Tô Phù nắm quyền. Tầm mắt như kiếm. Khí sông tinh hà. Âm vang thanh âm, vang vọng giả lập chiến trường cửa vào hắc động quanh mình. Yến Bắc Ca trên mặt nghiền ngẫm nụ cười cứng đờ. Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà. Thương Vân Nguyệt, ngươi mẹ nó so lão nương còn có thể trang bức a, ngươi có loại. Lại mẹ nó nói một lần chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.